Huống hồ, hoạch rộp cục cảnh sát bên này, mượn súng cũng là có nguy hiểm, có thể thiếu mượn vậy thì tận lực thiếu mượn. Nhìn một vòng, Tương Hải thương lượng với Kẹo một hồi, chuẩn bị mượn 3 thanh súng, bởi vì trong trang viên, ngoại trừ cất rượu đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mủ phì ở ngoài, những nam nhân khác, đều cũng có súng, mặc dù chỉ là tay kiểm cùng tán đạn súng. Nhưng phòng ngự cũng gần như vậy là đủ rồi, hiện tại thiếu hụt là viễn trình hỏa lực. Kẹo bản thân có một cái súng trường ngắm bắn, cái này đã đủ rồi, nhưng hỏa lực áp chế không đủ, vì lẽ đó bọn họ 3 thanh súng bên trong, chọn một cái súng tự động, đây là 50 thước dưới cận chiến thì lợi khí. Súng này liền lựa chọn được xưng súng tự động vua MP5. Đương nhiên, không phải nguyên bản, hiện tại cũng sớm đã cải cách, bây giờ gọi làm MP5K, không có thác, giảm thiểu là trọng lượng, nhưng gia tăng rồi tốc độ, sức chiến đấu lần thứ 2 tăng lên, ngoại trừ cây súng này ở ngoài, Kẹo còn lựa chọn một cái MG36, loại này súng kỳ thực súng ống người yêu thích, cũng không phải rất yêu thích, bởi vì này súng chính là G36 diễn biến hãy. Bản thân đánh cũng là 5.56 NATO đạn. Uy lực cũng không phải quá mạnh, mà loại này súng cũng không tính được chân chính về mặt ý nghĩa súng máy hạng nhẹ cũng không tính được, nhiều lắm xem như là một loại bổ sung kéo dài hỏa lực trang bị, có điều ở nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, súng này thì lại tương đối không sai, nhẹ nhàng, có cũng chuẩn, tuy rằng bắn tốc chậm một ít, nhưng chỉ cần không muốn chân chính đại quốc cùng đại quốc chiến tranh. Bất kể là dùng để đánh chống khủng bố, hoặc là chấn áp các loại, đều là tương đương lựa chọn không tồi, ở đèn tạ bên trong liền có không ít người sử dụng cái này. Đang chọn lựa này hai cái súng sau, bên này mẹ dịt Sở Mít liền cũng cho Kẹo phối tề 3 cái số đếm viên đạn. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một khẩu súng, kỳ thực ấn lại Kẹo lời giải thích, có này hai cái kiểm liền gần đủ rồi, có điều cân nhắc đến Tương Hải vẫn không có đùa, vì lẽ đó hắn quyết định để Tương Hải nhìn lại một chút, vậy cũng là lấy lòng ông chủ biện pháp một trong sao. Ai? Cái này súng ta có thể lấy đi sao? Liếc mắt nhìn bên này súng, nói thật, Tương Hải đều cảm thấy rất hứng thú. Nhưng muốn từ nơi này chuốt súng bên trong chọn một ra đến, hắn liền lại có một ít cụ kết, giữa lúc hắn không biết muốn làm sao chọn thời điểm, đột nhiên hắn ở trong một cái góc diện, phát hiện một tên to xác, người này thật lòng là tương đối lớn, tương đương tráng kiện một khẩu súng. Đặc biệt là cái kia súng vài khẩu súng quản, bó cùng nhau, để Tương Hải trong nháy mắt thì có một loại rất thích cảm giác. Súng này hay cùng tờ mì nạ tỏ trong phim ảnh, các kẻ hủy diệt dùng cái kia dần nở súng máy gần như, xem ra cũng thật là hung hãn. Cái này đi được là được, có điều ngươi ở đâu bày đặt đây? Còn đâu trên nóc nhà? Nghe được Tương Hải, bên này mẹ dịt Sở Mít do dự một chút, hướng về Tương Hải hỏi, bởi vì này súng, hắn còn thật không có nghĩ tới Tương Hải biết dùng. Nhưng thật ra là chỉ là hắn chưa hề nghĩ tới, súng này từ khi đưa đến cục cảnh sát sau khi, bọn họ cũng không hề dùng quá. Súng này tên là gạt lìn M134, là một loại súng máy tốc xạ, có điều trên căn bản đều là cố định hình, 7.62mm viên đạn, ở hiện tại tuyệt đối là một to lớn sát khí, bình thường mà nói, loại này súng cơ đều là sắp đặt ở trên máy bay cùng trên thuyền. Ở lục quân trong chiến đấu, sử dụng số lần cũng không phải nhiều lắm, bởi vì này súng ở trong phạm vi 100 thước, đánh xuyên qua bất kỳ ống tuyếp cùng thép xỉ mảng kiến trúc đều là không thành vấn đề, như vậy đại sát khí, thật sự rất dễ dàng nộ thương, trong đó 6 cái nòng súng, mỗi một cái nòng súng bắn tốc đều ở đây 950 phát khoảng trường. Lý luận bắn tốc mỗi phút có thể đạt đến 6.000 phát. Vì lẽ đó vật này đưa tới sau khi, cũng có biết bao năm, khả năng có mười mấy năm, ngoại trừ lợi được phòng hộ ở ngoài, sẽ không có người lại dùng quá vật này. Hiện tại Tương Hải vừa hỏi, mẹ gì Sở Mít liền theo bản năng đáp. Vậy ta liền muốn cái này đi, ăn cái gì trên nóc nhà, chính ta cầm là được. Vừa nghĩ chính mình cầm người này, một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông chiêu thức, Tương Hải thật là có một ít tiểu kích động, đi tới, cánh tay phải dùng sức. Trong nháy mắt cái này không nhỏ tên to xác đã bị Tương Hải nâng lên, súng này không bao gồm cung đạn cơ cùng động cơ điện, khoảng không trùng thì có 15.9kg. An bài hai thứ này, cũng nặng đạt 26kg, đó là 26kg, không phải 26 cân, một túi gạo trọng lượng, hơn nữa thời điểm nổ súng còn có không nhỏ bé lực đàn hồi, hiện tại vừa nghe Tương Hải, mẹ dì Sở Mít cùng Kẹo đều nở nụ cười. Cái kia, ông chủ A, sức mạnh của ngươi phải không tiểu? Nhưng muốn trực tiếp cầm vật này nổ súng. Ta đây là hiện thực, dù sao không phải điện ảnh. Nhìn Tương Hải, bên này Kẹo Leicester có chút lúng túng nói một lần. Hắn ở đèn tạ nhiều năm như vậy, còn thật sự chưa từng nhìn thấy, có người có thể trực tiếp cầm như vậy súng máy hạng nặng nổ súng đây. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe được Kẹo, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó liền đi tiến vào cục cảnh sát phía sau bãi bắn địa. Ở tại bọn hắn đi tới thời điểm, bãi bắn bia bên trong có không ít tân cảnh sát đang ở nơi đó luyện tập đây. Ở nước Mỹ, hầu như không có trường cảnh sát, 90% trở lên cảnh sát là chính phủ tuyển mộ tới được, những người này phần lớn là xuất ngũ quân nhân, hoặc là một ít bản thân không có án cũ người bình thường các loại. Vạch rộp đại làm du lịch, du khách hơn nhiều, tự nhiên cần cảnh sát cũng nhiều, vì lẽ đó ở trấn nhỏ kiến thiết trong lúc, bọn họ cũng khuyết trường chiêu cảnh sát bộ đội, hiện tại trấn nhỏ cảnh sát cũng không như là lúc trước chỉ có 20 mấy người, hiện tại trên tiểu trấn cảnh sát có tới hơn 50 người, có điều còn dư lại hơn 30 người, đều là người mới, còn cần luyện tập mới được. Nhìn Tương Hải đi tới, kỳ thực bên này cảnh sát phần lớn đều là biết hắn, dù sao vạch rộp người giàu nhất sao, bọn họ coi như là vừa tới, cũng bị sắp xếp đi Tương Hải trang viên phụ cận tuần tra, vừa bắt đầu là khẳng định trong lòng có chút khó chịu. Nhưng khi bọn họ lương tuần đánh tới thời điểm, bọn họ cái kia một tia khó chịu liền biến mất rồi, này có thể là của mình tài thần ra, muốn giữ được. Bây giờ nhìn Tương Hải nhấc theo một M134 đi tới, bọn họ đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tương Hải bọn họ cũng không lớn ý mọi người quan sát, đi tới một không bia vị trước, mẹ dì Smith nắm hướng về bên cạnh vây vây tay, chủ yếu phụ trách cục cảnh sát bãi bắn bia công nhân viên liền tới, cho Tương Hải an bài động cơ điện cùng cung đạn cơ. Đương nhiên, ở bên trong cũng thả 100 phát đạn, cái này cũng là loại này súng tiêu chuẩn bố trí, nếu như sức mạnh đủ lớn, thả thành dây đạn trên đất kéo đi cũng không có ai sẽ quản ngươi, nhìn trước mặt súng đã làm xong. Tương Hải không khỏi hít sâu một hơi, bước một cung bộ đến trung hòa lực phản chấn, đồng thời nhìn chằm chằm trước mặt người giấy bia ngắm, tay hắn cũng bỏ vào trên co súng, theo hắn nhẹ nhàng một trụ, thình thịch đột. Một trận liên tục tiếng vang cũng truyền khắp bãi bắn bia bên trong. Đang bởi. Chương 411, nguy cơ đến. Đùng. Một tiếng vang dọn, ở bộ tờ Nam Thành một cái nào đó bên trong gian phòng, một mặt âm trầm biểu Lý Hồ Dẹn cũng cầm trong tay nguyên bản chứa vột cả ly thủy tinh trùng đến ném tới trên sàn nhà, thủy tinh vỡ trong nháy mắt hướng về bốn phía nổ bay, nhưng chạm ở người trong phòng, nhưng không có một tránh thoát, đều ở đây cúi đầu, mắt nhìn thẳng đứng ở nơi đó. Người này là tự tìm đường chết, ta thiện ý đưa qua ta ngón tay út, hắn không tóm chặt lấy, còn dám bắt ta người, hắn thực sự là chán sống rồi. Khi mắt, biểu Lý Hồ Dẹn một mặt âm trầm nói, ngày hôm qua, khi hắn nghe nói Tương Hải nơi đó kiếm tiền sau, hắn liền động tâm tư, kỳ thực nếu như là một ít lớn tập đoàn tài chính, hoặc là tài phiệt kiếm tiền, người như hắn phải không dám đi đắc ý, kỳ thực đổi ở nửa năm trước, hắn cũng không dám hướng về Tương Hải hà hê. Có điều nửa năm này phát triển, để hắn đã nghiễm nhiên có chút bành trướng, ở bộ tờn Nam Thành, cũng vẫn luôn lấy hôi đạo bá chủ tự xưng. Tương Hải lần này như thế không nể mặt hắn, điều này làm cho đã bành trướng hắn, rất khó tiếp thu. Khi hắn xem ra, Tương Hải không phải là một ở nông thôn kẻ giàu sổi sao. Hắn có tiền có thể thế nào? Dưới tay hắn chừng 1.000 người, mấy trăm thanh súng, không nói ở đây tạo phản, tìm xem Tương Hải phiền phức vẫn là không thành vấn đề. Nguyên bản khi hắn xem ra, cho Tương Hải 3 triệu USD đều xem như là hắn cho hơn nhiều, nhưng Tương Hải dĩ nhiên hoàn toàn không nể mặt hắn, điều này làm cho hắn mờ mờ ảo ảo đã động sắc cơ, bởi vì Tương Hải trang viên, đối với hắn mà nói, thực sự là một khối mỹ vị thịt mỡ. Tương Hải làm hại hắn trước lao đại bỏ mình, hắn không đáng kể, bởi vì hắn trước lao đại bất tử. Hắn cũng ngồi không lên vị trí này. Tương Hải làm hại đệ đệ hắn tiến vào, hắn cũng không cái gọi là, làm bọn họ chuyến đi này, không nói tiến vào, chết rồi cũng trách không được ai. Nhưng Tương Hải bảo vệ cái kia một đống lớn của cải, nhưng là lại không chịu để hắn dính một hồi, vậy thì làm cho hắn rất khó chịu. Các ngươi đi, cho hắn một ít giáo huấn. Ông trầm ngồi ở trên ghế, Biểu Lì Hồ rèn giọng căm hận nói rằng, hắn mặc dù bây giờ hận không thể trực tiếp một phát súng giết chết Tương Hải, sau đó chiếm đoạt hắn trang viên, nhưng hắn biết cái này không thể nào. Nếu như hắn ra mặt, coi như là Tương Hải chết rồi, cái kia mình cũng phải đường chạy, 1.000 tỷ phú ông bị ở trong nhà sát hại. Nước Mỹ đương cục, không giết chết chính mình, làm sao cho quốc dân giao cho. Vì lẽ đó hắn vẫn không tính là quáng ốc, còn biết để tiểu đệ của chính mình đi. Bên cạnh hắn những người này, đều là một ít kẻ liều mạng, bọn họ làm ra chính là đao này đầu liếm máu chuyện, nghe được Biểu Lý Hồ Dẹn sau, những người này liền túi lầu xuống, lần lượt đi ra khỏi phòng. Buổi tối hôm đó, từng đạo điện thoại, từ những người này điện thoại di động ở trong phát ra, tuy rằng Biểu Lý Hồ Dẹn được xưng có hơn 1.000 chính là thủ hạ, nhưng thực phần lớn đều chẳng qua là thông thường lưu manh. Người để những này lưu manh, đi ban cái bột mì, xem cái bãi, xem đại môn các loại, bọn họ là không sao cả. Nhưng muốn cho bọn họ đi đánh nhau, bọn họ phải suy tính một chút, nếu như đánh nhau còn muốn động súng, vậy bọn họ phòng trường phải chạy một nửa, nếu như còn xung kích phú ông trang viên, còn đeo thương. Vậy bọn họ nói là cái gì cũng sẽ không đi. Chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, vì lẽ đó những người này tìm người tới, đều là một ít chết chung, có điều bởi vì cục cảnh sát cùng Tương Hải quan hệ rất tốt, những này không đánh được giá tiểu đệ, cũng là có những thứ khác tác dụng, đó chính là trận nói. Tương Hải trang viên, vị trí ở vạch rộp cùng bổ tẩn trung gian khu vực, nơi đó chỉ có một song hướng về bốn đường xe chạy. Chỉ cần đem xe đạo nhất trận, vạch rộp cảnh sát cùng bổ tẩn cảnh sát muốn đến, vậy thì không có khả năng lắm. Chỉ là trận đạo, những này tiểu đệ vẫn là dám, theo điện thoại đánh ra ngoài, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở ba bộ tẩn địa khu. Bên này người tụ tập tới tập, nguyên bản ngay ở nhìn chằm chằm những người này, bộ tẩn cảnh sát lập tức liền truyền đến tin tức, nhận được tin tức sau, vạch rộp trưởng cục cảnh sát, mẹ gì Sở Mít cũng lập tức cho Tương Hải đi tới tin tức. Lúc này Tương Hải chính đang trong nhà cùng Mốt Sở Ạ Đạm thương lượng xử lý như thế nào cái này biểu lì hồ rèn đây. Ở Tương Hải xem ra, phải giải quyết biểu lì hồ rèn, biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là như ở Miami như thế, trực tiếp dùng tiền giải quyết đi. Có điều đang hỏi địa đầu xa Mốt Sở Ạ Đạm sau, Tương Hải biết chuyện này, có thể có chút không quá đáng tin. Bởi vì bổ tờn nguyên bản từ xưa tới nay chính là hôi bang thiên hạ, ở nước Mỹ chính phủ một lần nữa thu hồi bổ tờn quyền sau. Đối với bổ tờn phương diện này đả kích là cực lớn, ở biểu lì hồ rèn trước, bổ tờn thậm chí cũng không có một vượt qua trăm người hôi bang, đương nhiên nơi này nói là thủ hạ, mà không phải ngón tay bọn họ khống chế chuyện làm ăn, dù sao bọn họ chuyện làm ăn vẫn là cần người bình thường đi kinh doanh, như là người phục vụ, đứa bé giữ cửa các loại, những này cũng không xem như là nhân viên của bọn họ. Biểu lì hồ rèn sở dĩ có thể nhanh như vậy mở rộng, nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì sau lưng của hắn có hoa hạ một ít người tiền tài chống đỡ. Nước Mỹ vốn liếng này chủ nghĩa quốc gia, có tiền, liền đại diện cho có tất cả. Dù cho Minh biết đối phương là hôi bang, nhưng chỉ cần tiền xử đến vị, cảnh sát ở cũng không đủ chứng cứ tình huống cũng không dám động. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối với phương thành lập thời gian còn quá ngắn, quá nhiều chứng cứ vẫn không có hình thành nguyên nhân. Nếu như ngây người thêm cái 1-2 năm, chứng cứ xác thực, kia hôi bang cũng là khoảng cách diệt không xa, nơi này chính là liên bang trọng điểm nhìn chăm chú phòng thành thị một trong, cũng chính bởi vì vậy. Không có lớn như vậy thế lực, có thể nhận Tương Hải buôn bán. Ở Miami có thể treo giải thưởng, nhưng ở bổ tờn nơi này cũng không được. Giữa lúc Tương Hải có chút đau đầu muốn giải quyết thế nào những người này thời điểm, mẹ gì Sở Mít điện thoại đánh tới. Xem ra, ngươi ngày hôm nay khả năng trở về không được. Cúp điện thoại, Tương Hải nhìn Mốt Sở Ạ Đạm nhún vai một cái nói rằng. Hả, với ngươi người ông chủ này, cũng thật là kích thích, bất quá ta tin tưởng, ngươi sẽ bảo vệ tốt ta, không phải sao? Nhìn Tương Hải dáng vẻ, còn có vừa nãy Tương Hải cũng không có hết sức tránh khỏi điện thoại âm thanh tiết ra ngoài, vì lẽ đó Mốt Sở Ạ Đạm bản thân cũng nghe đến rồi một ít âm thanh, hắn biết, cái kia gọi là biểu ly ngói hóa ra hỏa khả năng muốn động thủ. Chuẩn bị một chút, đối phương khả năng sắp đến rồi. Tương Hải nhìn Mốt Sở Ạ Đạm dáng vẻ, liền cầm lên bên người ông nói điện thoại, quay về trong trang viên mọi người nói rằng, nghe được Tương Hải, trong trang viên người đều theo chuyển động. Tuy rằng, là bởi vì Tương Hải nguyên nhân. Đem bọn họ đưa thân vào nguy hiểm ở trong, nhưng những người này nhưng cũng không là rất lưu ý. Bởi vì bọn họ biết, chuyện này không có quan hệ gì với Tương Hải không phải chủ động đi gây phiền toái người, mà là bởi vì có một ít người, theo dõi Tương Hải trang viên, tuy rằng Tương Hải những này thủ hạ, tới nơi này sớm nhất người, cũng là chỉ với hắn chung sống thời gian 8 tháng. Nhưng bọn họ lúc này lại không có một tia hoảng loạn cùng lời oán hận, ở Tương Hải từ cục cảnh sát lúc trở lại, cũng đã nói với bọn họ qua, trang viên hiện tại gặp nạn. Muốn đi, Tương Hải không để lại, nhưng lưu lại, liền muốn bảo vệ trang viên. Người Mỹ đối với bảo vệ chính mình tài sản riêng các loại, nhưng là tương đương liều mạng, tại chỗ sẽ không có đi một lần mở, hơn nữa còn chính mình định ra kế hoạch, theo Tương Hải dứt tiếng, ở khu biệt thự người ở bên trong đều đi theo chuyển động. Kèo, Hạ Dịt Mạn Kèo, vợ kẻ giờ ALE cùng Rồ Bình Garcia đều ngay đầu tiên gom lại Tương Hải trước biệt thự. Ở Tương Hải trước biệt thự, bọn họ đã đem nguyên bản đầu ở chỗ này xe cải tạo một. Tạo thành một tầng bảo vệ vách tường. Bọn họ đem ở đây chống lại đối phương, mà kẻo tắc khứ đỉnh, nơi này mới được hắn tay súng bắn tỉa này nên ở vị trí. Tương Hải lúc này cũng ngồi ở biệt thự của chính mình trước, ở bên cạnh hắn, chính là hắn mượn tới cái kia M134, còn có dòng dã một cái dương 2000 phát đạn, hắn tin tưởng những thứ đồ này, sẽ cho những người kia lưu lại một ấn tượng thật sâu. Philip Montutner một nhà, Tommy Chatler một nhà, Ý Nọ Mổ Xì một nhà, cộng thêm trên Edward Anderson. Lôi lạc tư dơ rác, o cổ nọ mủ phịt thì lại tụ tập ẽ đùa Anderson biệt thự trong, nơi này hình thành một cái khác giao hỏa địa điểm. Đương nhiên, mũ lần dục tắc khứ kho chứa máy bay ở trong, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn sẽ dùng máy bay, đem những người này cho đưa đi, mặt khác máy bay trực thăng cũng là có thể dùng để chiến đấu. Sau cùng ạ phở đám người, ở nhận được tin tức sau, liền ngay lập tức đi tới Tương Hải biệt thự trong. Các nàng hiện tại coi như là muốn đi, cũng không có chỗ đi. Tại đây những người này đều đi tới Tương Hải trước biệt thự thời điểm. Xa xa cũng có 8 chiếc xe cảnh sát lái tới, 8 chiếc bên trong xe cảnh sát, mỗi cái đều có 4 tên cảnh sát. Đây chính là 32 cảnh sát. Những này xe cảnh sát ở Tương Hải trang viên phía ngoài cửa chính, tạo thành đạo thứ nhất bảo vệ tường. Mà Tương Hải, Robin Garcia bọn họ thì lại mai phục tại phía trước biệt thự, bọn họ tạo thành đạo thứ hai bảo vệ. Nếu như hai tầng bảo vệ đều phá, vậy thì đại diện cho Thiên muốn vong Tương Hải. Đến thời điểm hắn sẽ mang theo mọi người đi sân bay, có thể đi mấy cái là mấy cái đi. Cái này trang viên nếu như gặp hai, bọn họ còn có thể trùng kiến. Nếu như người đã chết, dù cho chỉ chết rồi một, cái kia Tương Hải cũng phải khó sống hết đời. Này cũng là bọn hắn đã sớm thương lượng kỹ càng rồi đường lui. Tất cả chuẩn bị liền tiếp theo, mọi người đã ở buồn bực đầu hút thuốc, hưởng thụ báo táp đến trước kiến tĩnh. Tương Hải ngày hôm nay cũng phá thiên hoang phun khói lên, tính ra Tương Hải cũng không phải cái gì tốt hài tử. Sơ trung thời điểm chính là tối phản bội, tò mò nhất thời điểm, hắn liền theo bạn học đồng thời học hút thuốc. Có điều sau đó bởi vì băng thành mùa đông, hút thuốc thật sự là quá khó tiếp thu rồi, ở cao nhị thời điểm, hay dùng mình nghị lực cho từ bỏ, sau đó đi làm, hắn cũng treo nhi lăng đăng, vẫn không có gì áp lực, cũng không có sẽ đem yên giản, lại sau đó, cha mẹ hắn có chuyện. Bởi vì tề lệ nguyên nhân tuy rằng giải quyết rồi, có điều yên cũng không có lại đánh, lúc này hắn là thật sự cảm giác được có chút áp lực, toàn bộ trang viên mấy chục lỗ hổng mọi người khi hắn trong một ý nghĩ. Có điều ở giật mấy điếu thuốc sau, Tương Hải không khỏi nhíu nhíu mày, nói thật, hiện tại hút thuốc hắn còn có chút không quá quen thuộc đây. Nhưng cho dù là quá thang yên cũng được, hắn vậy cũng là ở giết thời gian đi, mà ở hắn thân bên người, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, răng cửa đều ở nơi này, liễu lo bởi vì bây giờ còn không biết bay, cũng không có cách nào làm lính trinh sát đến dùng, đã bị đặt ở biệt thự trong. Ba tên này, dường như cũng cảm thấy đại chiến trước kiến tĩnh, đều nằm nhoài ở chỗ này, bầu không khí tương đương căng thẳng. Đang bởi. Chương 412, chiến đấu bắt đầu. Tương Hải tiên sinh, tin tức mới nhất xưng, bọn họ đã ra khỏi bộ tờn, cách nơi này đại khái còn có nửa giờ đường xe, ngươi nếu như bây giờ rời đi, trả lại cùng. Nhìn trước mặt Tương Hải, một người cảnh sát đi vào Tương Hải trang viên ở trong. Nhìn cái này cảnh sát, bên này không riêng gì Tương Hải, liền ngay cả rộ bỉn bọn họ cũng không tiết nở nụ cười, trốn. Bọn họ vẫn đúng là không biết làm. Đây là ý của ngươi, vẫn là mẹ gì sờ mít ý tứ. Có điều Tương Hải nhưng ngậm thuốc lá ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt cái này cảnh sát, một mặt lạnh nhạt nói, đối với cái này cảnh sát, Tương Hải tự nhiên cũng là biết. Ban ngày thời điểm, hắn theo mẹ dịt sớm ít, cộng thêm trên oa lít trưởng chấn cùng đi. Tên là nhiều y ngươi rót giờ, cụ thể là đang làm gì, Tương Hải cũng không rõ ràng, nhưng liền biết, người này thân gia không bình thường, nếu không thì cũng không khả năng gọi hắn một mới đến không có bao nhiêu thời gian người, đến phụ trách Tương Hải nơi này. Tương Hải người này à? Trời sinh chính là một nghèo treo mệnh, vì lẽ đó hắn trời sinh đối với một ít nhị đại, sẽ không có ấn tượng tốt. Dù cho hiện tại hắn có tiền, hắn đối với nhị đại vẫn không có ấn tượng tốt, bất kể là con ông cháu cha, vẫn là con nhà giàu, chỉ cần là nhị đại, tam đại, Tương Hải sẽ không thoải mái, vì lẽ đó nghe được hắn, Tương Hải nói chuyện vẫn có một ít sông. Tự nhiên là ý của ta. Có điều nghe được Tương Hải, người này nhưng cũng không để ý, mà là tiếp tục nói rằng, vậy thì chờ ngươi chiếm được mẹ gì sở mít sau khi nói sau đi, liền mọi người không có thấy, chúng ta cũng sẽ không đi. Hung hăng hút một hơi trong miệng thuốc lá, Tương Hải một bên phun vòng khói thuốc, một bên lạnh nhạt nói. Tiền thật sự trọng yếu như vậy sao? So với mệnh còn trọng yếu hơn. Nhìn Tương Hải, cái này cảnh sát cho rằng Tương Hải không chịu đi là bởi vì không nỡ mình trang viên. Xác thực, nếu như Tương Hải đi rồi, những người này tiến vào Tương Hải trang viên ở trong, vậy thật tâm sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Có điều cùng mệnh so với, nhiều hơn nữa tiền, khi hắn xem ra cũng không có mệnh trọng yếu. Mệnh tự nhiên trọng yếu, tiền cũng trọng yếu, ngươi biết bên trong giá trị bao nhiêu tiền không? Hiện tại những khác không tính, chỉ là đất cùng bò, chỉ đáng giá 50 ức USD, bằng không ngươi cho rằng Walid cùng mẹ gì sẽ phái các ngươi nhiều người như vậy lại đây. Chớ chê, được rồi, lính cảnh sát, các ngươi làm tốt chuyện của các ngươi là được, nếu như một lúc không chống đỡ nổi, các ngươi trước hết chết đi, chúng ta có máy bay, muốn đi cũng mau tàn nhẫn. Đem trong miệng tàn thuốc ném tới trên đất giẫm diện, Tương Hải nhìn trước mặt cảnh sát vẻ mặt thành thật nói rằng. Người lính cảnh sát này, trước đó chỉ biết là Tương Hải trang viên giá trị chút tiền, nhưng cụ thể giá trị bao nhiêu, hắn là thật sự không rõ ràng. Như vậy cũng tốt giống, ở quốc nội một trong thành hài tử, rất khó biết ở nông thôn một mảnh đã khai phá tốt sơn là bao nhiêu tiền. Ở tại bọn hắn xem ra, giá sơn sao, có thể giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng cũng không rõ ràng, có khai phá giá trị sơn. Vậy sẽ phải án ước cất bước. Tương Hải Trang Viên nhất định là muốn so với quốc nội gò núi nhỏ và vân vân đáng giá hơn nhiều, Tương Hải cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Chúng ta là sẽ không triệt, bởi vì chúng ta mệnh lệnh chính là thủ tại chỗ này, ngươi đã để lại hậu chiêu, hơn nữa cũng không đồng ý đi, vậy cứ như vậy đi. Nghe được Tương Hải Sơn Trang giá trị nhiều như vậy tiền, cái này cảnh sát cũng không nói. Mặc dù bây giờ trên thế giới mỗi ngày hô sinh mệnh vô giá, nhưng thực một cái mạng thật có thể giá trị bao nhiêu tiền. Ở quốc nội xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị xe đụng chết, trên căn bản cũng chính là bồi cái 20-30 vạn, vậy liền coi là phải không sai rồi. Ở bệnh viện trị liệu thời điểm, ra chữa bệnh sự cố chết, khả năng này cũng chỉ bồi mấy vạn, thậm chí không lỗ. Nổi lên xung đột, thất thủ giết người, cái kia bồi tiền thì càng thiếu, bởi vì sẽ bị xử. Cho nên nói, một bình dân mệnh năng giá trị bao nhiêu tiền vậy? Khẳng định không đáng 50 USD, vì lẽ đó Tương Hải phải bảo vệ nơi này, hắn cũng sẽ không nói, xoay người ly khai Tương Hải bên này, đi tới bên ngoài, chuẩn bị bố phòng. Tên tiểu tử này, có chút ý nghĩa. Nhìn người này rời đi bóng lưng, Tương Hải một lần nữa đốt lên một chi yên hút. Bọn họ ngày hôm nay mượn súng, hiện tại cũng chỉ có Tương Hải trong tay M134, những thứ khác cũng không có mượn, bởi vì dồ bỉn bọn họ sẽ không dùng. Ngay ở Tương Hải cùng người này lúc nói chuyện, một đoàn xe, đại khái hơn 30 chiếc xe đã từ bổ tẩn bên trong hạo hạo đáng đáng xuất phát, những người này cũng không phải ngu ngốc, bọn họ biết, như thế minh mục trương đảm xông tới, phòng trường không xông tới được phải bị cản. Vừa ra bổ tẩn, cảnh sát nhất định là sẽ chặn lại, vì lẽ đó bọn họ ở bổ tẩn bên trong thời điểm, chỉ điểm đến rồi 5 chiếc xe, còn dư lại xe, là tiến hành cùng lúc đoạn, từng nhóm thứ đi ra, ở qua sân bay sau, mới một lần nữa kết hợp một thể. Lúc này, cảnh sát bên kia mới biết, đối phương tới cũng không chỉ là 5 chiếc xe, mà là dòng dã 30 lượng. 30 chiếc xe dạng gì xe đều có, phần lớn là xe đạn, còn có rất nhiều xe van cùng thương vụ xe. Ấn lại bổ tờn bên kia tin tức truyền đến, những xe này bên trong phần lớn đều ngồi đầy người, 30 chiếc xe, gần như đến có 200 người, con số này vừa báo đi tới, đúng là sợ hãi không ít người, hoạt rộp cùng bổ tờn, hầu như cũng trong lúc đó hướng về Tương Hải Trang Viên bên kia phái viện quân, nhưng cũng tiếc, những người này đúng là rất xấu rồi. Đang trên đường tới, liền có rất nhiều xe đều ở đây trên đường trực tiếp thả neo, không cần phải nói cũng biết, mục đích của bọn họ, chính là ngăn cản những kia xe cảnh sát, dù sao không có trực tiếp chứng cứ cho thấy, những người này là cùng biểu lì hổ rèn hắc bang có quan hệ. Tuy rằng làm như thế, cũng không thể ngăn cản cảnh sát quá nhiều thời gian, có thể coi là chỉ có nửa giờ, tất cả liền cũng không biết rồi. Sau khi lấy được tin tức này, Tương Hải sắc mặt cũng thay đổi một hồi, nguyên bản hắn cho rằng, đối phương cũng chính là 50 người, nhưng không nghĩ lại có hơn 100 người, lúc này là thật phiền toái, mà ở phía ngoài nhiều y ngươi rót giờ sắc mặt cũng rất khó xem. Dù sao bọn họ mới được đạo thứ nhất phòng tuyến, nếu như bọn họ xong, cái kia tất cả liền đều xong, lập tức hắn liền một lần nữa bay tránh xe vị trí, để ngừa ở giảm thiểu đối phương công kích tuyến đồng thời, gia tăng phía bên mình công kích tuyến, đồng thời hoạch rộp bên kia, cũng lập tức phái tới xe cảnh sát, có điều để cho bọn họ có chút hết ý là... Hoạt rộp đến Tương Hải Trang Viên bên này đường xe chạy cũng bị chặn lại. Xem ra, cái này biểu lý bổ rèn xác thực không phải một ngu ngốc, hắn đã đem hết thảy đều tính toán kỹ. Lúc này chuyện, tuy rằng xung đột còn chưa thức dậy, nhưng đây đã là bất chết bất khấu một đại sự kiện. Bồ tờ đương cục cùng hoạt rộp chính phủ huyện lập tức hướng về mặt xa cờ xét chính phủ bang và nước Mỹ liên bang đương cục phát đi tới tin tức. Thế nhưng nước xa không giải được gần lửa, hết thảy đều ở hướng về cũng không phải quá tốt phương hướng đi tới. Tương tiên sinh. Bây giờ là cơ hội cuối cùng, các ngươi lập tức thừa ngồi máy bay trực thăng còn có thể rời đi. Giữa lúc tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia đến thời điểm, Tương Hải ống nói điện thoại bên trong cũng truyền đến nhiều y ngươi rót giờ thanh âm, hắn vẫn còn ở khuyên Tương Hải rời đi. Cảm tạ rồi, bất quá ta đang chuẩn bị liệu một phen. Nghe nhiều y ngươi rót giờ, Tương Hải lông mày một tỏa, chiến đấu bắt đầu. Giữa lúc Tương Hải dứt tiếng sau khi không lâu, xa xa cũng đã truyền đến phanh lại thanh âm. Tiếp theo một chủ yếu do xe van cùng thương vụ xe tạo thành đoàn xe, hướng về Tương Hải Trang Viên phong trì điện triệt bình thường dễ tới. Trước mặt đoàn xe nghe, lập tức đỗ xe tiếp thu kiểm tra. Bằng không chúng ta vừa muốn nổ súng. Nhìn xông tới xe, phát súng đầu tiên, bọn họ là chắc chắn sẽ không trước tiên mở, nhiều y ngươi rót giờ thì lại cầm ống nói điện thoại lớn tiếng quát. Có điều đáng tiếc, những xe này chắc là sẽ không để ý tới những cảnh sát này, làm tốc độ không hàng phản tăng, trực tiếp một cước chân ga. Hướng về trước mặt 8 chiếc xe cảnh sát tạo thành tầng thứ nhất phòng ngự tường đụng phải đi tới, liền nghe đến phịch một tiếng nổ vang. Đem đầu mấy chiếc xe, trực tiếp đụng phải trên xe cảnh sát, trùng kích như thế lực, không chỉ có đem xe người ở bên trong chấn động quá chừng. Liền ngay cả trốn ở phía sau xe cảnh sát, cũng bị chấn động ngã trái ngã phải, mà ở lúc này, có mấy chiếc xe, trực tiếp phóng qua những này xe cảnh sát, liền muốn xung kích đại môn, nhìn thấy nơi này, bên này nhiều y ngươi rót giờ cũng không khách khí. Đối phương nếu đụng phải xe cảnh sát, coi như là không có nổ súng, đó cũng là tuyên chiến ý tứ, lập tức ra lệnh một tiếng, phi ngươi. Tiếp theo vẫn tỉnh táo bọn cảnh sát, lập tức lấy ra vũ khí trong tay, hướng về trước mặt những xe này đánh tới. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đẩy bánh bao của bọn họ xe cũng đều đánh mở, từ bên trong chạy ra ngoài một đám người, thật nhanh lui trở về xe mặt sau, bắt đầu chủ động công kích nổi lên những cảnh sát này, mọi người là có sức uy hiếp, gần trong gang tấc công kích cùng xa xa ô tô, người theo bản năng sẽ chọn ở gần công kích, cho nên khi dưới liền có không ít cảnh sát khẩu súng khẩu điều quay lại. Mà đây cũng chính là những người này hy vọng, điệu lý hồ rèn đúng là có mấy trăm khẩu súng, nhưng những này súng đều là một ít súng lục nhỏ cùng không phải tự động vũ khí, cùng cảnh sát tác chiến, đó là muốn chết, hỏa lực trên có chênh lệch thật lớn. Hắn cũng không muốn đi trêu chọc cảnh sát, vì lẽ đó hắn hiện tại mục đích chủ yếu, chính là hấp dẫn cảnh sát, then chốt mục tiêu thứ nhất, vẫn là Tương Hải. Nhìn bên này cảnh sát bị hấp dẫn sự chú ý, cái kia mấy chiếc xe ở trong, có 2 chiếc bị ép ngừng lại. Nhưng là còn có 5 chiếc xe, trực tiếp phá tan Tương Hải phía ngoài cửa chính hàng rào phòng vệ, trực tiếp giết tiến vào Tương Hải trang viên ở trong. Ta có thể khai hỏa sao? Nhìn xông tới 5 chiếc xe, Tương Hải quay về ông nói điện thoại một mặt khác hỏi. Đương nhiên. Bên kia nhiều y ngươi rót giờ đang công kích những xe này cùng người đồng thời, cũng đúng Tương Hải nói rằng. Ở tiếng nói của hắn hạ xuống trong nháy mắt, Tương Hải đã từ trên mặt đất đứng lên, đồng thời nâng lên hắn tiểu khả ái, mượn tới M134. Nhìn trước mặt xông tới 5 chiếc xe, Tương Hải thoáng nhắm ngay một hồi, sau đó nhấn nổ súng kiện tử. Thình thịch đột một trận tiếng vang to lớn, liên tục ngọn lửa vang lên, Tương Hải cái kia 6 cái nòng súng chuyển luân to lớn sắc khí, hướng về đột tiến tới 5 chiếc thương vụ xe trực tiếp đánh tới. Này 5 thương vụ xe người ở phía trên, khi nghe đến tiếng súng thời điểm, cũng đã dọa ngông, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cái này trong trang viên lại có súng máy. Cái thứ nhất muốn chuyển biến người, vẫn không có tới cùng động đây, cũng đã bị Tương Hải trong tay quái thú phát ra viên đạn, bắn thủng trước đương phong pha lê, người lại đi, liền trực tiếp như vậy nằm ở trên tay lái, tiếp theo hắn điều khiển ô tô liền đi chệch. Xe một quải, đâm đầu vào mặt khác một chiếc xe hơi, 2 chiếc xe cứ như vậy một tả một hữu trực tiếp ở Tương Hải trên sân cỏ lật lại. Đang bởi. Chương 413, cuồng bạo hỏa lực. Ti ti. 2 tiếng, 2 chiếc thương vụ xe, ở trên sân cỏ trở mình thẳng dám 2 hàng cây cỏ lãng, tiếp theo nặng nề ngừng lại, ở bên trong ô tô, 2 cái tài xế, một chết một bị thương, còn những người khác, Tương Hải cũng không rõ ràng, nhưng cũng lấy nghĩ tới là, những người này hẳn tạm thời đối Tương Hải không có gì uy hiếp. Tiếp theo Tương Hải đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác 3 chiếc xe. Nhưng này 3 chiếc xe, đã sớm ở Tương Hải giải quyết này 2 chiếc xe thời điểm, cũng đã ngang lại đây, đùa giỡn. Ai dám mở một xe riêng, xông thẳng hữu cơ súng, à không, là súng máy hạng nặng canh gác địa phương, vậy thì thật là sống đủ rồi. Những người này mặc dù là kẻ liều mạng, nhưng bọn họ có thể khi còn sống vẫn là muốn sống, ở đem xe ngừng lại sau, này 3 chiếc xe người ở bên trong, nhưng ngay đầu tiên bỏ đi ra, trốn ở xe một mặt khác, tránh né viên đạn. Mà Tương Hải súng máy cũng quét ngang tới, này mấy chiếc xe pha lê các loại, đều bị quét sạch, cảm thụ được trên đỉnh đầu, như là trời mưa như thế rơi xuống pha lê cha tử, những người này đều có một ít không rõ. Nói đùa sao, đây là lửa gì lực, chém gió sao? Trong tay cầm súng lục nhỏ, tiến công bên này người phụ trách, một lớn lên xấu xí ra hỏa, một mặt bất khả tư nghị nói rằng, hắn hiện tại cảm giác mình dường như đến rồi Phi Châu, khả năng Phi Châu cũng không có loạn như vậy đi. Mà giữa lúc hắn ở nơi đó nói thầm thời điểm, Tương Hải viên đạn cũng đánh xong. Hắn không thể không lui về, lần nữa tân trang đạn, cảm thụ được phía ngoài hỏa lực dừng lại, bên này những người này cũng thở phào nhẹ nhõm. Những xe này đều là tiêu chuẩn thương vụ xe, 8 tòa, mỗi cái bên trong xe đều là 8 người đủ quân số, cũng chính là tổng cộng 40 người. Trong đó có 2 chiếc xe lật, bây giờ còn lại 24 người, này 24 người cũng không phải dễ chơi. Vừa nhìn thấy phía ngoài hỏa lực dừng lại, lập tức liền có người muốn lộ đầu lao ra, bọn hắn bây giờ khoảng cách Tương Hải trước biệt thự diện, còn có khoảng 200 mét khoảng cách này lấy tay súng đánh, vậy thì thực sự là tay chân súng, bay đến đi đâu quỷ mới biết. Súng lục chỉ có 50 mét công kích khoảng cách, mà Tương Hải M134 công kích khoảng cách là 32.500. Cho nên muốn tiêu diệt Tương Hải, đầu tiên cần phải làm là rút ngắn khoảng cách, kỳ thực 200 mét, lái xe nói, vừa ra lưu đã đến, nhưng bây giờ vấn đề là bọn họ không dám lái xe, vậy cũng chỉ có thể chạy, có điều cái này người dặn dĩ. Cả đời này cũng cứ như vậy. Ngay ở hắn thò đầu ra trong ngay mắt, liền nghe đến ầm một tiếng vang thật lớn, người này đầu, giống như là chín dưa hấu, bị cầu đồng trong nháy mắt đánh trúng giống như vậy, trực tiếp nổ mở, không cần phải nói, ở đây duy nhất có cái này hỏa lực người, cũng chỉ có kẹo. Hoa nha, vô cùng, cũng không tệ lắm. Mặc dù bây giờ đã hoàn lương, nhưng dù sao lấy trước kẹo người này, nhưng là hai tay dính đầy máu tươi đồ tể, bị giết lên người đến, cũng sẽ không có cái gì lương tâm bất an các loại. Trước đây giết người là vì nhiệm vụ, vì quốc gia, khả năng còn có thể có một ít mịt mờ cảm giác, nhưng bây giờ bị giết người, là vì trang viên. Hắn rất yêu thích này, hắn yêu thích Tương Hải, hắn yêu thích công việc này, đương nhiên, hắn thích nhất vẫn là Tương Hải phát tiền thưởng. Ở toàn bộ nước Mỹ, không, toàn thế giới, nào có một cao bồi, một năm có thể kiếm lời mấy vạn USD. Có người nào cao bồi, một lần tiền thưởng, là có thể phát 20 mấy vạn USD. Hắn ở đèn tả nhiều năm như vậy, giết nhiều người như vậy, tổng cộng cũng là chỉ thu được mấy ngàn USD khen thưởng mà thôi, có điều ở Tương Hải nơi này cái gì đều trở về. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn còn có thể làm chính mình thích nhất sự, nơi này đối với hắn mà nói, chính là thiên đường. Còn có tay đánh lén, niệm nó, đây là đâu cái quân đội đi. Nhìn bên cạnh ngã xuống thi thể không đầu, trong nháy mắt những người này đều có một ít choáng váng, không mang theo chơi như vậy đi, lại là súng máy hạng nặng, lại là tay đánh lén, còn có nhường hay không người khoái trá chơi đùa. Nhưng vào lúc này, Tương Hải cũng một lần nữa đem đạn lên lên, tiếp theo hỏa lực áp chế. Hắn đã có một ít thích loại này bạo lực mỹ học cảm giác, mà giữa lúc hắn ở đây phát huy chính mình cường đại hỏa lực đồng thời, ở mặt khác hai chiếc đã lật qua xe một mặt khác, có một cánh cửa từ từ bị đánh mở, một ít bị đụng bể đầu chảy máu người, từ bên trong xe bỏ đi ra, thật dài ra mấy hơi thở sau, những người này từ trong bụi cỏ hướng về Tương Hải bên kia bỏ qua. Đồng thời bọn họ cũng thanh tính toán một chốc, Tương Hải lần này làm trở mình hai chiếc bên trong xe, tổng cộng có 16 người. Bất quá bây giờ bỏ ra, cũng chỉ có 12 cái, hai chiếc xe tài xế, đều chết hết. Một là chết ở Tương Hải súng máy bên dưới, một cái khác chết ở lật xe sau nứt ra tới pha lê. Pha lê mảnh đâm vào động mạch ở trong, nếu như bây giờ gọi xe cứu thương, không chừng còn có thể cứu, không hỏi tới đề là, bây giờ gọi không được, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi chết, còn lại chết hai người, thì lại đều ở đây chiếc xe đầu tiên tài xế mặt sau. Thương vụ xe pha lê không chỉ có chặn không được viên đạn, liền ngay cả xe ngồi cùng thân thể cũng không được. Tương Hải viên đạn vẫn mặc vào, đêm qua, ba người, bọn họ mới chết hết. Tuy rằng chết rồi bốn cái, bất quá bây giờ bọn họ không phải là lúc thương cảm. Nhiệm vụ của bọn họ vẫn chưa xong đâu, mới vừa động, bên này Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch đã phản ứng lại, lặng lẽ đứng lên, hướng về trong bóng tối lưu đi qua, không lâu lắm, chúng nó cũng đã lặng lẽ hướng về người bên kia vọt tới. Những người này nguyên bản còn tưởng rằng, chiến trường chính bên kia, Tương Hải tinh lực của bọn họ, đã bị cái khác ba chiếc xe người cho hấp dẫn đây. Nhưng không nghĩ đã có hai cái quái vật tiến vào mình bãi săn. Khoảng cách ở tại bọn hắn ẩn nút tình huống, chính đang chậm rãi thu nhỏ lại, 200m, 190m, 180m. Mãi cho đến 150m thời điểm, có hai đạo bóng đen đã ở trong bóng tối né qua, cầm đầu hai người thậm chí còn chưa có tới cùng kêu cứu đây, cũng đã bị nhào ngã xuống. Đang bị đánh gục trong nháy mắt, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc Nha Sĩ đã hung hăng cắn ở hai người kia yết hầu trên. Có người đã từng làm kiểm tra, cá sấu cắn hợp lực là xếp hạng thế giới trước 3, Loan Ngạc, Ni La Ngạc cùng Ngắn Hôn Ngạc. Người thứ 4 chính là Mạ Đạ Dạ chó săn, cắn hợp lực 585kg, Tương Hải Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, tuy rằng cũng không phải chó săn. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, Tương Hải linh khí tầm bổ, đừng nói là chó săn, hai tên này đi phi châu, xương bá thảo nguyên cũng không phải không thể nào, này miệng vừa hạ xuống, trong nháy mắt hai người kia yết hầu, là hơn ra mấy cái lô máu. Đầy mặt không cam lòng phun bọt máu tử ngã xuống trong vũng máu, mà hai người này tình huống, cũng đưa tới người phía sau chú ý. A, trong bụi cỏ có đồ vật. Nhìn trực tiếp chết mất hai người, người thứ ba ngay lập tức hô, tiếp theo liền lập tức móc ra súng chuẩn bị xạ kích, nhưng Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch nhưng trong nháy mắt chui vào trong bụi cỏ, bây giờ chúng nó cũng không đốc, cắn một cái liền đi, mới được mục tiêu của bọn họ, mà này một táo tử, cũng hấp dẫn Tương Hải bọn họ bên kia sự chú ý. Ngay sau đó, Robin Garcia bọn họ liền đem vũ khí trong tay, nhắm ngay bên này, không nói hai lời, liền khu động cò súng. Tuy rằng bọn họ dùng đều là súng săn cùng tán đạn súng, đã kích hữu hiệu khoảng cách tiện tay súng gần như, hiện tại xa như vậy, nói là loạn xạ cũng đúng, có điều ở trên chiến trường, nhắm chính xác viên đạn, có lúc cũng không phải quá đòi mạng, một ít không giải thích được đạn lạc mới được điểm chết người là, vì lẽ đó những người này ở đây nghe được tiếng súng sau, lập tức đều nằm xuống. Có điều này một năm út sấp, liền để Tiểu Bạch cùng Hoàng lại có cơ hội, lập tức không nói hai lời, vòng tới những người này phía sau, hai chó lần thứ hai xuất kích, lại là hai cái, điêu ở cuối cùng hai cái yết hầu trên, trong nháy mắt, hai người này sẽ giết bốn người. Tương Hải đánh tới hiện tại, cũng bất quá giết 4 người, mà Kẹo mới chỉ giết 1, chiến tích phỉ nhân a. Xông lên đi, bằng không chết chắc rồi. Cảm thụ được bên người lại có 2 cái sinh mệnh đang dần dần trôi qua, bên này người đứng thứ 2, hướng về người phụ trách nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, người phụ trách này vừa nghĩ, đúng là như vậy, không đi nữa, liền thật sự chết sạch. Cho ta không người trùng. Muốn đến nơi này, người phụ trách này ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn những người này cũng thật nhanh miêu eo, hướng về Tương Hải bên kia kích động, bọn họ này hơi động lên, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng vẫn đúng là không tốt lắm ra tay rồi. Có điều bên này vang động, vẫn là hấp dẫn đến rồi Tương Hải cùng Kẹo, Tương Hải còn cần áp chế người trước mặt, có điều Kẹo liền muốn buông lỏng hơn nhiều, lập tức liền điều chỉnh đầu ngắm, nhìn những kia liếc eo người, thật lòng là từng cái tiện đem tử. Đùng một tiếng vang dọn, dẫn đầu người kia ngã xuống thân bạc ở trong, ngực có một cổ tay lớn động. Thấy cảnh này, bên kia còn sót lại 9 người, không khỏi bước nhanh hơn, xông lên đi, không trùng chết chắc rồi. Một cự ly 100 mét, nếu như bình thường chạy, cũng chính là 11, 2 giây, có thể chạy vào 10 giây cũng có thể đi tham gia Olympic, bọn họ không người chạy, thời gian đại khái tăng cường đến rồi 10 năm, 6 giây, điều này cũng cho Kẹo rất nhiều cơ hội. Ngay sau đó Kéo thuyền, nhắm vào, nổ súng, Kẹo công kích làm liền một mạch, tại đây những người này đi tới 50 mét, súng lục của bọn họ có thể dùng địa phương thời điểm. Nguyên bản còn dư lại 9 người, cũng chỉ còn sót lại 3 người, khi này 3 người ra bụi cỏ thời điểm, dồ bỉn vũ khí của bọn họ, cũng chuẩn ngắm bọn họ, ầm ầm ầm ầm, liên tục tiếng súng. Để những người này bất đắc dĩ ngã xuống vũng máu ở trong, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Tương Hải nơi này liền mấy người như vậy lại vẫn như vậy tàng long hoa hổ, không chỉ có súng máy hạng nặng, hơn nữa còn có tay đánh lén, đừng nói là bọn họ những này quân lính tàn mạng. Coi như là thật sự cảnh sát đến rồi. Có ở đây không vận dụng vũ khí nặng tình huống dưới, muốn đặt xuống cái này trang viên, đó cũng là nói chuyện viển vông. Khốn nạn, Henry bọn họ bên kia toàn quân bị diệt. Bên kia sau cùng 3 người ngã xuống hình ảnh, bị nơi này vẫn trốn ở xe người phía sau nhìn rõ rõ ràng ràng, người này không khỏi đập một cái xe bản, hắn là thật sự có chút ngây dại. Bọn họ 2/5 thực lực, cứ như vậy chết ở nơi này, chủ yếu nhất là, ấn lại tình huống bây giờ đến xem, rất có thể bọn họ này còn lại chính phản 3/5. Cũng rất khó chạy, bọn hắn bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tiến vào có một cái súng máy hạng nặng, một cái súng trường ngắm bắn, lùi, vẫn là này thanh súng máy hạng nặng cùng súng trường ngắm bắn, làm sao bây giờ? Đăng bởi. Chương 414, phản bội. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cảm thụ được trên đỉnh đầu không ngừng bay qua viên đạn, bên này còn dư lại 23 người, một mặt lo lắng nhìn bọn họ bên này người dẫn đầu viên, lớn tiếng hỏi, hiện tại tiến vào là không vào được. Lùi cũng không lui được. Đối phương có đến chính mình, nhưng là chính mình đánh không tới đối phương, nếu như lại như thế chống đỡ xuống, cảnh sát kia nên đến rồi. Đến thời điểm phía bên mình người liền thật sự chết chắc rồi, ý đồ vũ lực xông tới tài sản riêng, tội mưu sát có thể nói là bản trên đính đinh, hơn nữa nghĩ đến Tương Hải tài lực, bọn họ đi vào, phỏng chừng bọn họ liền vĩnh viễn cũng không ra được. Phía trước đã nói, tuy rằng những người này là kẻ liều mạng, nhưng bọn họ không phải thật sự muốn đi chết, dưới tình huống như vậy. Bọn họ là thật sự rất bất đắc dĩ, mà nghe được hắn, bên này bị hỏi người, trên trán cũng mơ hồ thấy mồ hôi, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, hắn thở dài một cái, lại chống đỡ một lúc, lại chống đỡ 10 phút. Quay về người ở bên cạnh nói một câu sau, người này một mặt lạnh nhạt trả lời đạo, mà một mặt khác Tương Hải lúc này thứ 2 viên đạn mang cũng đã đánh xong, không khỏi hùng hùng hổ hổ bắt đầu thượng đẳng 3 cái viên đạn mang. Trong phim ảnh nói, tùy tiện đánh, xe liền nổ, ta đây đều đánh nhiều như vậy đạn. Xe nổ cái giam A. Một bên trên viên đạn, Tương Hải một bên bất đắc dĩ nói, xác thực, trước đây bất kể là xem phim, vẫn là kịch truyền hình, cái kia súng một trận thình thịch, xe liền nổ, nhưng là Tương Hải hiện tại đã muốn 200 phát đạn, đừng nói xe, liền cái ngọn lửa cũng không có. Kỳ thực rất sớm trước đây, cũng đã có người từng làm thí nghiệm, viên đạn đón xe, hầu như 99% chắc là sẽ không nổ tung. Muốn ô tô nổ tung, tổng cộng cần thỏa mãn 3 cái điều kiện, một trong số đó, bắn vào trong bình xăng. Con trai thứ 2 đạn lẫn nhau ma sát gây nên minh hỏa, thứ 3 còn muốn bạo mở mới được, sự thực chứng minh, muốn thỏa mãn này 3 điểm cũng không dễ dàng. Những người này lái xe, đều là GM cờ thương vụ xe, loại xe này ở trong cục cảnh sát cũng đảm nhiệm xe cảnh sát sử dụng. Phòng hộ năng lực là tương đối khá, đặc biệt là phía ngoài ban gân, Tương Hải súng máy, tuy rằng có thể đánh thấu tầng ngoài cùng bản gân, nhưng bên trong thì không được, đánh vào trong bình xăng, thật lòng không phải một chuyện dễ dàng. Thứ 2 gây nên minh hỏa. Cái này cũng rất khó, viên đạn cao tốc bắn ra, đâm vào kim loại bên trong là sẽ không gây nên minh hỏa. Bao quát bình xăng bích, nếu như làm thí nghiệm sẽ phát hiện, viên đạn đánh ra đi, có thể đánh xuyên qua bình xăng, để dầu nhô ra, nhưng cũng hầu như không cách nào gây nên minh hỏa. Biện pháp duy nhất, chính là một động xong đạn, để viên đạn ở bình xăng bên trong va chạm, viên đạn cùng viên đạn cọ sát ra minh hỏa đến, nhưng Tương Hải dùng cũng không phải ngăn chặn súng trường, đi đâu dễ dàng như vậy làm ra minh hỏa đến. Thứ ba, coi như là có minh hỏa, muốn nổ tung cũng trên căn bản không có khả năng lắm, thiêu cháy có thể, nhưng nổ tung, ha ha. Vì lẽ đó Tương Hải vẫn là không nên nghĩ đem chiếc xe này cho đánh nổ, cái này không quá hiện thực, ngồi xuống, một lần nữa đổi lại viên đạn sau, Tương Hải khẩu súng một lần nữa cầm lên, có điều lúc này hắn cũng không có gấp nổ súng, vào lúc này nổ súng cũng không có ý nghĩa gì. Đối phương tránh quá kín, hiện tại không nổ súng, chính là đang chờ bọn hắn đi ra, chờ bọn hắn lúc đi ra sẽ giải quyết bọn họ. Nhưng đối phương cũng không sai, làm gì vào lúc này đi ra? Muốn chết sao? Huống hồ Tương Hải không có đạn, mặt trên còn có một tay đánh lén đâu được không? So với Tương Hải, tay đánh lén càng chết người. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn, cứ như vậy bắt đầu giằng co, chỉ có cảnh sát bên ngoài cùng những kia bọn phỉ đồ ẩn còn ở ác chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tương Hải bọn họ trái lại thả lỏng ra, bởi vì lấy được tin tức mới nhất, bộ tờn bên kia cảnh sát đã giải khai chướng ngại vật trên đường, lại có thêm gần như nửa giờ, sẽ vượt qua rồi, chỉ cần lại chống đỡ nửa cái điểm, những này người đều phải chết. Ầm. Giữa lúc Tương Hải đám người chuẩn bị toàn bộ lấy lực phó, ứng phó nửa canh giờ này thời điểm, đột nhiên một tiếng súng vang từ bên trong biệt thự truyền ra, vừa nghe đến này một tiếng súng vang, Tương Hải tâm hồi hộp một tiếng, thầm mắng một câu hỏng rồi. Lập tức trở về quá mức, quả nhiên gian phòng của mình cửa sổ đã bị súng đánh nát, mà gian phòng của mình, chính là Đi Nạ các nàng chỗ nút, còn đối phương nghe được này một tiếng súng vang, không khỏi cười đắc ý, bọn họ biết thành công. Eo! Tương Hải hô to một tiếng, liền chuẩn bị trở về bên trong biệt thự đi, nhưng cũng tiếc, phía ngoài những người này cũng không có cho là hắn cơ hội như vậy, ngay ở Tương Hải chuẩn bị lúc đi, này 23 người trực tiếp vọt ra, hướng về Tương Hải biệt thự đột tiến. Ông chủ, ta đi! Lập tức nổ súng bắn làm lộ hai người sau khi, kẻo thu hồi vũ khí của chính mình, quay về phía dưới Tương Hải kêu một tiếng, so với hỏa lực áp chế, mình súng trường ngắm bắn, cũng không như Tương Hải M134. Nghe được hắn, tuy rằng Tương Hải lòng như lửa đốt, bất quá vẫn là quyết định trước tiên chính trực diện, nếu như hai bên cũng không lấy lòng, vậy thì thật sự phiền toái, lướt người đi, ly khai chỗ nút, Tương Hải cũng hướng về trước mặt những người này cuồng tạo mà tới. Trong nháy mắt này còn sống 21 người bên trong, thì có 6 cái bị Tương Hải quét ngã, vĩnh viễn ngã xuống vũng máu ở trong. Có điều còn dư lại 15 người, phản ứng không thể nói là không nhanh, ngay lập tức nằm xuống, tiếp tục hướng về Tương Hải bọn họ nơi đó đi tới. Nếu như bây giờ có súng trường ngắm bắn, vậy bọn họ liền đều là bia ngắm, nhưng bây giờ vấn đề là không có. Đại mỗ, chết tiệt tiếng Anh. Nhìn những người này tình huống, trong lòng vẫn còn ở lo lắng bên trong biệt thự Tương Hải, quyết định thay cái đấu pháp, cầm lên mình AUG. Tương Hải nhảy tới lầu một vũ đặt trên, bắt đầu khu động cò súng. Nhưng vấn đề là, hắn AUG, đúng là có thể nhìn thấy đối phương không giả, có điều bản thân là bán tự động vũ khí. Lực công kích thật lòng là một vấn đề, 5 phát đạn đánh xong, liền muốn đổi băng đạn, mà đối phương vừa nghe Tương Hải tiếng súng, bọn họ cũng biết, đây là cơ hội. Liền người kia ra lệnh một tiếng, nguyên bản nằm út sấp người, trong nháy mắt nhảy lên, hướng về Tương Hải bên này vội vã mà tới. Nhìn xông tới những người này, Dỗ Bình đám người rõ ràng, chân chính khó khăn chiến đấu, hiện tại vừa mới bắt đầu. Mà một mặt khác ở bên trong biệt thự, bầu không khí nhưng có một ít quỷ dị, những người này đúng là xâm lấn Tương Hải ra, xâm lấn người tổng cộng có 6 người, những người này là đem xe dừng ở Tương Hải trang viên mặt khác một bên, ở bên này chiến đấu bắt đầu sau, bọn họ mới lặng lẽ lẻn vào. Âm thầm vào Tương Hải biệt thự ở trong, sau đó đem chính đang chú ý phía dưới chiến đấu Tương Hải những kia nữ quyến trận vững vàng. Ấn lại bọn họ kế hoạch ban đầu, đang bắt ở những nữ nhân này sau, bọn họ liền muốn buộc Tương Hải đến hòa đàm. Nhưng cũng không nghĩ, tình huống bây giờ, cũng không như là bọn họ nghĩ tới dễ dàng như vậy, bởi vì có vẻ như, trong bọn họ hồng. Cổn sần tì tờ, đừng làm cho ta nói lần thứ hai, lập tức tới đây cho ta. Nhìn đứng ở đám nữ nhân này trước mặt to con, một mù một con mắt nam nhân, một mặt âm trầm quát. Lúc này 6 người này, rõ ràng chia làm 2 bang, một bên 5 người, trong tay cầm súng lục, mà bọn họ đối diện, thì lại đứng một cao hơn 2 mét đại hán, trong tay cũng cầm súng, nhắm ngay trước mặt những người này, ở nơi này đại hán phía sau, nhưng là Lina, Mây Giải Ảng, Aphler, Bernice, tiểu nhã còn có những thứ khác chín cái nữ hài, một đám nữ hài lúc này đã dọa ngông, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn tình huống trước mặt, các nàng cũng không biết phải làm sao cho phải. Chạy! Đại hán nhìn người trước mặt, cũng không quay đầu lại quay về sau lưng những cô bé này nói rằng. Cũng may Lý Nạ các nàng trước đây cũng không phải cái gì tốt bính, vào lúc này tuy rằng căng thẳng, nhưng còn nói còn nghe được, ấn lại cái này to con, từ từ chuyển đến cạnh cửa, mắt thấy những người này liền muốn chạy, cái này độc nhãn long trong mắt của cũng lóe lên một tia lệ mang. Nổ súng. Theo độc nhãn long ra lệnh một tiếng, này năm thanh súng lục trong nháy mắt nổ súng, có điều cái này to con, dĩ nhiên mạnh mẽ chắn này năm thanh súng trước mặt, trên người trong nháy mắt nổ tung mười mấy đóa huyết hoa, bất quá hắn ngăn cản. Đến là để Lý Nạ các nàng bắt được cơ hội, lắc người một cái thoát đi Tương Hải căn phòng, nhìn Lý Nạ các nàng chạy, bên này độc nhãn long thật lòng là hận hàm răng ngứa. Truy! Đùng! Giữa lúc bọn họ 5 người chuẩn bị đuổi bắt thời điểm, nguyên bản đã nằm ở trên mặt đất to con, lại đột nhiên nổ súng, trực tiếp đánh vào một người ngực, nhìn cái này to con vẫn chưa hết trứng, độc nhãn long cũng không cấm sắc mặt một thanh, còn dư lại 4 người, trong nháy mắt nhào tới bên cạnh, đi tránh né viên đạn. 3 người các ngươi đi giải quyết phía dưới nữ nhân. Để ta giải quyết hắn. Nhìn to con, lần thứ 2 ngoan cường bỏ dậy, độc nhãn long trong mắt sát ý càng tăng lên, quay về bên người 3 cái tiểu đệ nói rằng, nghe được hắn, này 3 cái tiểu đệ cũng không nói 2 lời, trực tiếp mèo eo chui ra gian phòng, mà giữa lúc to con bị 3 người này hấp dẫn ở thời điểm, bên này độc nhãn long đã đứng lên. Đùng đùng. Liên tục 2 tiếng, ở nơi này to con vai phải cùng đùi phải trên phân biệt nổ tung 2 đạo huyết hoa, nguyên bản cầm tay phải tay súng, cũng trong nháy mắt bị đánh mở. Đồng thời to con thân thể chấn động, bán quỷ trên mặt đất. Cổn Sẩn Tỳ Tơ, nói thật, nguyên bản ta còn là rất thưởng thức của ngươi, đủ khối, đủ đảm, rất cứng, có điều ngươi dĩ nhiên sẽ vào lúc này phản bội chúng ta, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nhìn to con dáng vẻ, cái này độc nhãn long một mặt âm trầm đi tới, tuy rằng cái này to con gia nhập thời gian của bọn họ cũng không trường, nhưng ở toàn bộ giúp đỡ dưới, kỳ thực đều rất yêu thích người này. Không có quá nhiều nát sự, cũng không tham tiền, cũng không tham nữ nhân. Tác phong cường tráng, đối với bất kỳ nhiệm vụ cũng sẽ không suy giảm. Người như vậy, đúng là nhân vật cao tầng trong mắt tốt nhất chó săn, nhưng cũng tiếc, con chó này ngày hôm nay dĩ nhiên tí nha. Đây là ta ân nhân gia, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Bưng chính mình không ngừng vết thương chảy máu, Cổn Sẩn Tỳ Tơ sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nhưng một đôi mắt nhưng nhìn chòng chọc vào độc nhãn long, trong mắt tràn đầy sát ý. Đáng tiếc, ngươi không thấy được. Nghe được to con, độc nhãn long đi tới, súng lục trực tiếp nhắm ngay đầu của hắn. Trong mắt tràn đầy hung tàn nói, mà Cổn Sẩn Tỳ Tơ thì lại thở dài một hơi, sớm biết nơi này chính là chính mình nhân nhân ra, hắn hay là đã sớm đến, đến rồi, nếu có sự gia nhập của hắn, hay là, bây giờ kết quả sẽ khác nhau đi. Xem ra cứu mạng ân tình, phải chờ tới đời sau trả lại. Nghĩ tới đây, Cổn Sẩn nhắm hai mắt lại, nhưng vào lúc này đùng. Đăng bởi. Chương 415, ạ dạ ly nạ vi cặp gì ổ. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đi bên ngoài. Trốn ra gian phòng sau, bọn mày sờ lôi kéo tiểu nhã, sắc mặt trắng bệch hỏi. Nàng là thật không có nghĩ đến, ở Tương Hải nơi này ở còn có thể bị như vậy hai bay vạ gió, này tìm ai lý thuyết đi. Không được, bên ngoài đã ở đánh trận, chúng ta. Đi theo ta. Nghe được lời của nàng, chạy ở trước mặt nhất ạ phờ do dự một chút, sau đó cắn răng, nàng cảm giác hiện tại trong căn phòng này, duy nhất còn có thể rút một tay, cũng chỉ có nàng. Đi đâu a? Nghe được ạ phờ không chuẩn bị đi bên ngoài. Bọn mày sờ mặc dù có chút bất ngờ, nhưng vẫn là theo nàng chạy, nhưng lần này, ạ phở cũng không trả lời lời của nàng, đi tới lầu một sau khi, liền trực tiếp hướng về một gian nhà kho chạy tới. Ở bọn mày sờ đám người ánh mắt kinh ngạc ở trong, một sáng sủa căn phòng xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt. Ở trong căn phòng này, có sẽ tới phòng vệ sinh, cung thủy hệ thống, ngoài ra, còn có một cái lồng sắt, ở bên trong chính giam giữ một người phụ nữ, nữ nhân này lúc này chính ngồi ở trên giường xem sách, đã gặp các nàng đến. Nữ nhân này đến là hơi sửng sốt một chút. Ta còn nói sao, làm sao tối hôm nay cũng không đến đưa ăn, các ngươi đây là. Tình huống thế nào? Nhìn trước mặt ạ phở, nữ nhân này khép lại thư, một mặt nụ cười quay về ạ phở nói rằng, có điều nhìn các nàng dáng vẻ kinh hoàng, nàng có chút không rõ. Không có cách nào, nhà thương khố này thật sự là quá dày, nàng ở bên trong thật sự hoàn toàn không nghe được thanh âm bên ngoài. Có người xâm lấn trang viên, nếu để cho bọn họ bắt được lời của chúng ta, sẽ đối với Tương Hải rất bất lợi, vì lẽ đó chúng ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Đi tới cái này lồng sắt trước mặt của, ạ phờ nhìn nữ nhân trước mặt, vẻ mặt thành thật nói rằng. Nàng là, nhẹ nhàng ở phía sau xé một hồi Lina ống tay áo, vỡ nải sờ tràn đầy tò mò hỏi. Một đặc công đi, trước một trận Tương Hải nhặt về tới. Nghe được lời của nàng, Lina kỳ thực cũng không phải hiểu rất rõ nữ nhân này chi tiết tình huống, chỉ là nghe Tương Hải có lúc nói lời miệng, nàng nhớ tới Tương Hải đã nói. Nữ nhân này là rất nguy hiểm. Hướng về nàng cầu viện thật không có vấn đề sao? Nàng bị giam ở đây, không phải chứng minh nàng bản thân rất nguy hiểm sao? Nên với các ngươi là đối địch quan hệ đi. Nghe được Lina, Bờ Nải Sở không khỏi có chút lo lắng nói rằng. Nếu như bằng hữu, còn bị giam lên sao? Hơn nữa nhìn lên, dường như cũng đóng một quãng thời gian không ngắn. Có thể, liền xem các ngươi có tin hay không ta. Dường như là nghe được Bờ Nải Sở, nữ nhân này từ từ đứng lên, quay về ạ phở nói một câu. Sau đó có chút khiêu khích liếc mắt nhìn Bờ Nải Sở, nữ nhân này có chút ý tứ. Ta tin tưởng ngươi. Hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bờ Nải Sở do dự một chút, lấy ra một chiếc chìa khóa, đem nàng đại môn đánh mở, theo cửa lớn mở ra, nữ nhân này cũng đi từ từ đi ra. Hô, tự do cảm giác. Cũng không có cảm giác gì. Nhẹ nhàng thân nhất cá lại yêu, nữ nhân nở nụ cười. Sau đó trong nháy mắt, một kế khỉu tay đánh ạ phở, tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh. Ạ phở hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại. Giữa lúc nàng ở nơi đó hối hận, cảm giác mình lần này là dẫn sói vào nhà thời điểm, người nữ nhân này khỉu tay nhọn nhưng dừng ở trán của nàng. Đầu ngươi chơi đây, ta ở đây rất vui vẻ, còn cần cảm ơn của ngươi chăm sóc đây. Nhìn ạ phở dáng vẻ, nữ nhân khẽ cười một cái, giò mở ra, đã biến thành tay, nhẹ nhàng sờ soạn một hồi ạ phở đầu sau, liền trực tiếp tiêu sái ra nhà kho. Ở nàng đi ra nhà kho thời điểm, vừa vặn một bên ba người cũng vừa thật đổi tới. Thấy nàng, bên này ba người đã khai hỏa. Có điều đáng tiếc, nữ nhân này, ạ dạ ly nạ vì cặp gì ồ, có thể không phải người bình thường. Phản ứng của nàng muốn so với ba người này mau nhiều, ngay lập tức về phía sau co rụt lại, liền tránh ra bọn họ viên đạn. Tiện tay cầm lên bên cạnh mấy cái chính mình sau khi ăn xong, vứt tại nơi đó mâm, nàng bắt đầu ở trong lòng tính toán. Một phát, hai phát, ba phát. Vừa nãy mặc dù chỉ là vội vàng một miểu, nhưng nàng đã nhớ rồi những người này sử dụng vũ khí loại. Glock 18, không có phụ gia băng đạn, vậy thì đại diện cho chỉ là cơ bản nhất 17 phát trang. Cái kia mấy viên đạn là được rồi, như là công việc như vậy, nàng trước đây thường thường làm. Ở đếm tới 13 thời điểm, nàng cũng đã giống như quỷ mị từ gian phòng thành trốn ra, bên này ba người cũng lập tức thay đổi đầu thường, hướng về nàng bắt đầu công kích, có điều ạ dạ lì nạ nguyên vốn là không phải người bình thường. Hơn nữa những ngày gần đây, ở Tương Hải trong nhà, ăn ngon, ở được, còn có linh khí đồ ăn tầm bổ. Làm cho nàng bây giờ tình trạng cơ thể, muốn so với lúc trước cùng Tương Hải có thời điểm tốt hơn nhiều. Không chỉ có trong nháy mắt túi đầu nhường ra vòng thứ nhất viên đạn, hơn nữa ở vòng thứ hai viên đạn đột kích trước, chân của nàng đã đạp ở đối diện trên vách tường, tiếp theo một vươn mình, tránh ra đệ nhị đợt công kích, sau đó một ép xuống tránh ra đệ tam đợt công kích. Nhưng vào lúc này, cái kia phong châm va chống không thanh âm chuyển tới, vừa vặn không có đạn. Xem đến nơi này, ạ dạ ly nạ khỏe miệng không khỏi một nít, trong tay ba cái mâm trong nháy mắt bay ra. Cũng chỉ nghe được đùng đùng đùng ba tiếng, ba người này tay cổ tay đã bị ạ dạ ly nạ bắn trúng, sức mạnh khổng lồ, để ba người này tay cổ tay đau đớn một hồi, trong nháy mắt không cách nào nắm lấy súng trong tay, súng lục cứ như vậy rớt xuống. Mà A Chát Lệ cái kia vào lúc này cũng lắc người một cái, đi tới trước mặt bọn họ, đạp chân xuống, cao cao nhảy lên, một kế đầu gối va, trực tiếp đụng phải trung gian người kia hai gò má mặt bên, bắt hắn cho có hướng về bên trái người kia bay ngang đi qua. Không chỉ có tự mình rót, còn đem người kia cho dẹp đi, thấy cảnh này, phía bên phải người kia sửng sốt một chút, nhưng đang chuẩn bị tiến lên liều mạng, nhưng là hắn vừa mới tiến lên một bước, bên này ạ dạ lì nạ trên không trung cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đạp mặt khác một bên vách tường một hồi, lần thứ hai bắn ngược mở đồng thời, một kế tiên chân cũng nặng nề đánh ở người này trên mặt. Trong nháy mắt người này liền mắt nổ đom đóm, một con cuốn tới trên vách tường, vô lực than mềm nhũn ra. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng vừa mới đứng lên người kia. Ả dạ lì nạ cũng không nhiều nói, thân thể xoay một cái, liền trong nháy mắt vọt đến phía sau của đối phương, hai tay một chiếc, dĩ nhiên trực tiếp bỏ đến người này trên cổ, căn bản cũng không có cho người này bất kỳ cơ hội nào. Lợi dụng thân thể của chính mình cứ như vậy xoắn một cái, liền nghe đến ca một tiếng, người này cái cổ đã hướng về mặt khác một bên sai lệch đi qua, mà thân thể cũng than mềm nhũn ra. Đừng xem bây giờ nói náo nhiệt, nhưng thực bốn người trong lúc đó giao hỏa, chính là ở trong chớp mắt. Từ ạ dạ ly nạ từ trong kho hàng đi ra, đến ba người này toàn bộ ngã xuống, tổng cộng cũng không chỉ dùng không tới 5 giây. Ở trong kho hàng ạ phở đám người, liền chỉ nghe được một trận âm thanh sau, bên ngoài liền yên tĩnh lại. Giải quyết rồi, đều là một ít tiểu lưu manh mà thôi. Lần thứ hai kiểm tra một chút bên này ba người tình huống, ba người trong đó có hai người đã tử vong, trước hết có người kia, còn có một khẩu khí, có điều trọng độ não rung động là tất nhiên, quay về bên trong ạ phở đám người kêu một tiếng sau. Ả dạ lì nạ cũng đem đối phương súng lấy ra, đồng thời từ trên người bọn họ tìm ra băng đạn cho một lần nữa an bài. Còn có địch nhân sao? Khẩu súng điều đến trạng thái tốt nhất, ạ dạ lì nạ nhìn đi tới ạ phở vẻ mặt thành thật nói rằng. Còn có, bên ngoài có, mặt trên cũng có. Ạ phở nghe được lời của nàng, vẻ mặt thành thật nói rằng. Đừng núp nhích. Giữa lúc tiếng nói của nàng hạ xuống, ở ạ dạ lì nạ bên trong thai cũng truyền đến một trận vang động. Trong nháy mắt nàng liền đem súng chỉ hướng cầu thang nơi đó, mà cầu thang nơi đó cũng thân ra một chi trường thương. Có điều song phương đang nhìn đến đối phương thời điểm, đều sửng sốt một chút, sau đó xa xa trường thương trước tiên cất đi, lộ ra kẹo lê xét tờ mặt mũi. Kẹo cùng cái này ạ dạ lì nạ trước đây cũng là đã gặp, tính ra, nàng sở dĩ sẽ bị đưa tới nơi này, tặng người hay là hắn đây. Giải quyết rồi. Nhìn nằm ở ạ dạ lì nạ bên người ba người, kẹo không khỏi thở dài một cái. Hừng, trên lầu cũng giải quyết rồi. Nghe được hắn, ạ dạ lì nạ cũng thu hồi súng, vẻ mặt thành thật hỏi. Hừng. Cũng đã giải quyết rồi, có điều bên ngoài cũng không có thiếu người, nếu như thuận tiện, liền làm phiền ngươi chăm sóc một chút các nàng đi. Nhìn từ trong kho hàng đi ra ạ phở đám người, kẹo thu hồi súng, do dự một chút sau, hắn vẫn quyết định tạm thời tin tưởng nữ nhân này nghe được kẹo nói, cũng gật gật đầu, biểu thị không đáng kể. Đúng rồi, trên lầu còn có một cái to con, ngươi là bác sĩ đi, đi xem đi, hắn là chúng ta này một phe. Nhìn thấy ạ dạ Ly Na đồng ý, kẹo sẽ phải rời khỏi. Có điều trước lúc ly khai, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay về mới vừa đi ra đến, vẫn là một mặt kinh hãi bợn mải sờ nói một câu, tiếp theo liền thật nhanh chạy lên lầu 2, hắn muốn đi mái nhà, tiếp tục ngăn chặn. Ở vừa nãy, hắn mới vừa xuống thời điểm, vừa vặn thấy được độc nhãn long cùng to con sau cùng quyết đấu. Hắn theo bản năng liền trực tiếp nổ súng, giết chết cầm súng độc nhãn long, mà to con, đang cùng hắn nói một lần, đi cứu những thứ khác nữ hài sau, liền hôn mê bất tỉnh, dù sao chúng rồi hơn 10 phát đạn. Mặc dù không có đánh vào chỗ yếu trên, không ngất cũng có một chút không còn gì để nói. Ồ! A, nghe được kẹo, bọn mày sở sửng sốt một chút mới phản ứng được. Xác thực, vừa nay nếu như không có cái kia to con, các nàng kia chết chắc rồi, vì lẽ đó vừa nghe phía trên to con có việc, nàng cũng là phải tận một hồi nghĩa vụ. Liên lập tức đi trên lầu, nhìn đã mất máu quá nhiều, hưu khắc đi qua to con, mọi người cũng trở nên bận rộn. Cũng may Tương Hải rất tiết mệnh. Hắn nơi này ngoại trừ không thể làm giải phẫu ở ngoài, hầu như có điều thuốc, tạm thời ổn định lại vẫn là không thành vấn đề, chỉ cần đánh lui người bên ngoài, bọn họ là có thể dùng máy bay trực thăng đưa hắn đi chữa bệnh. Mà ạ dạ Lina, lúc này cũng tới đến rồi lầu 2, tính ra, đây là nàng lần thứ nhất quan sát Tương Hải biệt thự, vẫn đúng là rất tốt. Cho tới một mặt khác kẹo, thật nhanh bỏ đến nóc giường trên, khi hắn đi lên thời điểm, hai bên khoảng cách, cũng chỉ có khoảng 30 mét, Tương Hải bọn họ hiện tại đang núp ở xe mặt sau. Lấy tay súng cùng tán đạn súng cùng đối phương bắn nhau. Mà đối phương dường như đối tiến công biệt thự người rất có tự tin, cũng chỉ là ở bắn nhau, cũng không đi phía trước tiến công, đây chính là cơ hội tốt. Đăng bởi. Chương 416, chiến đấu kết thúc. Ra súng, trên đạn, nhắm vào, theo động tác làm liền một mạch, ban đầu ở đèn tạ trở thành cỗ máy giết người huấn luyện, vào lúc này cũng là dùng như thường. Đem cái kia mang theo nhìn ban đêm nghi thập tự ngọn cái tròng tại nơi những người này trên người thời điểm. Tử thần giáng lâm. Ầm, một tiếng vang dọn, một tiếng công Tương Hải trang viên người, mang theo đầy mặt vẻ mặt khó mà tin được, nhìn mình ngực cái kia nổ tung lỗ máu, một mặt không hiểu mềm nhũn ra, mà ở người đứng bên cạnh hắn, cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Bọn họ khiếp sợ không phải là của mình đồng bạn chết rồi một, mà là tay súng bắn tỉa kia trở về rồi. Vừa nãy bọn họ rõ ràng nghe được Tương Hải gọi tay súng bắn tỉa này đi giải quyết bên trong biệt thự địch nhân, hiện tại tay súng bắn tỉa này trở về rồi. Mà bên trong biệt thự người nhưng không có âm thanh, vậy thì đã không cần nhiều lời, bên trong biệt thự người, đã xong. Không có tiếp viện, bọn họ cũng xong rồi. Muốn đến nơi này, những người này trong nháy mắt một luồng cảm giác mát mẻ quán triệt cốt tủy. Liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu một tia hoảng sợ. Chạy đi. Không biết là ai trước tiên nói, không ít người đều vào lúc này bỏ qua tiếp tục chiến đấu dự định, bọn họ thật sự chuẩn bị chạy, bất quá bọn hắn chạy sao. Theo súng ngắm lại vang lên. Lại là một người ngã xuống vũng máu ở trong, mà này một tiếng súng vang, cũng dường như phát súng lệnh giống như vậy, để những người khác đều ở đây trong nháy mắt hướng về bốn phía phóng đi. Những người này ở đây đánh trận có thể là tam lưu, toàn bằng một cô vũ dũng, nhưng muốn nói lên chạy trốn đến, thì lại đều là hành gia. Bọn họ biết, hiện tại chạy không thể chạy thẳng, muốn tách ra chạy. Như vậy không chừng còn có thể chạy hai cái, còn sống 11 người, trong nháy mắt tản ra, hướng về 11 phương hướng chạy đi, có điều vừa mới chạy ra công sự. Bên này tán đạn súng liền bắt đầu phát huy tác dụng, dùng tán đạn súng ít cần làm sao nhắm vào, chỉ cần nhìn một vị trí đại khái, quanh hắn mục là được rồi, 11 người bên trong, có 5, đều bị những này tán đạn súng cho đánh nằm ở trên mặt đất. Còn có 6 người, thật nhanh đào tẩu, có điều nhưng cũng bị Tương Hải cùng kéo theo dõi, súng trường ngắm bắn cùng súng máy trùng quét bên dưới, Tương Hải một lần bình định 3 người, mà kẹo cũng giải quyết rồi một, trong 6 người diện cũng chỉ còn sót lại 2 cái trốn vào xa xa trong bụi cỏ, nhưng là Tương Hải bọn họ nhưng cũng không lo lắng, bởi vì ở nào còn có viện quân của bọn họ đây. Quả nhiên theo một tiếng chó sủa, hai người tiếng kêu thảm thiết ở trong bụi cỏ vang lên, đến đây đánh vào Tương Hải trong trang viên người toàn bộ bị diệt. Xem biệt thự của chính mình tương ngoài bích, cái kia hiện đầy lỗ đạn dáng vẻ, còn có xe của mình, Tương Hải trái tim đều đang chảy máu, không cần phải nói cũng biết, lần này sự tổn thất của hắn cũng không nhỏ, hơn nữa chủ yếu nhất là, những tổn thất này đoán chừng phải mình trả tiền. Những người này là khẳng định không có tiền bồi, mà công ty bảo hiểm cũng không khả năng bồi Tương Hải bị súng có tiền. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó phỏng chừng lần này, Tương Hải lại được ra một bút máu, có điều so với nếu như chính mình không phản kháng phải tao ngộ tổn thất, cùng mình trong trang viên nhân viên tầm quan trọng, những này đều không phải là sự. Hô, kiểm điểm sự tình, ngày mai nói sau đi, chúng ta bây giờ cần phải đi giải quyết phía ngoài ra hỏa. Thở ra một hơi thật dài, Tương Hải vỗ vỗ, ngay ở bên cạnh mình cách đó không xa Mốt Sở Ả Đạm. Mốt Sở Ả Đạm mặc dù là một kiên không thể khiêng, tay không thể nói chủ, nhưng hắn dù sao cũng là một người đàn ông, vì lẽ đó nguyên bản Tương Hải còn để hắn ở bên trong biệt thự ẩn núp đây. Kết quả hắn cố ý đến rồi bên ngoài, tìm một cái súng lục nhỏ muốn đồng thời chiến đấu, tuy rằng không có bất kỳ ai giết chết, ở nơi đó loạn đả mười mấy phát đạn, nhưng như vậy chịu cùng chính mình cùng chung hoạn nạn người, Tương Hải vẫn là rất thưởng thức. Ta thì không đi được đi. Cảm giác chính mình như nhũn ra thân thể, Mốt Sở Ả Đạm cười khổ một cái nói rằng, ngươi liền đàng hoàng ở lại đi. Nhìn hắn, Tương Hải cười cợt, quay về trên lầu kéo lên tiếng chào hỏi, hai người sau khi xuống tới, phát động hiện tại duy nhất còn có thể động xe, Tương Hải trước kia chiến trước, hướng về sân bay vội vã đi. Đến rồi sân bay sau, Tương Hải cùng kéo liền ngồi lên rồi mũ lần dục máy bay trực thăng, bay lên, liền hướng về trang viên bên ngoài đi, ở trên phi cơ trực thăng, Tương Hải cũng sớm đã làm xong một cố định súng máy giá, nói thật, đánh sắp tới 500 phát đạn Tương Hải, coi như là tố chất thân thể thật lòng rất mạnh, hiện tại cũng có một chút bắp thịt đang run rẩy. Vật này lực đàn hồi thật sự là quá lớn, lớn đến Tương Hải đều có một ít không chịu nổi cảm giác. Theo máy bay trực thăng bay ra trang viên, bên ngoài cùng cảnh sát cùng những tên bại hoại kia môn, đều choáng váng, đặc biệt là những tên bại hoại kia người. Làm Tương Hải mở ra cơ kho cửa, đem M134 lộ lúc đi ra, lúc này đang núp ở xe cảnh sát mặt sau nhiều y người rót giờ không khỏi nở nụ cười, hắn biết, không có tiếp viện, bọn họ cũng thắng chắc. Thình thịch, trong nháy mắt, 7.62 viên đạn, ở vùng không gian này ở trong trở thành vĩnh hằng âm thanh. Phía dưới những người kia hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, sẽ tao ngộ đến bầu trời đả kích, những người này coi như là dấu tiến vào trong xe cũng vô dụng, xe mặt bên phòng ngự, đều không chịu nổi M134 bắn phá, trên đỉnh hợp kim liền càng không thể. Theo viên đạn không ngừng chút xuống, vốn chỉ là nói cẩn thận lại đây giả có những người này hoàn toàn choáng váng, bọn họ nhìn từng cái một đồng bạn, ở trước mặt chính mình bị trên phi cơ trực thăng bắn xuống tới viên đạn đánh thành cái sảng, không ít người vào lúc này mới muốn chạy. Nhưng là chạy sao? Không nên quên, còn có kẹo đây, những người này chỉ cần ngồi lên rồi buồng lái, kẹo sẽ phần thưởng cái kia ở trong buồng lái người một phát viên đạn, theo máu tươi rằng rùa, tiếng kêu thảm thiết đã ở Tương Hải trang viên trước liên tiếp. Người Mỹ xưa nay thì không phải là cái gì ngoan cố người, bọn họ trước đây đánh trận thời điểm, thì có người kết bè kết lũ đầu hàng, hiện tại cũng là như thế, nhìn thật sự là đánh không lại, không ít người đều chủ động ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, ôm đầu đầu hàng. Tuy rằng Tương Hải thật sự rất muốn đem những người này đều cho thình thịch, nhưng sau lưng hắn kéo đi kéo hắn lại. Nước Mỹ pháp luật có minh văn quy củ, ở người khác không có uy hiếp cùng ý chí chiến đấu thời điểm, cho dù là tự vệ, chỉ cần giết người, vậy hay là tội mưu sát. Nơi này có thể là có không ít cảnh sát, bọn họ những người này sẽ không nói, không có nghĩa là những cảnh sát này cũng là cùng Tương Hải một lòng, vì lẽ đó nên làm, bọn họ lại làm, không nên làm bọn họ không thể làm. Đương nhiên, những người này sau khi đi vào, có thể hay không sống sót đi ra, hay là muốn xem Tương Hải tâm tình. Nhìn chiến sự đã kết thúc, Tương Hải cũng thở dài một cái, sẽ máy bay quay trở về mình trang viên, khi hắn trở về trang viên thời điểm, hoặc dù bên kia cảnh sát cũng đã giải khai chướng ngại vật trên đường. Bắt đi phần lớn trận đạo người, phái tới còn dư lại xe cảnh sát. Vừa vận những này xe cảnh sát gia nhập, đem những này đã đầu hàng người toàn bộ mang đi, tiếp theo cảnh sát bắt đầu quét sạch trang viên tình huống. Tương Hải trang viên, tổng cộng xâm lấn 46 người, này 46 người bên trong, tử vong 41 cái, còn có 5 người không chết, trong đó liền bao quát cái kia để cho chạy ly nạ các nàng người, đối với cái này to con, Tương Hải nhìn thấy hắn thời điểm cũng nghĩ tới, người này hẳn là mình làm sơ ở Miami từng đụng phải to con. Hắn kính xin hắn ăn qua hẻm ở đây, chỉ là không biết cái này to con vì sao lại lại đây, bất quá hắn cũng nghe lì nạ các nàng, nếu như không phải là bởi vì này to con, khả năng này các nàng liền phải xong đời. Tuy rằng rất hận những này xâm lấn trang viên người, nhưng Tương Hải dù sao còn chưa phải là một ân đền oán trả người, người này giúp mình, cái kia Tương Hải hay là dùng mình máy bay trực thăng đem người này đưa đi bộ tờn bệnh viện, đương nhiên cùng đi, còn có bộ tờn cảnh sát. Cho tới cái khác còn sống bốn người, nhưng là không có tốt như vậy đãi ngộ, xe cứu thương sau khi đến, đơn giản nơi sửa lại một chút vết thương, liền trực tiếp kéo về vạch rộp cục cảnh sát đi tới, ở đây bọn họ có thể không có người nào quyền, không có gì tự do. Cầm súng xung kích trong nhà người khác, nếu như thương thế kia không phải nói lập tức muốn chết, vậy thì chờ xem. Chuyện gì cũng đều đến có một nặng nhẹ mới được. Vạch rộp cùng Tương Hải trang viên, vừa mới giải quyết xong thành. Bộ tờn bên kia cũng truyền đến tin tức, bộ tờn cảnh sát lập tức điều động, phong tỏa biểu lì hồ rèn trô ở một mảnh kia nội thành. Cần phải cầu không thể để cho người này chạy, nếu có chứng cứ, liền lập tức bắt lấy đây là tất nhiên. Mà Tương Hải ra tạm thời cũng không có cách nào ở lại, ở đem mọi người, đều an bài vào ạ phở các nàng chỗ ở tiểu bên trong biệt thự, ở tạm một đêm sau, Tương Hải cũng mang theo mốt sở ạ đảm cùng đi hoạch rộp cục cảnh sát. Đương nhiên, tại đây một lần lập công lớn ạ dạ Lina, Tương Hải cũng không có sẽ đem nàng nhốt lại, mà là làm cho nàng đồng thời theo ạ phở các nàng đi rồi, Tương Hải đối với nàng cũng không có gì hạn chế. Nếu như nàng hiện tại phải đi vậy thì đi thôi. Nguyên bản Tương Hải ngay ở xoắn suýt, đến cùng có còn nên đem nàng nhốt tại trong nhà, nếu hiện tại nàng cứu lì nạ các nàng một mạng, cái kia Tương Hải cũng không có cần phải cụ kết, cứ như vậy trả lại nàng tự do được rồi, có điều ạ dạ lì nạ nhưng dường như cũng không muốn phải đi. Ở trong cục cảnh sát ở một đêm, đương nhiên, Tương Hải đãi ngộ cùng những người kia tự nhiên là không đồng dạng như vậy, Tương Hải chỉ là làm một đơn giản ghi chép sau. Liền phân đến rồi một gian phòng làm việc ở nơi đó ngủ vừa cảm giác, mặc dù chỉ là ở trên ghế salon ngủ, nhưng toàn bộ trong cục cảnh sát, rõ ràng cho thấy hắn thoải mái nhất, cho dù là cùng đi mốt sở ạ đảm cũng là chỉ ngủ 3 tiếng. Hắn chuyện cần làm rất nhiều, mặc dù đang thời điểm chiến đấu không có giúp đỡ được gì, nhưng hắn cũng chứng minh rồi lập trường của chính mình. Vì lẽ đó Tương Hải đem tất cả công tác đều giao vào trong tay hắn, bao quát kiểm kê tổn thất, giám tra thẩm vấn ghi chép, còn có chính là tìm tới những người này tình huống cặn kẽ. Ở bộ tẩn, Tương Hải nếu không thể dùng tiền giải quyết, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự mình giải quyết. Người không đáng hắn, hắn cũng trên căn bản không phạm nhân, nhưng nếu như người như phạm hắn, vậy hắn liền muốn giết bọn hắn toàn ra. Không muốn nói gì đứa nhỏ là vô tội, nữ nhân là vô tội, cha mẹ bọn họ là vô tội. Ở Tương Hải xem ra, hắn phạm tội, cả nhà của hắn chôn cùng là rất bình thường, đặc biệt là vẫn là phạm đến rồi trên đỉnh đầu hắn. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ngày thứ 21 sở ạ đảm đem tư liệu đưa lên thời điểm, hắn vẫn không khỏi nhíu mày. Đăng bởi. Chương 417, thanh toán. Biệt thự tường ngoài toàn bộ cần xử lý, bãi đậu xe cần xử lý, mặt cỏ cần thu dọn, tất cả xe, đều cần sửa chữa, trong đó có 6 chiếc báo hỏng, Philip Montutner bọn họ lái tới xe, trong nhà cửa sổ nát, mặt cỏ bị nghiêm trọng ô nhiễm, tường ngoài lưới sắt bị va sụp không ít, gian phòng đồ vật bên trong, tổn thất hầu như không còn. Nhìn báo biểu mặt trên một hạng hạng chi ra, Tương Hải không khỏi vỗ chán một cái, ngày hôm qua một đêm này, hắn đến bồi mấy trăm ngàn USD. Không, nếu như biệt thự Tân Trang, có thể phải tiêu tốn trăm vạn USD, đây là tinh khiết bồi tiền, công ty bảo hiểm không lỗ. Công ty bảo hiểm bình thường mà nói, biệt thự nói, chỉ bồi bốc cháy, hoặc là bị trộm, nổ tung, dù cho trên trời rơi xuống đến một khối thiên thạch, cho đập bể, công ty bảo hiểm cũng là bồi, bởi vì đây là thiên tai. Nhưng bị người khác công kích, đánh thành như vậy, công ty bảo hiểm không lỗ, bởi vì Tương Hải bắt được công kích chính mình trang viên người, theo lý mà nói là muốn những người này bồi, có thể không cần nghĩ cũng biết, những người này sẽ bồi mới có quỷ, ngược lại bọn họ sau khi đi vào, Tương Hải cũng sẽ không lại để cho bọn họ sống sót đi ra, hơn nữa các nàng cũng không có tiền bồi, đối với lần này Tương Hải ngoại trừ mắng ở ngoài, cũng không có biện pháp khác. Đương nhiên, sang năm phòng trừng hắn thì sẽ không lại vào bảo hiểm, những này vua hố nước ngoài công ty bảo hiểm. Duy nhất có thể để ý bồi tiền, chính là Tương Hải cái kia mấy chiếc xe sửa xe tiền, bởi vì xe cộ có súng hiểm. Những thứ khác cũng không có, đều cần Tương Hải chính mình tới đỡ, hơn nữa tối ngày hôm qua mọi người đồng thời chống lại nguyên nhân. Tương Hải vẫn là rất cảm động, một người cho phát ra 20 vạn USD, cái này ở trước trận chiến cũng đã phát ra, xem như là phí an cư đi. Nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, hắn tự nhiên còn có thể cho, bất quá bây giờ không có ai bị thương. Cái kia Tương Hải tiền còn lại cũng là bất đi. Tương Hải không thèm để ý số tiền này, mấy triệu USD, hắn mấy chục con bò là có thể kiếm về, chỉ có điều trong lòng của hắn đúng là tức không nhịn nổi, dựa vào cái gì chính mình liền gặp này thay bay vạ gió. Mấy triệu USD, hắn vứt trong nước cũng nghe cái vang động, những người này tiến công mình trang viên, đã biết là trêu ai ghẹo ai. Điều tra rõ ràng những người này sao? Ta muốn đem những người này, đuổi tận giết tuyệt. Ngồi ở cục cảnh sát trên ghế sa lộng, Tương Hải liền quay về Mốt Sở Ạ Đảm nói rằng, nghe Tương Hải, nhìn lại trong mắt hắn lệ mang, Mốt Sở Ạ Đảm nhún vai một cái. Không cần ngươi nói, hiện tại có không ít người muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng tiếc, người này rất cẩn thận, lần này ngoại trừ nòng cốt cùng kẻ liều mạng ở ngoài, không có người nào là tự mình nhận được điện thoại của hắn tới, hết thảy bị bắt lưu manh, hoạt rộp cùng bồ tẩn cảnh sát đều thẩm dạy dỗ một hồi, bọn họ đều là theo những kia nòng cốt tới. Mà những này nòng cốt phần lớn đều chết ở trong tay của các ngươi, cũng chỉ có 4 cái còn sống, cái này cũng là duy nhất khả năng. Biết tình huống người, nhưng 4 người này nhưng cũng không nói gì. Nhìn Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm do dự một chút, quay về hắn nói rằng, hiện tại tình huống này, đúng là có một chút phiền toái. Dù sao ở trên thế giới này, đâu đâu cũng có giảng pháp, hiện tại có người chuẩn bị chết khiêng, cảnh sát kia cũng không có cách nào. Tư liệu của bọn họ cho ta, ta đi nhìn. Có điều những này, cũng không thích hợp với Tương Hải, hắn cũng không phải ở trong quy tắc diện đùa, giống như là đối phương không ấn lại quy củ đến, hắn cũng sẽ không ấn lại quy củ trả lại. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm lập tức tìm ra 4 người kia tư liệu, cho Tương Hải đưa tới. Cầm 4 người này tư liệu, Tương Hải cũng đẩy cửa đi ra, tối ngày hôm qua hoạch rộp cục cảnh sát, vẫn là rất có lực. Đặc biệt là đội ổ rốt giờ bọn họ những người kia, đè ở tuyến đầu tiên, lăng là cũng không lui lại một bước. Đưa đến 3 cái cảnh viên bị thương, cũng may không có ai tử vong. Đây là bất hạnh ở trong rất may. Vì lẽ đó ở tối ngày hôm qua làm xong ghi chép sau, Tương Hải liền cho cục cảnh sát cúng 3 triệu USD, 3 người kia bị thương cảnh viên, hắn mỗi người cho cúng 50.000, đương nhiên đây không phải là đi chướng, nói cách khác này 50.000 USD là bọn hắn có thể trực tiếp nhét vào trong túi, không cần muốn lên thuế, chính là bởi vì 315 vạn tuấn ra, trong cục cảnh sát hiện tại mọi người, xem Tương Hải muốn so với xem mẹ gì Sở Mít còn muốn nóng bỏng, không ít người đều ở đây nghĩ. Tại sao lúc trước? Bị thương không phải là mình đây. 50.000 USD. Nước Mỹ bên trong sinh gia đình mới có thể thu vào 50.000 USD. Cảnh sát tiền lương tuy rằng không tính thấp, nhưng là không cao lắm. Cứ như vậy vô duyên vô cớ được hơn 1 năm tiền lương, còn chưa phải dùng tới thuế, ngẫm lại bọn họ liền thoải mái tàn nhẫn. Đối mặt Tương Hải cái này tài thần ra, bọn hắn bây giờ là thật nỗi nhớ nhà, nhìn Tương Hải vừa ra tới, liền đều thiện ý nhìn Tương Hải cười gật đầu. Mà Tương Hải cũng hướng về bọn họ gật gật đầu sau, liền đi tiến vào phòng thẩm vấn bên trong. Lúc này ở phòng thẩm vấn bên trong, đã thay đổi làn sóng thứ 3 cảnh sát ở thẩm vấn những người này, bởi vì hiện tại toàn thế giới hết thảy hòa bình quốc gia trên căn bản đều không khác mấy, thẩm vấn thời điểm là muốn toàn bộ hành trình video, vì lẽ đó không có cách nào đánh người, cũng không có cách nào nghiêm hình bức cung. Biện pháp duy nhất, chính là mệt nhỏ quanh tạc, vẫn không cho đối phương ngủ, sau đó một mực hỏi một vài vấn đề đơn giản. Nếu như đối phương không trả lời, có thể dùng nước đem đối phương dội tỉnh, chính là không cho ngủ. Những người này đều là trọng hình phạm, có chứng cứ trọng hình phạm, một là khẳng định không cho phép nộp bảo lãnh, hai cũng không có cái gì nhân đạo pháp tắc, ở đây có thể quan bọn họ 15 ngày, có năng lực ngươi liền 15 ngày không ngủ, người là khẳng định không chịu nổi. Có điều Tương Hải có thể không chịu được ở chỗ này chờ thời gian 15 ngày. Vì lẽ đó hắn hướng về chính đang nơi này nhìn chằm chằm mẹ dịt Sở Mít lên tiếng chào hỏi sau. Hắn liền đi tiến vào một gian phòng thẩm vấn bên trong, cái kia phòng thẩm vấn bên trong cảnh sát thấy Tương Hải đến rồi, liền đứng lên, mặc dù đối với Tương Hải vẫn như cũ rất cung kính, có điều ánh mắt nhưng có một ít kinh ngạc, bởi vì hắn còn tưởng rằng Tương Hải là lại đây đánh người đây, nếu là như vậy, vậy bọn họ thì khó rồi. Nếu như phạm nhân chết ở trong cục cảnh sát, mặc kệ cái này phạm nhân có phải là tội ác tày trời, ở mạng người lớn hơn ngày nước Mỹ, nhất định sẽ gây nên một hồi phong ba. Vì lẽ đó hắn thật sự rất sợ sệt Tương Hải động thủ. Có điều Tương Hải cũng không phải là không có đầu óc người, hắn biết ở trong cục cảnh sát, hắn không có cách nào động thủ. Dù cho hắn và cục cảnh sát quan hệ rất thân mật cũng không được, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không hề động thủ dự định. Đứng trước bàn, Tương Hải liếc mắt nhìn trước mặt người đàn ông này chính là ngày hôm qua tập kích Tương Hải trong nhà 46 người ở trong một người, cũng là thương nhẹ nhất một người. Người này bị ạ dạ lì nạ vì cặp gì ổ cho một đòn có đánh vào chính mình đồng bạn trên người, trọng độ não rung động, nhưng cũng không cần mạng của hắn, ngoài ra, trên người hầu như không có nội thương. Não rung động, nhưng thật ra là một loại rất buồn nôn thương, nhẹ, chính là muốn nói, mơ hồ, hay cùng phạm vào xương cổ bệnh như thế. Mà trọng độ, ngoại trừ muốn nói, mơ hồ ở ngoài, còn có kịch liệt đầu đau đớn, nhưng người này cũng là một ngành hán. Gắng gượng chống đỡ đau đầu, ở đây ngồi lâu như vậy, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng một chữ cũng không có nói. Hướng về hai cảnh sát liếc mắt nhìn, Tương Hải ra hiệu bọn họ rời đi trước, hai người này do dự một chút sau, cũng ly khai. Mà ở bọn họ đi rồi, Tương Hải an vị ở trước mặt người đàn ông này, một sở ạ đạm rất thông minh đi tới máy quay phim trước mặt, tuy rằng hình ảnh còn mở, nhưng cũng đem lời đồng cho xoa bóp lên, camera tiếp tục, nhưng cũng không nghe được thanh âm. Người tên là Cảm Hữu Lạ Mạc. Nhìn tài liệu trong tay của chính mình, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Bất quá đối phương nghe xong Tương Hải, nhưng cũng không trả lời hắn, vẫn như cũ rất lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, hơi động bất nhất động, cũng không nói nói. Hả, ngươi không cần trả lời, ta chính là lại đây cùng ngươi nói một chút, ngươi tập kích nhà của ta, ngươi cũng biết ta rất có tiền, vì lẽ đó, sau 15 ngày, mặc kệ ngươi bị xử cái gì hình, nếu như là trực tiếp tử hình cũng còn tốt một ít, cần phải là ngươi tiến vào ngục giam, cũng chính là ngươi chết sẽ thống khổ rất nhiều, đương nhiên, ta biết, ngươi nên cũng đã làm xong cái này chuẩn bị. Có điều ấn lại ta trong tài liệu viết, ngươi còn có một cái mẫu thân, hai đứa con trai cùng một đứa con gái. Cha cha, ngươi đây là ý gì? Nghe được Tương Hải uy hiếp chính mình chết chắc rồi, cái này gọi là Cảm Hữu Lạ Mạc cũng không có nhúc nhích riêu, hắn biết mình khó thoát khỏi cái chết, Tương Hải tên như vậy, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì chính diện nhân vật, hắn là tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhưng khi Tương Hải nói tới người nhà mình thời điểm, người này thì có một ít hoảng rồi. Các ngươi tiến công, còn muốn tập kích gia nhân của ta, cho nên, ta chuẩn bị đem cả nhà các ngươi giết sạch. Nhìn trước mặt Cảm Hữu Lạ Mạc, Tương Hải rất lạnh nhạt nói, dường như cũng chỉ là đang nói sáng sớm hôm nay ta uống một chén sữa bò như thế đơn giản. Ngươi không thể làm như thế, bọn họ là vô tội. Nghe được Tương Hải thật sự muốn giết sạch chính mình toàn ra, Cảm Hữu Lạ Mạc trong nháy mắt hai tay vỗ một cái mặt bàn, một mặt hoảng sợ nói rằng, tuy rằng người Mỹ đối với gia đình quan niệm rất nhạt mặc, có điều như là người như bọn họ, lão bà nhất định là không giữ được, một mực đuổi, nhưng có liên hệ máu mủ người nhà, chính là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Hiện tại Tương Hải hời hợt muốn giết sạch người nhà của hắn, hắn biết, Tương Hải không phải đang đe dọa hắn, cũng không phải đang nói đùa, hắn thật sự sẽ làm như vậy, nước Mỹ pháp luật thì không cách nào thẩm phán như là hắn như vậy ác ma. Vô tội. Không muốn ở trước mặt ta nói cái từ này, các ngươi tập kích ta thời điểm, ta thì không phải là vô tội sao? Ta trong trang viên hiểu rõ người sẽ không vô tội. Chỉ có thể nói đây là các ngươi vội vàng, tập kích ta, ta liền giết ngươi toàn ra, rất công bằng. Hai tay một chụp, Tương Hải rất lạnh nhạt nói, nghe được Tương Hải, đối diện người này không khỏi nhất thời nghẹn lời, bởi vì hắn thật sự không biết nói cái gì. Ngươi hỏi đi, ta hỏi cái gì ta nói cái gì, cầu ngươi, buông tha bọn họ. Hắn biết, nếu như bây giờ muốn để người nhà của mình sống sót, quang là của mình mệnh đã không đủ, hắn nhất định phải nói cái gì mới được. Không, ta không phải cảnh sát, ta biết các ngươi lao đại là biểu lì hồ rèn, ta biết tự mình đi tìm hắn, sau đó giết cả nhà hắn, ta tới đây, chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, cả nhà ngươi ta cũng phải giết, cứ như vậy. Nhẹ nhàng gõ bàn một cái, Tương Hải rất lạnh nhạt nói, tiếp theo liền đứng lên, hướng về mốt sở ạ đảm quăng một hồi đầu, hai người đi ra phòng thẩm vấn. Đăng bởi. Chương 418, nương nhờ vào. Không. Các ngươi không thể như vậy. Các ngươi muốn hỏi gì ta đều nói, cầu ngươi, cầu ngươi. Bọn họ là vô tội, xin nhờ, xin ngươi trở về, ngươi muốn hỏi gì ta đều nói, cầu ngươi không muốn xuống tay với bọn họ. Cảnh sát, các ngươi mau tới hỏi ta cái gì đều nói, cầu các ngươi bảo vệ gia nhân của ta, xin nhờ. Nhìn Tương Hải cái kia kiên định, đi ra ngoài bước tiến, cái này gọi là Cảm Hữu Lạ Mạc người mất công sức muốn đứng lên, ngăn cản Tương Hải, nhưng cũng tiếc. Tay chân của hắn đều bị còng ở cố định trên ghế, đừng nói là đứng lên, động đều rất khó. Tuy rằng đem tay chân lật ra tụ huyết, nhưng hắn nhưng dường như không có cảm giác như thế, tiếp tục gọi. Nhìn thấy thỉnh cầu của mình, không cách nào đánh động Tương Hải cái này tâm địa sắt đá, hắn ngược lại gọi lên cảnh sát, đối với hắn mà nói, hiện tại hắn duy nhất có thể tín nhiệm, cũng chỉ có cảnh sát cái này hắn trước đây kẻ địch lớn nhất. Thương, ngươi một chiêu này cũng thật là dùng tốt. Một lần nữa đóng lại phòng thẩm vấn đại môn. Mốt sở ạ đảm khẽ cười nói, kẻ ác tự có kẻ ác trị, Tương Hải một chiêu này giết ngươi toàn ra, cũng thật là một kế trọng quyền, cũng thật là dễ sử dụng. Ngươi nghĩ ta là đang nói đùa? Không, ta là thật lòng. Có điều nghe mốt sở ạ đảm, Tương Hải nhưng tự dễ nở nụ cười, hắn người này ở chuyện như vậy trên, chắc là sẽ không đùa giỡn. Tiếp theo hắn lại đi vào những thứ khác ba cái phòng thẩm vấn, ngoại trừ một ngoan cố phần tử, vẫn như cũng một câu nói cũng không nói ở ngoài. Những thứ khác hai người đều ma móng, kêu to Tương Hải buông tha bọn họ, nhưng cũng tiếc, Tương Hải là thật chuẩn bị giết những người này toàn ra. Phía ngoài những kia bạn công người, còn có trận đạo người, đều đáng chết, có điều Tương Hải cũng không có cách nào đem cả nhà bọn họ đều giết sạch. Mà những này chủ sự, Tương Hải là sẽ không bỏ qua đi, bởi vì hắn cũng phải biểu lộ ra một hồi sự tồn tại của chính mình, hắn cũng không phải dễ chơi. Có điều giải quyết thế nào những người này, Tương Hải có một chút phiền toái, nhiều người như vậy, không thể để chính hắn tự mình từng cái đi giải quyết đi, thật sự là quá phiền toái, mà hắn cũng không khả năng bay đến Miami đi, dùng tiền tìm mấy người trở lại bổ tẩn tới làm những việc này. Trước tiên không nói có thể hay không đem sự tình làm lớn, chỉ là vừa đến một hồi, vậy thì rất phiền phức, vì lẽ đó Tương Hải cũng hơi có một ít xoắn xuýt. Ở bốn cái phòng thẩm vấn bên trong sau khi ra ngoài, cảnh sát một lần nữa tiếp thủ công việc của mình. Lần này công việc của bọn họ hiệu suất đúng là rất nhanh. Rất nhanh hỏi lên tình huống cụ thể, lão đại của bọn họ là Biểu Lì Hồ Dèn, tập kích Tương Hải cũng là Biểu Lì Hồ Dèn để. Ngoài ra, Biểu Lì Hồ Dèn còn dính hát, đánh cược, bột mì các loại làm ăn, sự vô cự tế, vì bảo vệ người nhà của mình. Những người này cái gì tất cả nói, điều này cũng làm cho cảnh sát rất vui vẻ. Tiếp theo hoạch rộp bên này cảnh sát, liền cứ gọi điện thoại cho bổ tờn bên kia cảnh sát, bổ tờn cảnh sát nhận được tin tức sau. Liền đi ra ngoài đi trước chào Biểu Lì Hồ Dẹn, có điều người này đã sớm chạy. Sau đó che hắn tất cả gia sản cùng nhà kho, còn có một chút hắn bảo bọc điếm, truy tầm số lớn bột mì các loại đồ vật. Đương nhiên, những này đều không có quan hệ gì với Tương Hải, hắn bây giờ còn đang cân nhắc giết thế nào những người này toàn ra đây. Tương Hải bên này ở cục cảnh sát làm việc xong sau đó, hắn liền đón một chiếc xe, cùng một sở ạ đạm đồng thời quay trở về trang viên ở trong. Ở về tới trong trang viên sau. Mốt sở ạ đạm liền đi giúp Tương Hải giải quyết một ít việc vặt đi tới. Nói thí dụ như trang viên sửa chữa, còn có xe cộ giữ gìn các loại, mà Tương Hải thì lại về tới biệt thự của hắn bên trong, ngồi ở trống trải phòng khách trên ghế salon, thu dọn ý nghĩ của mình. Hiện tại hắn cái này biệt thự, bởi vì tối ngày hôm qua quan hệ, vì lẽ đó mọi người đi rồi, Lý Nạ cùng Mấy Giang ở tại ạ phở trong gian phòng, bờ nải sở cùng tiểu nhã, thì lại tiến vào hiệu đạ lệ ô nạt cùng vẽ ghi hồn tiểu bên trong biệt thự. Đương nhiên. Này cũng chỉ là ở tạm, chờ biệt thự sửa xong, hay là muốn trở về ở. Có điều những ngày gần đây, Tương Hải còn không có chỗ ở đây, tối ngày hôm qua ở trong cục cảnh sát chứa một đêm, tối hôm nay còn không biết đi đâu ở đây, tuy rằng Tương Hải biệt thự, ngoại trừ tường ngoài bích cùng hắn gian phòng của mình bị hao tổn nghiêm trọng ở ngoài, những chỗ khác cũng khỏe. Đặc biệt là những kia phòng khách, tổn thất có thể nói là hầu như không có, bất quá bây giờ cái này biệt thự, là cảnh sát gây án hiện trường. Coi như là trong lòng không đáng là cứng với, phòng khách cũng là không cho phép ở, vì lẽ đó cái này cũng là một chuyện. Đau đầu a, làm sao bây giờ a? Xoa xoa mình huyệt thái dương, Tương Hải có vẻ như đã có rất lâu cũng không có cảm giác như vậy. Từ khi hắn đi tới nơi này sau khi, cuộc sống của hắn vẫn rất nhàn nhã, mỗi ngày trừ ăn ra, chính là chơi, bằng không ngay cả khi ngủ. Ngoại trừ không có một cố định bạn gái ở ngoài, hắn cảm giác cuộc sống của chính mình, giống như là sinh sống ở trong mộng như thế Mỹ. Hiện tại bất thình lình cho hắn nhiều như vậy sự muốn làm, hắn thật là có một ít xử lý cảm giác xấu. Trước tiên không nói ngủ vấn đề, chỉ là báo thù chuyện này, liền để hắn rất đau đầu, không báo mối thù này, Tương Hải trong lòng khí diệt không đi xuống, thế nhưng muốn báo thù, làm sao báo đây? Chính mình tự mình đi. Vạn nhất cống ngầm bên trong lật thuyền cơ chứ. Nhưng là dùng tiền tìm người đi, bộ tờn vẫn không có đáng tin người, nghĩ tới đây, Tương Hải thật lòng có chút đau đầu. Cho dù là muốn phiền phức kẹo. Tương Hải cũng không mở được cái miệng này, dù sao muốn đi giết người, không chỉ có là Biểu Lì Hồ Dẹn, còn có người già trẻ em, kéo Lê Sét Tơ là một người lính, hơn nữa tinh thần trọng nghĩa bạo lều, hắn là chắc chắn sẽ không đi làm. Tương Hải cũng không cần đi thử, thử trái lại dễ dàng để hắn và chính mình phân tâm, ngoài ra hắn cũng không có những người khác chọn. Làm sao? Đang suy nghĩ chuyện gì? Giữa lúc Tương Hải cảm giác thấy hơi ma móng thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Cái này Tương Hải sợ hết hồn, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy ạ dạ lì nạ vì cặp gì ổ chính đứng ở sau lưng hắn. Là ngươi a, ngươi vẫn chưa đi sao? Tối ngày hôm qua cũng thật là cảm ơn ngươi. Thấy là nàng, Tương Hải thân thể trọng tân thả lỏng ra, tiếp tục dựa vào ở trên ghế salon, có một câu không một câu nói. Không cần cảm ơn ta, ta đây cũng là tự cứu, huống hồ, ta đi, có vẻ như ta cũng không có chỗ đi. Nghe được Tương Hải nói, ạ dạ lì nạ mại động riêng mình chân dài to. Đi từ từ đến rồi Tương Hải bên người trên ghế xà lồng, sau đó ngồi xuống. Trời đất bao la, luôn có của ngươi chỗ dung thân. Tương Hải cũng biết của nàng một ít tình huống, hiện tại hắn còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể rộng như vậy an ủi nàng một hồi, có điều nói đi nói lại, lấy thân thủ của nàng, ở đâu kiếm cơm ăn cũng không thành vấn đề. Bất quá ta cũng không rất yêu thích đi bên ngoài, bằng không, ngươi xem ta như thế nào dạng. Lắc lắc đầu, ạ dạ Lý Nạ đột nhiên nhìn về phía Tương Hải, vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải còn có một chút mong muốn đây, lời này là có ý gì? Ta biết ngươi rất buồn phiền, hơn nữa cũng cần một đúng lúc sức chiến đấu, ngươi xem ta như thế nào dạng. Không phải ta nói, tuy rằng ta đánh không lại ngươi, nhưng nếu như nói tới cận chiến đến, của ngươi cái kia bộ đội đặc chủng thủ hạ, cũng không phải là đối thủ của ta. Nhìn Tương Hải, ạ dạ Lý Nạ đột nhiên nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải đều mông, đây là cái gì tiết tấu? Kỳ thực người đối với không biết đều là rất hoảng sợ, ạ dạ Lý Nạ cũng là như thế, mọi người là ấn lại quen thuộc sinh hoạt, nếu như không phải là bởi vì, lúc trước nàng không trốn nữa đi ra ngoài, sẽ chết, phỏng chừng nàng bây giờ vẫn còn ở vốn là tổ chức đây. Mà chạy đến nơi này sau khi, nàng ở Tương Hải nơi này, nói thật, tuy rằng bị giam ở nhà kho ở trong, nhưng nàng nhưng cảm giác rất tốt. Ở đây không có không dứt nhiệm vụ, không có đầu đao liếm máu sinh hoạt, không có lúc nào cũng có thể sẽ muốn mạng của ngươi, cũng không cần đi theo người khác cầu tâm đấu giác, ăn ngon, uống ngon, thật cuộc sống nhàn nhã, mặc dù không có quá lâu. Nhưng đã làm cho nàng có chút mê, hiện tại lại đi nữa tìm sống, tìm việc làm, còn không bằng ở tại Tương Hải nơi này đây. Tức an toàn, lại nhàn nhã, hơn nữa chủ yếu nhất là, nàng tin tưởng Tương Hải nhất định có rất nhiều muốn cho nàng giúp một tay sự tình. Ta khi 6 tuổi tiến vào KGB, bắt đầu học tập bắc kích kỹ thuật cùng súng ống kỹ thuật, lúc 12 tuổi, độc lập hoàn thành hạng thứ nhất nhiệm vụ, 14 tuổi thời điểm, bắt đầu học tập dò hỏi nhiệm vụ năng lực, ta biết rất nhiều đòi nam nhân tốt cho gian, mặc dù không có ở thực chiến ở trong ứng dụng quá, nhưng nếu như ngươi chịu để ta lưu lại, những thứ đồ này liền đều là ngươi. Nhìn thấy Tương Hải trong mắt cái kia một tia ý động biểu hiện, ạ dạ Lý Nạ nở nụ cười, chủ động dán lại đây. Có điều nàng vừa kề sát lại đây, trái lại đem Tương Hải sợ hết hồn. Thân thể không tự chủ được sau này rụt lại. Ngươi sợ cái gì, ngươi cũng không phải không đánh lại được ta. Nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, ạ dạ Lý Nạ khép cười một cái, sau đó cả người chủ động dán tới, từ nhỏ nàng bị giáo dục, hay cùng người thường không giống. Ở thế giới của nàng ở trong, thân thể của nàng là vũ khí, thân thể của nàng là công cụ, thân thể của nàng là đạo cụ, thân thể của nàng là hoàn thành nhiệm vụ môi giới, chỉ đến thế mà thôi, hiện tại đem nó giao cho Tương Hải, nàng cũng không để ý. Có điều Tương Hải thì có một ít không chịu nổi. Tuy rằng hắn có thể ở bên ngoài tùy ý tìm chút muội chỉ tới chơi, có điều nếu như ạ dạ Lý Nạ thật sự lưu lại, đó chính là người đứng bên cạnh hắn. Hắn người này tuy rằng không thuộc về thỏ, nhưng là lại có thỏ vậy thần kinh, một là nhát gan, hai là không ăn ổ một bên cây cỏ. Khắc, quên đi, ngươi muốn lưu lại liền lưu lại đi, thí, cũng không cần. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, Tương Hải lại túng, ho khan một tiếng nói rằng, kỳ thực hắn nghĩ như vậy cũng đúng. Ả dạ Lý Nạ thực lực đúng là mạnh, mà hắn hiện tại cũng cần một bảo tiêu. Một đẹp đẽ, vóc người đẹp nữ bảo tiêu đặt ở bên cạnh chính mình, đối với hắn mà nói, cũng là một rất có mặt mũi sự. Nếu nói như vậy, vậy thì cảm ơn ông chủ rồi. Nghe được Tương Hải, Ả dạ Lý Nạ cũng híp mắt nở nụ cười. Nàng đột nhiên phát hiện, cái này đánh bại nam nhân của chính mình, dường như vẫn đúng là ưỡn lên. Nguyên bản nàng cho rằng, như là Tương Hải nam nhân như vậy, là không có nhược điểm gì đây, bây giờ nhìn lại. Nhược điểm rất rõ ràng à. Sau đó ngươi liền tự do, chỉ có điều ở ta có việc muốn đi ra ngoài thời điểm, ngươi cùng một hồi là được, lúc bình thường thời gian của ngươi chính mình sắp xếp, thân phận ngươi vấn đề, ta biết giúp ngươi giải quyết, lương tuần, liền tạm định 2.000 USD đi, cuối năm thưởng khắc tính. Tương Hải trước đây cũng phải tìm quá bảo tiêu, vì lẽ đó hắn đối với bảo tiêu loại này tiền lương, hắn vẫn có một ít hiểu rõ. Đăng bởi. Chương 419, giao cho NANZ đi. Bảo tiêu. Có thể tính là phía trên thế giới này, kém nhất công khai hết giá nghề nghiệp. Thiếu mấy ngàn đồng tiền một tháng, nhiều trăm vạn lương một năm, không có một minh xác hết giá. Có điều Tương Hải dù sao lấy trước nghĩ tới muốn thuê bảo tiêu vấn đề, vì lẽ đó hắn phải đi tư tuần một hồi, bây giờ đỉnh cấp bảo tiêu, ở quốc nội gần như trăm vạn lương một năm lên, 2 triệu, 3 triệu đều là hắn, mà ở nước ngoài, lấy Hắc Thủy công ty làm thí dụ. Đẳng cấp không giống, giá cả cũng không như thế, kém nhất là cấp C bảo tiêu. Cũng chính là mới từ cá heo bộ đội đặc chủng hoặc là đèn tạ các loại đi ra, trải qua sơ cấp huấn luyện, đều biết, Hắc Thủy công ty là do 9 cái bộ phận tạo thành. Hắc Thủy huấn luyện phương tiện, Hắc Thủy bắn bia hệ thống, nước an toàn cố vấn công ty, Hắc Thủy loại chó huấn luyện công ty, Hắc Thủy phi thuyền công ty, Hắc Thủy xe bọc thép công ty, Hắc Thủy ngành hàng hải công ty, quả đen phát triển tập đoàn, Hắc Thủy hàng không phân đội. Huấn luyện chủng loại không giống, tự nhiên tiến vào công ty cũng không như thế, cấp C. Chính là mới từ những này huấn luyện trong công ty gần đây. Bình thường như vậy bảo tiêu, án lương một năm tính, đại khái muốn 50.000 USD một năm, có điều chỉ cần xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, là có thể lên tới cấp B, cấp B bình quân là có thể thu được 80.000 USD một năm, lên trên nữa chính là cấp A trên căn bản chính là có thể thuê đến tốt nhất hộ vệ, lương một năm ở khoảng 15 vạn, mà ở cấp A bên trên còn có cấp S, có điều cũng chỉ có như vậy mấy người, những người này cũng không phải cái gì thợ săn tiền thưởng, những này cấp S bảo tiêu, đều là trường kỳ bị nhà trắng hoặc là một ít đại phú hào mời mọc, giá cả tự nhiên cũng không như thế, mà Tương Hải cho ạ dạ ly nạ lên lương, thì có 10 vạn USD. Một năm tổng cộng là 52 chu nhiều một chút, mỗi tuần 2.000 đô la Mỹ, một năm không phải hơn 10 vạn USD sao, cái này cũng chưa tính tiền thưởng. Hơn nữa cuối năm thưởng các loại, đoán chừng phải cùng cấp A có liều mạng, đối với cái này lương một năm, ạ dạ ly nạ còn là rất hài lòng. Đương nhiên, kỳ thực nàng cũng không phải rất lưu ý vấn đề tiền, so với tiền, nàng càng vừa ý Tương Hải cho nàng làm thân phận, còn có thể sinh sống ở Tương Hải nơi này phúc lợi, đối với nàng mà nói, này mới là chủ yếu nhất. Nếu đã quyết định, Tương Hải cũng không hề nói gì, trực tiếp cho Valit trưởng trấn gọi một cú điện thoại, đem ạ dạ lì nạ hộ tịch vấn đề giải quyết một hồi. Ạ dạ lì nạ trước kia là một mảnh giấy trắng, nếu như là muốn xin di dân các loại khả năng còn có thể có một chút phiền toái, có điều Tương Hải cũng không có muốn cho nàng di dân các loại, chỉ là một thuê hợp đồng, vậy thì đơn giản nhiều. Rất nhanh, Valit trưởng trấn cũng đã cùng Tương Hải quyết định, ạ dạ lì nạ hiện tại chính là một Panama người, đến nước Mỹ công tác. Như vậy hộ tịch vấn đề cũng rất dễ dàng giải quyết rồi. Đang giải quyết lớn nhất hộ tịch vấn đề sau, ạ dạ lì nạ lập tức nhào vào Tương Hải trong lồng ngực, không nói hai lời trước tiên cho Tương Hải thơm một hồi, cảm thụ được chặn ở chính mình trên môi mềm mại, làm cho Tương Hải đều mông một hồi. Quá tốt rồi, ông chủ, sau đó ta chính là ngươi người. Nhìn có chút ngu dốt Tương Hải, ạ dạ lì nạ cười nói lên. Hít, được, sau đó ta vấn đề an toàn liền giao cho ngươi. Nhìn trước mặt nhiệt tình ạ dạ lì nạ, Tương Hải cũng có một chút chất phác nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, ạ dạ lì nạ khẽ cười một cái, ngồi trên ghế xạ lồng đứng lên. Nếu, hiện tại ta là ông chủ người ông chủ kia phiền phức, ta phải đi giúp ông chủ giải quyết đi. Nhìn Tương Hải, ạ lì nạ xảo nở nụ cười, sau đó hướng về Tương Hải biển nháy mắt một cái nói rằng. Phiền phức? Phiền phải gì? Nghe được lời của nàng, Tương Hải trong lòng hồi hộp một tiếng, sau đó nguyên bản có chút chất phát mặt mũi, cũng trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc. Xem ra nữ nhân này cũng không như là người khác ngu như vậy bạch ngọn, nàng xem ra không có cái gì dục vọng, nhưng thực nữ nhân này có vẻ như thật không phải là dễ trêu chủ. Ngươi hiểu, vậy liền coi là của ta đầu danh chẳng đi, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Nhìn Tương Hải dáng dấp nghiêm túc, ạ dạ lì nạ cũng nở nụ cười, cố ý vô vô quấn vào chân của mình trên. Ngày hôm qua nàng từ những người đó trên người đoạt lại tay súng, một mặt nụ cười nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi vui vẻ. Nàng thật sự đáng tin sao? Quên đi, những việc này ta biết giải quyết, ngươi liền đàng hoàng ở lại đi. Lắc lắc đầu, Tương Hải vẫn là cự tuyệt đề nghị của nàng, nhưng ạ dạ lì nạ nhưng nở nụ cười, hướng về Tương Hải phất phất tay, nói một câu ngày mai gặp sau, liền rời đi Tương Hải biệt thự. Ở Tương Hải đứng lên muốn ngăn cản của nàng thời điểm, nàng cũng đã chạy xa, nhìn bóng lưng của nàng, Tương Hải không khỏi vì đó nghẹn lời. Lúc này Tương Hải cũng không biết hắn rốt cuộc là ý tưởng gì, nói là muốn ngăn cản nàng. Đúng là có ý nghĩ như thế. Bởi vì cho dù là Tương Hải, cũng không có tự tin có thể ở viên đạn uy hiếp dưới toàn thân trở ra, hắn không hy vọng nàng đi chịu chết. Nhưng nói đi nói lại, nếu như nàng thật sự có thể giúp tự mình giải quyết vấn đề. Vì lẽ đó Tương Hải cũng thật là có một ít xoắn xuýt, đúng là hắn ở cũ kết thời điểm, ạ dạ lì nạ đã ly khai hắn trang viên. Hy vọng việc này có thể liền như vậy lắng lại đi, ta là lại đây làm ruộng nuôi cá, làm sao tổng có nhiều như vậy lao chuyện hư hỏng. Nhìn ạ dạ lì nạ đã ly khai, Tương Hải cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói thật, ngoại trừ ngay từ đầu tức giận công tâm ở ngoài, hiện tại tính táo lại Tương Hải là thật rất đau đầu, bởi vì hắn bản thân cũng không phải một yêu thích đả đả sát sát người. Hắn đối với quyền lực, địa vị các loại đồ vật, hắn cũng không có quá nhiều dã vọng, có điều những này đụng chạm tới chính mình điểm mấu chốt người, Tương Hải là sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Chỉ bất quá hắn hy vọng, lần này giết gà dọa khỉ, hy vọng lần tới sẽ không có người dám đến đắc sát. Có điều phòng trừng, hắn hy vọng là rất khó đạt thành, ở trên thế giới này, thịt mỡ tóm lại sẽ có người muốn đi cắn một cái. Muốn đến nơi này, Tương Hải thở dài một hơi, đi tới ạ phở các nàng khu cư ngụ, ngày hôm qua thật sự là quá cuống lên, ngày hôm nay hắn phải đến an ủi một hồi những cô bé này, đặc biệt là bợn ngoại sở cùng tiểu nhã. Nguyên bản Tương Hải cho rằng, hai người này nghe được Tương Hải trang viên cũng bị tập kích, cũng ngay phải đi đây, nhưng không nghĩ, hai người này cũng không có đi. Tuy rằng tối ngày hôm qua, các nàng đều sắp cũng bị sợ quá khóc, nhưng cũng vẫn như cũ kiên cường chịu đựng hạ xuống, ngày hôm nay Tương Hải phải đến nhìn nàng một cái môn. Đương nhiên, ngoại trừ các nàng ở ngoài, Lina, Mây Giang còn có ạ phở các nàng, Tương Hải cũng phải an ủi một hồi. Làm Tương Hải xuất hiện thời điểm, những này nguyên bản xem ra còn rất kiên trì nữ hải, cũng không nhịn được khóc lên. Cho dù là bỡn ngoài sở cái này bình thường đều là vắng ngắt giá hỏa cũng là như thế, tối ngày hôm qua có một ít thời điểm, nàng thật sự rất sợ sệt chính mình sẽ như vậy chết đi, có điều cũng may, trời đất xui khiến tình huống, nàng cũng không có xảy ra chuyện gì. Có thể bây giờ thấy Tương Hải, nàng vẫn là cảm giác rất oan ức, nước mắt nhào xấu xấu đi xuống. Ngoại trừ nàng ở ngoài, những thứ khác nữ hải đến là cũng còn tốt, đặc biệt là Tiểu Nhã, trốn ở âm u trong gian phòng, đang nhìn đến Tương Hải tiến vào lúc tiến vào. Nàng chỉ là ôm Tương Hải một hồi, cũng không có khóc cũng không có lời gì, nhìn ra, nhiều năm nhiễm bệnh trải qua đã làm cho nàng có chút coi nhẹ sống chết, trong lòng khó chịu là tất nhiên, nhưng vẫn còn ở của nàng trong phạm vi chịu đựng. Lý nạ các nàng cũng rất sợ chết, nhưng các nàng tin tưởng Tương Hải, nhất định sẽ tới cứu các nàng, cho nên bọn họ cũng còn tốt. Lần này, cũng coi như là sống sót sau tai nạn đi, Tương Hải an ủi được rồi các nàng sau, cố ý ở ạ phở tiểu bên trong biệt thự mở ra một môn phái nhỏ đội. Đương nhiên liên hoan người, cũng chỉ có Tương Hải, Dina, Mây Giang, Ang, Bơ Nải Sơ, Tiểu Nhã, Ả Phơ, Dina, Hiệu Đạ, Bẹt Ghi, Ổ Sĩ Lì Ả, Bơ Giết rất cùng Giang Ninh, tổng cộng 15 người, ở đây đúng là có một ít chen. Nhưng bọn họ thật sự cần buông lòng một chút. Giữa lúc Tương Hải đám người ở trong trang viên thảo luận sống sót sau hai nạn thời điểm, Ả Dạ Lì Nạ đã đi tới cách Tương Hải trang viên không xa bộ tợn, nàng đến rồi nơi đó sau khi, cố ý đem xe dừng ở Bắc Ngạn Hoa Viên cầu quán bãi đậu xe. Tuy rằng ngày hôm nay nơi này cũng không có cuộc đấu bóng rổ, cũng không có băng cầu thi đấu, Bắc Ngạn Hoa Viên cầu quán là hai chi đội bóng sân nhà. Ngoại trừ mọi người quen thuộc sẽ tịt ở ngoài, còn có một cái bổ tẩn bờ dịch đội, là băng cầu liên minh đội bóng. Băng cầu cùng bóng rổ như thế, đều là từ hàng năm tháng 11 bắt đầu, đến năm thứ 2 4 tháng kết thúc, 4 tháng sau khi kết thúc, tiến vào quý sau thi đấu đội bóng mới có thể đánh. Năm nay gấu ngựa đội là cùng quý sau thi đấu vô duyên, có điều sẽ tịt đội đến tiến vào. Có điều đáng tiếc, cuối cùng bại bởi đại nhiệt kỵ sĩ, bây giờ là kỵ sĩ cùng dũng sĩ ở tranh cướp tổng quán quân, nơi này cũng trống rỗng. Nhưng tuy rằng nơi này không có thi đấu, nhưng vẫn sẽ có một ít du khách cùng ở phụ cận đùa người, sẽ đi vào nhìn. À dạ Lý Nạ cũng là như thế, nàng cầm Tương Hải cho nàng tiền, cố ý ở bên trong mua một thân sẽ tịt đội đồng phục của đội sau, ở bên trong lại nhét vào một ít báo chí cải biến hình thể, mới từ một cái cửa khác rời đi, đón một chiếc mới, đi tới bổ tờn nàng khu. Tuy rằng nàng coi như là bị nhìn thấy, cũng sẽ không có chuyện gì, dù sao nàng nhưng là Tương Hải công nhân. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm, vẫn để cho nàng làm như vậy rồi. Xác thực, nếu như bàn về những ngày đến, kẹo có thể còn lâu mới là đối thủ của nàng. Làm Tương Hải đám người ở trong nhà chuẩn bị bữa tối thời điểm, bộ tờn Nam Thành đã vang lên tiếng súng. Có điều mọi người đối với nơi này tiếng súng cũng không phải quá để ý, dù sao nơi này là chỗ nào. Bộ tờn Nam Thành, nơi này loạn tàn nhẫn. Nên có người phát hiện, người chết sau khi bắt đầu báo cảnh sát, người giết người thì lại đã sớm đã biến mất rồi. Cùng ngày, còn bị giam giữ ở vạch rộp trong cục cảnh sát 4 tên trọng phạm, hầu như trước sau chiếm được tin tức, người nhà của bọn họ bị không biết tên người bắn chết, những người này tại chỗ suýt chút nữa không khóc chết rồi, chỉ vào thiên phát thể, nói là Tương Hải làm. Nhưng là phụ trách giám thị Tương Hải trang viên người nhưng nói rõ, ngoại trừ mốt sở ạ đảm chạy ở ngoài. Năm nay Tương Hải trong trang viên tất cả mọi người không nhúc nhích quá, ạ dạ lì nạ tồn tại, đối với việc đó cảnh sát mà nói, cũng không biết. Trong lúc vô tình, Tương Hải trang viên biệt thự hạ màn, mà hắn cũng quyết định đi kẹo nơi đó ở tạm một đêm. Kẹo nơi đó cũng là có hai cái gian phòng, Tương Hải đến ở tự nhiên không thành vấn đề, làm nằm ở trên giường Tương Hải, thu được ạ dạ lì nạ phát tới tin nhắn thì, Tương Hải nở nụ cười, bởi vì trên đó viết một, Tương Hải rõ ràng mục tiêu của hắn, cũng chỉ còn sót lại một cái. Đăng bởi. Chương 420, Điệu Lì Hồ Gen. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Một trận hoảng loạn tiếng bước chân vang lên, ở bộ tởn Nam Thành một trong hẻm nhỏ, một nhóm người đang nhanh chóng buôn tập ở trong, người cầm đầu, không cẩn thận đụng ngã lăn một thùng rác, liên đối người phía sau đều đi theo ngã xuống, làm những người này trên người dính đầy rác rưởi cùng thối nước thời điểm, những người này nhưng cũng không để ý. Liên tục lăn lộn từ trên mặt đất đứng lên sau, liền thật nhanh chạy tới bên cạnh một khúc quanh, một mặt sợ hãi nhìn phía sau. Lão đại, lão đại, ta chạy hết nổi rồi, làm sao bây giờ? Nhìn cầm đầu người kia, bên cạnh một xem ra số tuổi không lớn nam nhân, lúc này đã nước mắt ràn rụa, mang theo tiếng khóc nức nở, một mặt đau lòng nhanh tay quay về vừa nãy cái thứ nhất ngã chổng vó người kia nói. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, không nên đem cái kia nữ ma quỷ trò chiêu lại đây. Vỗ một cái tên tiểu tử này đầu, cái thứ nhất ngã chổng vó người không khỏi lớn tiếng nói rằng. Nếu như lúc này có một rất quen thuộc điệu lý bổ rèn người tại đây, cũng chưa chắc nhận thức đi ra, cái này người nói chuyện, không phải người khác, chính là cùng Tương Hải có cựu đoán điệu lý bổ rèn, hiện tại hắn này dáng vẻ chật vật, có thể cùng mấy ngày trước hăng hái hoàn toàn khác nhau. Hắn hiện tại xem như là hiểu, tại sao nói nước Mỹ là có tiền người thiên đường, bởi vì ở đây bọn họ thật sự làm có điều người có tiền. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình hơn 1.000 tiểu đệ, vô địch thiên hạ, chỉ cần không đi công kích nước Mỹ chính phủ, vậy mình là muốn đánh ai là đánh, có điều rõ ràng, hắn cả nghĩ quá rồi, ở nước Mỹ, một mình ngươi hôi bang lão đại, liền muốn tìm người có tiền phiền phức. Ngươi là muốn điên. Buổi tối hôm đó, trả thù đã tới rồi, ở tối ngày hôm qua hắn phái đi qua nòng cốt cùng tiểu đệ, ấn lại hắn gián điệp nói tới. Nòng cốt hầu như chết hết, tiểu đệ toàn bộ bị tóm, mà bồ tởn cảnh sát đã ở tối ngày hôm qua liền bắt đầu phong tỏa hắn chỗ ở quảng trường, bắt đầu niêm phong hắn phụ trách quán bar, sòng bạc các loại, vậy thì để hắn cảm thấy không lành. Khi hắn muốn chạy thời điểm, nhưng phát hiện mình chỗ ở quảng trường tất cả đều bị phong kín, điều này làm cho hắn càng cảm thấy không lành. Lập tức đổi ở quần áo, lợi dụng bồ tởn nam khu cái kia phức tạp cái hẻm nhỏ đào tẩu sau không tới nửa giờ, cảnh sát liền phá cửa mà vào, bởi vì hắn những kia tiểu đệ chiêu, sau đó càng làm cho hắn vong hồn ứa ra. Toàn bộ nam khu hoàn toàn bị phong tỏa lên, bất kể là tiến vào, vẫn là ra, tất cả đều ở nghiêm tra, mỗi điều phố lớn ngõ nhỏ, mỗi người trong miệng, gặp mặt câu nói đầu tiên, thấy chưa thấy biểu ly, đây chính là đem biểu ly hồ rèn dọa điên lên rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn mình chính là tiểu làm một hồi, kết quả làm thượng thiên không đường, xuống đất không cửa. Nguyên bản hắn cho rằng, hắn coi như là làm lại tàn nhẫn, cũng có thể như là trước lao đại như thế, có một đường chạy cơ hội. Nhưng là bây giờ đừng nói là chạy trốn, liền ngay cả chạy thuyền hắn đều không có cơ hội, bị phong ở Nam Thành quảng trường bên trong hoàn toàn không ra được. Xem ra cảnh sát lần này là không bắt được hắn, thế không bỏ qua, giữa lúc hắn trốn đằng đông nấp đằng tây, như là con chuột như thế, chuẩn bị ngao một quãng thời gian, nhìn có cơ hội hay không lúc rời đi, một người phụ nữ tiến vào Nam Thành. Nữ nhân này cũng thật là mạnh, dĩ nhiên liên tiếp tìm được rồi chính mình nằm chỗ ẩn thân, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thủ hạ cũng không có lưu sống qua khẩu, hết thể nhìn thấy người của nàng đều chết hết, hiện tại cũng chỉ còn sót lại mấy người bọn hắn. Hắn một, còn có một cái trợ thủ cho hắn. Cộng thêm trên mấy cái vừa mới gia nhập phía bên mình không lâu đứa nhỏ. Hiện tại mấy cái này đứa nhỏ đều sắp muốn sợ quá khóc, bọn họ trước đây chỉ có thấy được những người này phong quang, nhưng cũng không có suy nghĩ qua những người này nguy hiểm, hiện tại biết nguy hiểm, cũng đã trưởng. Ta cơ nghiệp A, cứ như vậy xong. Hồi tưởng mình ở một ngày trước, vẫn là một thủ hạ có hơn 1.000 tiểu đệ, mỗi tháng chí ít có thể lưu lại mấy triệu USD người giàu có, làm sao ngay ở này trong vòng một ngày, cái gì cũng không có. Tiền đã không có. Mệnh khả năng cũng sắp đã không có, muốn đến nơi này, hắn không khỏi cảm khái nở nụ cười, nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu, cũng thật là nói không chừng lúc nào điểm chính, lúc nào điểm bối, người sống một đời bấm tay tính, cũng chính là một cái búng tay. Lão đại, xem ra chúng ta đây là bị cái kia mấy cái người hoa cho hãm hại, thế này sao lại là cái gì tốt buôn bán, đây là muốn mệnh buôn bán. Nhìn biểu lì hồ rẹn, lúc này trợ thủ cho hắn một mặt hung tàn nói. Hắn đối với biểu lì hổ rèn nên có thể nói là cực kỳ tin tưởng, bởi vì biểu lì hổ rèn cái này lão đại vị trí, kỳ thực chính là hắn giúp biểu lì hổ rèn hợp lại trở về. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn cũng không có đi quái lão đại của chính mình treo chọc Tương Hải cái này cưng chịu nhiên đại vật, hắn hiện tại chỉ là ở hận cái kia mấy cái dẫn bọn họ đi đối phó Tương Hải người, hắn cũng không muốn nghĩ, nếu như bọn họ không hợp nhau Tương Hải ở đâu ra phát triển cơ hội. Người Hoa, đúng rồi, đều là những tên kia làm hại. Không chừng tin tức này có thể đổi về chúng ta một cái mạng. Có điều người nói vô tâm, nhưng nghe mới minh ý, vừa nghe đến thủ hạ mình, biểu lì hồ rèn ánh mắt lập tức sáng lên, đối thủ hạ của chính mình một mặt hưng phấn nói, xác thực, Tương Hải chỉ biết là mình ở đối phó hắn, nhưng hắn hẳn là không biết, sau lưng của chính mình còn có người đi, muốn đến nơi này, biểu lì hồ rèn không khỏi hưng phấn lên, không có gì so với bắt được một cái phao cứu mạng, càng để cho người hưng phấn, có điều vừa mới nghĩ tới đây. Đột nhiên từ sau lưng của hắn truyền đến tiếng súng hưởng. Mới vừa rồi còn đang giúp mình phân tích trợ thủ, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn phía trước, sau đó ngã trên mặt đất ố thủy ở trong. Hoa nha, các ngươi làm sao không chạy đây? Làm hại ta lại giết một người. Nhìn trước mặt biểu lý hồ rèn đám người, một hài hước giọng nữ từ trong bóng tối truyền đến, tiếp theo ạ dạ lì nạ cái kiệu kiểu diễm dáng người từ trong bóng tối đi từ từ đi ra. Lúc này ạ dạ lì nạ tóc rối bù, mặc trên người một cái màu xanh biếc xịt đội đồng phục của đội, có điều lúc này ở đồng phục của đội mặt trên, nhưng hiện đầy vết máu, những này máu đều không phải là của nàng, mà là nàng giết người. Tư nhận lấy huấn luyện như thế, làm cho nàng giết lên người đến hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng. Bất kể là lao nhân, nhi đồng, vẫn là phụ nữ, dù cho mang thai nữ nhân, nàng giết cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Húng chi là biểu lý hổ rèn bọn họ những người này, nếu như Tương Hải giết người, trực tiếp va chạm thời điểm không tính, như là hiện dưới tình huống như vậy giết người, phỏng chừng hắn đến làm tốt nhiều ngày ác ngộng, cộng thêm tốt nhất thổ giới tiết, trong lòng lằn danh kia vượt qua đến qua một đoạn thời gian mới được, mà kẹo, tuy rằng còn mạnh hơn Tương Hải một ít, chí ít bị giết biểu lý hổ rèn bọn họ là không có gì gánh nặng trong lòng, nhưng là phải giết một ít người vô tội, vậy hắn thì không được. Ngược lại, ạ dạ lý nạ vì cặp gì ổ. Nữ nhân này từ lúc 12 tuổi liền bắt đầu giết người, nàng cũng không phải giống như kẹo, chán ghét giết người mới thoát đi vốn là tổ chức, nàng là bởi vì phải thoát thân, đương nhiên, mất hứng cũng là trong đó một điểm. Cho nên nàng mới trốn thoát, đối với hắn mà nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, giết ai, giết bao nhiêu, nàng cũng không để ý. Ác ma. Nhìn đi ra ạ dạ lì nạ, bên này biểu lì hổ rèn đám người con mắt đều vô ý thức thả lớn lên. Lúc này ở trong mắt bọn họ, cái này nữ ác ma quả thực chính là phía trên thế giới này ghê tởm nhất sinh vật, không có một trong. Ẩm. Cảm tạ khích lệ, cái kế tiếp là ai? Có điều đáng tiếc, lời của bọn họ cũng không có để ạ dạ ly nạ tức giận, thậm chí nàng đều không có một tia cảm tình gợn sóng, chỉ là cười đứng ở nơi đó, thủ hạ nhưng không chút lưu tình, cười một thương đem mới vừa rồi còn khóc lóc thiếu niên đầu, cho đánh thành bạo đạn, sau đó dùng ánh mắt quét về những người khác. Chờ đã, ngươi không thể giết ta, ngươi là không phải Tương Hải người. Ta chỗ này có Tương Hải muốn biết gì đó. Nhìn nữ nhân trước mặt nhìn mình, biểu lì hồ rẹn trong nháy mắt giống như là sù lông lên mèo như thế, một mặt hoảng sợ hô lên, sau đó thân ra tay đến ra hiệu ạ dạ lì nạ trước tiên chờ một chút, tiếp theo nhanh chóng nói rằng. Xin lỗi, ta chỉ là phụ trách giết người, trao đổi tình báo các loại, không có quan hệ gì với ta. Nghe được hắn, ạ dạ lì nạ nhún vai một cái, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ quay về biểu lì hồ rẹn nói rằng, tiếp theo lần thứ hai giơ lên súng của mình. Chờ một chút, tin tức này Tương Hải khẳng định muốn biết, ta cũng không phải cái kia sẽ đối trả cho hắn người, ta cũng chẳng qua là trong tay người khác công cụ thôi, hắn chân chính kẻ địch cũng không phải ta, ngươi hiểu chưa? Nhìn trước mặt ạ dạ lì nạ, bên này biểu lý hồ rèn một mặt lo lắng nói rằng, quả nhiên, nghe được sau lưng còn khi có người, ạ dạ lì nạ cũng sửng sốt một chút. Kỳ thực, không chỉ có là ạ dạ lì nạ, Tương Hải, Mốt Sở Ả Đảm, bao quát mẹ gì Sở Mít bọn họ, đều rất tò mò. Như thế nào đi nữa bành trướng, một hôi lao đại, liền dám đi trêu chọc Tương Hải như vậy người có tiền. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại bọn họ là không tin, biểu lì ngói hóa có thể trong thời gian nửa năm làm đến bây giờ quy mô, vậy thì đại diện cho hắn khẳng định không phải một ngu ngốc. Nhưng là hắn đúng là minh mục trương đảm tập kích Tương Hải trang viên, Tương Hải bọn họ là không biết, hắn là muốn làm sao phân kết. Nhưng xem ra đến bây giờ, hắn cũng không có bản lãnh kia phân kết, chí ít hắn không có cân nhắc đến. Cảnh sát sẽ kiên định như vậy đứng Tương Hải bên kia, hắn cũng không có suy nghĩ qua, Tương Hải bọn họ nơi đó hỏa lực dĩ nhiên sẽ cường hãn như tư, ngạnh sinh sinh đích kiền đảo hắn 46 cái thủ hạ, à không, là 45 cái, còn có một cái to con làm phản, cụ thể xảy ra chuyện gì còn không có ai biết đây. Nhưng bất kể nói thế nào, sự đã xảy ra, vậy hắn liền muốn vì mình hành động trả nợ chỉ đơn giản như vậy. Mà nghe được lời nói của hắn sau, bên này ạ dạ lì nạ đúng là do dự một chút. Có điều cũng chỉ có trong nháy mắt, tiếp theo súng lục trong tay của nàng liên thiểm, ở biểu ly hồ rèn coi chính mình chết chắc rồi thời điểm, bên tai truyền đến mấy tiếng súng hưởng, nhưng hắn nhưng không có cảm giác được đau đớn, đợi được hắn lại mở mắt thời điểm, liền phát hiện, trừ mình ra, hắn tiểu đệ của hắn đều chết hết. Ngươi đã muốn bán tình báo, vậy phải xem ta chủ nhân trong mắt của, tình báo của ngươi có đáng tiền hay không, đi thôi. Đi tới biểu ly hồ rèn bên người, ạ dạ lì nạ dùng súng chỉ vào tay hắn. Đồng thời cái tay còn lại móc ra một cái điện thoại di động, đây là đang nàng lúc đi, Tương Hải cho nàng, ấn lại mặt trên duy nhất dãy số, nàng cho Tương Hải phát ra một cái tin tức, không lâu lắm tin tức trở về. Đăng bởi. Chương 421, chỉ về quốc nội. Rào. Rào. Từng tiếng sóng biển vuốt thuyền biên hòa bờ biển, truyền đến một loạt tiếng vang, ở mênh mông vô bờ trên biển rộng, một chiếc không lớn thuyền nhỏ, chính đang theo hải lãng không ngừng cuộn cuộn, lúc này ở trên thuyền đang ngồi hai người. Một người không phải người khác, chính là ạ dạ lì nạ vì cặp gì ổ, một cái khác nhưng là biểu lì hồ rèn. Có điều lúc này biểu lì hồ rèn là muốn nhiều chật vật, thì có nhiều chật vật, người này trên người bây giờ đâu đâu cũng có vết thương, mặt cũng là thành một khối tử một khối, tay phải ngón út, càng là đã biến mất rồi, ở phía trên bọc lại một khối xem ra cũng không phải rất sạch sẽ sa bố, hai con ngón tay cái bị một cái lúc bình thường lắp ráp máy vi tính người, quen thuộc dùng để trói tuyến dùng tợ lặt tiệp băng thật chặt lặc cùng nhau, nghiễm nhiên đã có một ít hoại tử tím bầm, bất quá hắn cũng không để ý, hắn người đối diện lại càng không lưu ý. Ta không hiểu, ngươi tại sao muốn làm một cái khỉ da vàng hiệu lực, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, ngươi phải bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi làm ra. Nhìn trước mặt một mực gió biển thổi, cũng không nói nói ạ dạ ly nạ vì cặp gì ồ, biểu ly hồ rèn vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn, ạ dạ ly nạ nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng cũng không để ý, người này cái kia chọn rút ly rán, một đôi mắt đẹp chỉ là nhìn lướt qua người đàn ông này sau, liền nhìn về phía xa xa. Nhìn bộ dáng của nàng, biểu ly hồ rèn không khỏi thở dài một hơi, xem ra chính mình vẫn là nghĩ tới quá ít. Biểu ly hồ rèn là ở tối ngày hôm qua bị bắt người, ở người nữ nhân này trên tay, hắn đã ở một thiên linh quá nửa đêm. Đương nhiên, này sắp tới thời gian 24 tiếng bên trong, hắn vẫn luôn ở bị giàn vặt. Khi hắn nói ra mình không phải là hậu trường hấp thụ thời điểm, ạ dạ lì nạ ngay lập tức hồi báo cho Tương Hải, có điều sau đó, nàng cũng không có liền ngừng lại tay, mà là tiếp tục đang đánh hắn, ở nàng xem ra, có thể hỏi đi ra ngoài tin tức, vậy thì không cần để Tương Hải quá phiền phức. Nàng là có thể xử lý, bất quá bây giờ vấn đề là, người đàn ông này rất rõ ràng, nếu như chính mình không thấy được Tương Hải đã nói, vậy hắn liền thật sự chết chắc rồi, vì lẽ đó dù cho bị ngạnh sinh sinh đích cắt đứt một cái ngón út, nhưng hắn cũng là một chữ cũng không có nói thủ. Vẫn kiên trì tới xế chiều hôm nay, nhìn thấy hắn thật sự không chuẩn bị nói rồi, ạ dạ lì nạ mới hướng về Tương Hải báo cáo. Hai là Tương Hải làm cho nàng mua một chiếc thuyền nhỏ, ở vào buổi tối mở ra hắn trong vùng biển, ở đây gặp mặt. Thời gian từng giây từng phút quá, đại khái đến rồi 11 giờ đêm thời điểm, tại đây hoàn toàn yên tĩnh trong thế giới, đột nhiên lại truyền đến một trận động cơ thanh âm. Nghe được âm thanh này, ạ dạ lì nạ trước tiên đứng lên, nhìn về phía xa xa. Tiếp theo hắn liền thấy Tương Hải mở ra một chiếc hắn trong trang viên tệ thủ tàu lái tới, ấn lại ám hiệu biểu hiện, lung lay một hồi đèn lớn sau, hắn từ từ tới gần, dựa vào ánh trăng, hắn cũng thấy rõ trước mặt cái này thuyền bé người ở phía trên. Hắn còn không chuẩn bị nói sao. Nhìn đứng lên ạ dạ ly nạ, Tương Hải hướng về nàng hỏi. Mạnh miệng tàn nhẫn. Khiếp một hồi con mắt, ạ dạ ly nạ một mặt nụ cười nói rằng, có điều từ nét cười của nàng ở trong nhìn ra, nàng cũng không phải rất hài lòng cách làm của mình. Cái thứ nhất làm nhiệm vụ, như vậy đầu danh trạng, cũng không có 100% hoàn thành, đúng là có một ít khó coi, có điều nhìn Tương Hải dáng vẻ, hắn đến là đúng đã biết một lần nhiệm vụ hoàn thành thật hài lòng. Được rồi, không cần để ý. Vỗ một cái ạ dạ lì nạ vai, Tương Hải đi tới trên thuyền, ngồi xổm xuống, nhìn trước mặt biểu lì hồ rèn, Tương Hải khỏe mạnh đánh giá hắn, chính là cái này ra hỏa, liên tục hai lần suýt chút nữa đem mình bước đến tuyệt cảnh. Xin chào, ta tên Tương Hải, có lời gì ngươi cứ nói đi. Lúc này nhìn cái này chật vật ra hỏa, Tương Hải tâm khi đến là tiêu mất một ít, chí ít có thể an tĩnh nói chuyện cùng hắn, nhìn trước mặt cái này người da trắng, Tương Hải lạnh nhạt nói. Ta nói, là không phải có thể bảo vệ mạng của ta. Nghe được Tương Hải, Biểu Ly Hồ Dẹn ngẩng đầu lên, một mặt kiên định nói rằng. Nếu như ngươi nói đồ vật, ta cảm thấy rất hứng thú, ta bảo đảm không giết ngươi. Nghe được hắn, Tương Hải nở nụ cười, có điều không đáng kể, than một hồi tay, Tương Hải rất bình tĩnh quay về Biểu Ly Hồ Dẹn nói rằng. Đừng chỉ nói ngươi, còn có nàng đây. Vào lúc này, Biểu Ly Hồ Dẹn cũng chỉ có thể tin tưởng Tương Hải lời thề, bất quá hắn vẫn là đầy đủ cẩn thận, nhìn Tương Hải sau lưng ạ dạ lì nạ cũng nói một câu, tuy rằng đến thời điểm coi như là Tương Hải trở mặt hắn cũng không có cách nào. Nàng cũng sẽ không, nói đi. Liếc mắt nhìn sau lưng ạ dạ lì nạ, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Hy vọng ngươi biết tuân thủ lời hứa đi, ta đến gây sự với ngươi, kỳ thực cũng không phải của ta bản ý, ta như thế nào đi nữa thiếu thông minh. Cũng không thể nào biết tìm ngươi người có tiền này phiền phức, cho nên ta liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi không tha, là bởi vì ta người sau lưng muốn tìm ngươi để gây sự. Nhìn trước mặt Tương Hải, Biểu Ly Hồ Dẹn trước tiên đem mình hái được đi ra ngoài, cũng thật là một sẽ người nói chuyện. Những này đều không phải là ta nghĩ nghe, ngươi người sau lưng là ai? Lạnh nhạt liếc mắt nhìn Biểu Ly Hồ Dẹn, Tương Hải hơi có chút không kiên nhẫn nói rằng, hắn không phải tới nghe Biểu Ly Hồ Dẹn khổ nghèo, hắn nói nhảm nữa, vậy hắn liền muốn giết người. Cụ thể là ai ta không rõ ràng, nhưng liên lạc ta là một nhóm người Hoa, bọn họ quản bọn họ sau lưng ông chủ gọi là thiếu gia, bọn họ rất có tiền, hơn nữa ở Hoa Hạ quốc nội ứng nên là có một ít năng lượng, nguyên bản bọn họ chỉ là muốn mạng của ngươi, có điều sau đó bọn họ nhưng phải của ngươi bỏ. Nhìn Tương Hải cái kia trong mắt tiết lộ ra ngoài thiếu kiên nhẫn, Biểu Ly Hồ Dẹn một mặt lo lắng nói hoa quả khô. Người Hoa. Nghe được hắn, Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu, đây là cái gì tình huống? Vâng, người Hoa, ta rất xác định, ta ở đến bộ tần trước, từng ở New York cùng nơi đó người Hoa hôi bang lăn lộn qua một đoạn thời gian, bọn họ nói chuyện khẩu âm mặc dù có chút không giống nhau lắm, nhưng phần lớn gần như, bọn họ không biết ta nghe hiểu tiếng Trung, còn từng ở trước mặt ta gọi điện thoại tới, hắn quản điện thoại người bên kia gọi là thiếu gia, bọn họ thiếu gia dường như là ở tại đế đô. Nghe Tương Hải, bên này biểu lý hồ rèn vì bảo mệnh, đã cái gì đều ở đây nói rồi, một mặt dáng dấp sốt sáng, rất là khủng bố. Bọn họ có chưa từng nói qua ông chủ của bọn họ tên gì, còn có đám người kia lão đại tên gì. Nhìn trước mặt biểu lý hồ rèn, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, nói thật nghe được phía trên nói, hắn cái thứ nhất nhớ tới kẻ thù, chính là phụ thân của Tần Phong, Tần Thái An, có điều nếu như là người này, dường như về thời gian có chút không giống. Dù sao biểu lý hồ rèn lần thứ nhất tập kích mình thời điểm thật sự đã rất xa xưa, vào lúc ấy hắn còn không nhận thức Tần Phong đây. Huống hồ, ở Tần Phong chết rồi, Tần Thái An cũng không lâu lắm liền đi theo vào, bọn họ cũng không có cái kia gây án thời gian. Nếu không phải Tần gia nói thật, Tương Hải còn thật không biết mình ở quốc nội đâu còn có muốn đến chính mình vào chỗ chết kẻ thù. Ông chủ của bọn họ ta không biết, ta chỉ biết bọn họ quản ông chủ của bọn họ gọi là thiếu gia, còn đám kia tên của người, ta chỉ biết dẫn đầu người kia. Hắn ở lần thứ nhất cùng ta lúc gặp mặt đã nói hắn cứ gọi là nhuệ gừng. Nghe được Tương Hải, Biểu Lý Hồ Dẹn lập tức nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải lông mày cũng không cấm trống lên. Duệ Khương. Khương Duệ đi. Người Mỹ chính là phiền phức, ngươi còn biết cái gì? Nhìn người trước mặt, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, mà nghe được Tương Hải, Biểu Lý Hồ Dẹn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta chỉ biết, bọn họ trước đó vẫn ở tại bổ tờn 20 khách sạn, có điều ở ta có chuyện ngày thứ nhất, bọn họ liền đã chạy. Ta đã từng gọi điện thoại cho bọn họ cầu viện quá, nhưng vào lúc ấy bọn họ đã lên phi cơ. Nhìn Tương Hải, bên này biểu lý hồ rèn nói thật, nghe được hắn, Tương Hải nhìn về phía ạ dạ Lina. Người này nói có đúng không là lời nói thật, Tương Hải là rất khó nhìn ra, có điều ạ dạ Lina nhưng không có vấn đề. Hắn thực sự nói thật, xem ra hắn chỉ biết là nhiều như vậy, có muốn hay không. Ạ dạ Lina nhìn thấy Tương Hải xem ra ánh mắt, khẽ cười một cái, đang nói xong sau, làm một cắt cổ động tác. Người đã nói, sẽ thả điệu ta, cầu ngươi, ta chỉ phải sống, cầu ngươi. Nghe được ạ dạ Lina, bên này biểu lý hồ rèn không khỏi kích động nói, phế bỏ chuyện lớn như vậy, hắn duy nhất cần phải làm là sống sót, hắn không muốn chết. Yên tâm đi, ngươi nói ta cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó ta là sẽ không giết ngươi, đương nhiên, nàng cũng sẽ không, có điều chiếc thuyền này ta cũng sẽ không ở lại chỗ này, nếu như mạng ngươi lớn nói, liền du trở về đi thôi, ta bảo đảm, sẽ không lại gây sự với ngươi. Nhìn đã sợ hãi đến một hồn xuất thế, hai hồn thăng thiên biểu lì hồ rèn, Tương Hải nụ cười nhạt nhòa đạo, tiếp theo đem hắn kéo lên, dùng sức đem hắn ném vào hải lý, tuy rằng tay còn bị trùng vào, nhưng biểu lì hồ rèn dù sao lấy trước cũng là ở cạnh biển lớn lên. Kỹ năng bơi cũng không tệ lắm, tiến vào trong nước nhưng không có chìm xuống, mà là ra sức bơi lên. Mặc dù bây giờ hắn thể lực hầu như đã không có, nhưng là sống tiếp ý chí lực, muốn so với cái gì đều phải kiên định. Chỉ cần hắn còn sống, vậy hắn thì có Đông Sơn tái khởi hy vọng, ngày hôm nay chịu sỉ nhục, hắn sau đó nhất định phải trả lại. Ngươi thật sự chuẩn bị thả hắn đi. Nhìn rơi xuống nước sau, nhanh chóng đi khắp biểu lì hồ rèn, ạ dạ lì nạ lông mày không khỏi vừa nhíu. Cái này biểu lì hồ rèn có thể cùng vậy kẻ địch không giống nhau, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, nhưng là gió xuân thổi lại xảy ra. Đi. Ha ha, hắn đi sao? Cười về tới mình trên thuyền, lấy ra một dũng xăng, Tương Hải từ từ tới lên trên chiếc thuyền này. Đồng thời cười nói lên, đợi được sang rội xong, Tương Hải cũng mang theo ạ dạ lì nạ về tới mình thuyền bé trên, tiếp theo một dịp bổ cái bật lửa, từ từ giấy lên, bị Tương Hải ném tới bên kia trên thuyền. Đột, một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ thuyền bắt đầu cháy rừng rực, mà ở này trùng thiên ánh lửa bên dưới, ở biển mặt bằng dưới, một bóng người màu đen hướng về chính đang bơi lội biểu ly hồ rèn trực tiếp vào tới. Ẩm. Làm Tương Hải thuyền lái rời vùng biển này thời điểm, cái kia chiếc bị nhen lửa thuyền, cũng ầm một tiếng nổ mở. Mà xa xa bơi mấy trăm mét biểu lý hồ rèn chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, tiếp theo trong nháy mắt hắn liền bay đến giữa không trung, hắn cuối cùng thấy, là một tấm cái miệng lớn như chậu máu, cắn một cái ở nửa người dưới của chính mình, đau đớn một hồi sau, tất cả bình tĩnh lại. Lưu lãm khí bảo quản. Hiện tại thẻ đến thổ huyết, đổi xong cần một lần nữa làm một chút. Đăng bởi. Chương 422, chuẩn bị trở về nước. Cái này gọi là Khương Duệ người, đúng là có xuất nhập cảnh ghi chép. Sau cùng video là ở ngày hôm trước, cũng chính là người nơi này có chuyện sau ngày thứ hai, có điều ở bên ngoài, người này chỉ là một du khách, không có gì ghi chép có thể tra. Một bên liếc nhìn liên quan với cái này gọi là Khương Duệ người ghi chép, Tương Hải một bên nghe Mốt Sở Ả Đàm. Hôm nay là Tương Hải bị tập kích sau ngày thứ ba, ngày thứ nhất hắn ở trong cục cảnh sát, ngày thứ hai không biết làm sao, tin tức này truyền ra ngoài, cùng ngày hắn trong trang viên đã tới rồi không ít người, như là Trương Đức Hải bọn họ đều tới, đến thăm Tương Hải. Sẽ lẽ nạ gô mơ, còn có Dạ Hoàn Tần đều gọi điện thoại muốn đi qua, có điều bị Tương Hải khuyên đủ. Đùa giỡn, hiện tại hắn nhìn thấy Sẽ lẽ nạ gô mơ cùng Dạ Hoàn Tần còn có thể lúng túng được không? Cho tới những thứ khác hợp tác đồng bọn, như là bán Tương Hải cá bột thiết ngưu an bên trong gói, còn có phòng nghiên cứu bạ cờ dơ dắt bọn họ đều gọi điện thoại lại đây, cũng có một chút cách gần có muốn đến xem Tương Hải, có điều đều bị hắn khuyên đủ. Trong lúc vô tình, Tương Hải cũng không biết mình đã có nhiều như vậy bằng hữu. Buổi tối, hắn đi thấy Bịu Lì Hồ Rèn. Buổi tối hôm đó sau khi trở lại, hắn liền cho Mốt Sở Ả Đàm gọi điện thoại, đồng thời chuẩn bị tra cái này hậu trường hắc thủ. Nhưng nói thật, cái này hậu trường hắc thủ tin tức cũng không phải quá tốt, bởi vì từ ở bề ngoài đến xem, cái này Khương Duệ trước kia là Hoa Quốc binh lính, 73 năm sinh ra, 91 năm làm lính, năm 2004 xuất ngũ sau, biến mất rồi một quãng thời gian, tương truyền phải đi vùng Trung Đông làm lính đánh thuê. Ở 10 năm thời điểm về nước, sau đó liền hoàn toàn đã không có tin tức, mãi cho đến năm nay hắn lấy du khách thân phận, đi tới nước Mỹ, đang làm gì không có ai rõ ràng, chỉ có Tương Hải biết, người này là tới đối phó mình. Ngươi thật xác định người này là hậu trường hắc thủ sao? Nhìn hộ chiếu mặt trên, tấm kia xem ra vẫn tính là khách khí bức ảnh, Mốt Sở Ả Đàm có chút nghi ngờ hỏi, nói thật, phải lấy được những tin tức này cũng không khó, nhưng hắn rất khó tin tưởng Tương Hải phán đoán. Hắn vậy cũng không phải hậu trường hắc thủ, mà là mặt khác một cây đao mà thôi, quên đi, trước tiên không nói, ta hỏi một chút quốc nội đi, phía ta bên này vụ án thế nào rồi? Lắc lắc đầu, Tương Hải nhìn Mốt Sở Ả Đàm hỏi, không có vấn đề gì, nhân chứng vật chứng đều có, phàm là tập kích trang viên người, đi vào là khẳng định. Những kia cản đường người, phỏng chừng cũng sẽ bị vồ vào đi, nhưng sẽ không bị xử quá lâu. Nhưng đối với chúng ta tới nói, chỉ muốn đi vào, là có thể động thủ. Tương Hải chính là thủ hạ hiện tại tổng cộng có hai cái chó giữ, một cái là Ả Dạ Lina. Trải qua lần này đầu danh trạng sự kiện sau, Tương Hải đối với người nữ nhân này độ tín nhiệm, trong nháy mắt từ 0, tăng lên tới 80. Nay đã đến Tương Hải dùng người thì không nên nghi ngờ người cái tuyến kia lên, mà nữ nhân này liền tình huống trước mắt đến xem, cũng đáng đường dây này. Thứ hai chó giữ chính là Mốt Sở Ả Đàm, người đàn ông này rất hợp Tương Hải tâm ý, hơn nữa còn là càng ngày càng hợp. Hắn biết lúc nào chính mình phải làm gì, hắn cũng biết muốn làm sao thay Tương Hải phân ưu. Mà so với những này, hắn muốn đồ vật, nhưng là Tương Hải thứ không thiếu nhất tiền. Kỳ thực ở nước Mỹ, chỉ cần có tiền, vậy thì nắm giữ tất cả, Tương Hải là có tiền, vì lẽ đó Mốt Sở Ả Đàm tương đối trung tâm. Đương nhiên, hắn cũng tiếp xúc không tới Tương Hải cơ mật cốt lõi nhất. Cái này cũng là tất nhiên, nhưng để hắn đi hỗ trợ phần kết và giải quyết một ít có thể dùng tiền để giải quyết người, Tương Hải vẫn là rất bình tĩnh. Bởi vì này một lần sự kiện khá lớn, khả năng tiêu tốn sẽ không thiếu. Nhìn Tương Hải, bên này Mốt Sở Ả Đàm đem trong tay mình báo biểu hợp lên, hướng về Tương Hải nhún vai một cái, một mặt bất đắc dĩ nói. Có điều tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, Tương Hải cũng đã cầm lên điện thoại di động, thao tác lên. Không tới một phút, trên điện thoại di động của hắn diện đã tới rồi tin nhắn, nhắc nhở ngân hàng của hắn số chương mục trên chuyển vào 20 triệu đô la Mỹ. Còn dư lại là của ngươi. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ả Đàm ánh mắt lập tức liền sáng. Hắn thích nhất loại này rộng thoáng ông chủ, Tương Hải ở tiền phương diện này, cũng thật là ra sức, chí ít chưa từng có để hắn thất vọng qua. Là ông chủ, ta biết nên làm như thế nào. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ả Đàm cũng đứng lên, một mặt cung kính nói. Sau đó hắn lại hồi báo một hồi mấy ngày nay tình huống sau, liền chủ động ly khai. Khi hắn sau khi rời đi, Tương Hải cũng cầm điện thoại di động cho Tề Lệ đánh tới, cái này gọi là Khương Duệ người, Tương Hải muốn tra đúng là có một chút phiền toái. Nhưng nếu để cho Tề Lệ đi tỉnh nói, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, vì lẽ đó suy nghĩ một chút, hắn liền đánh tới điện thoại. Này, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Điện thoại vang lên không tới 3 tiếng đã bị tiếp thông, điện thoại bên kia truyền đến Tề Lệ thanh âm hưng phấn, nghe đi ra, hiện tại nàng hẳn là ở nhà, bên cạnh còn có TV thanh âm đây. Ngươi có ở nhà không? Hiện tại Tương Hải bên này thời gian là buổi sáng hơn 8 giờ, cái kia ở quốc nội chính là 9 giờ tối nhiều, mùa đông nước Mỹ thời gian, muốn đi phía trước đẩy 13 tiếng, chính là hoa hạ thời gian bây giờ. Đúng đấy, đang xem TV đây. Nghe điện thoại bên kia Tương Hải thanh âm, lúc này chính ở trong nhà mới vừa tắm xong, xem TV Tề Lệ cười nói, những ngày gần đây, tâm tình của nàng vẫn là vô cùng tốt. Từ Tương Hải nơi đó tiến vào thịt bò, quả nhiên như là nàng nghĩ tới như vậy. Thành vì mình phòng ăn chủ đánh hàng hiệu. Toàn thế giới tốt nhất thịt bò, nàng gọi như vậy thật lòng là một điểm cũng không có sai, cho dù là dạ phản đỉnh cấp cùng bò, giết ra tới tốt nhất thịt bò, cũng chưa chắc có tương hại tốt, nàng hiện tại gọi như vậy có thể không có gì gánh nặng. Hoa Hạ từ xưa tới nay, liền yêu thích lấy bên trong tự xưng, người càng là như vậy, chuyện gì đều yêu thích tranh một cái đầu. Trên thế giới tốt nhất thịt bò, cái chiêu bài này vừa ra, tự nhiên là hấp dẫn số lớn người quan tâm, mà ở ăn một lần sau khi, cũng đúng là cảm giác ăn ngon. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bảo sao hay vậy, có mấy người có thể thật sự ăn ra, thịt bò tốt xấu đây. Ở quốc nội thịt bò, trên căn bản cũng chỉ có chia làm 4 loại, thịt bò nạm dùng để đun ăn, bò bắp chân dùng để tương ăn, thịt bò dùng để xào, nướng ăn, bò hạ thủy dùng để xuyên ăn, chỉ đến thế mà thôi, cái gì đá cẩm thạch hoa văn, cái gì mắt thịt, hiểu không nhiều. Lần này trải qua Tề Lệ một phổ cập khoa học, đúng là người biết càng ngày càng nhiều, đương nhiên, biết là phải bỏ tiền, ở đây 1/7. Nam ạ tờ trọng tương hải tinh phẩm bò bít tết, ước 47 tờ UNG, bán 1.488, có thể lựa chọn đầu bếp hiện trường ở trước mặt ngươi làm. Cũng có thể làm xong sau khi cho ngươi tốt nhất đến, theo ngươi mình lựa chọn, 2 khối, 1 tờ UNG trùng liền muốn bán sắp tới 3.000 khối. Đương nhiên, bán là NDT, tương hải thịt bò, nguyên liệu giới, liền muốn bán được hơn 2.400 khối 1 tờ UNG. Còn muốn tính cả tiền nhân công, điểm phí, nước, tiền điện, thuế còn có một chút cần bày đồ cúng tiền, bán cái giá này, vẫn đúng là không tính kiếm nhiều lắm, có điều giá cả cỡ này, loại phục vụ này, loại này thịt bò, ba vị một thể, trong nháy mắt chiếm trước đế đô đỉnh cấp tiêu phí tầng. Khoảng thời gian này, bất kỳ cùng Tề thị thịt bò chuyện có liên quan đến, bất kỳ ăn uống nghiệp tập đoàn, đều lựa chọn tạm tránh mũi nhọn. Có chút nước Mỹ tập đoàn tài chính, xem ra khỏi nơi này thương cơ, liền muốn ở nước Mỹ quốc nội mua, kết quả phát hiện loại này thịt bò. Hải thương siêu thị cùng hoàn mặt tập đoàn cũng có, vừa hỏi giá cả, bọn họ liền từ bỏ. Loại này thịt bò, hải thương cho bán sỉ giá là 420 đô la Mỹ một tờ UNG, hoàn mặt là 418 đô la Mỹ một tờ UNG, 418 đô la Mỹ thì tương đương với 2.700 NDT, hơn nữa phí chuyên trở vận đến Hoa Hạ đến, thuế điếm, bay đô cúng tiền, thủy điện, nhân viên tiền thuê, một tờ UNG bọn họ bán không 3.800 NDT phải thường tiền. Mà Tề Lệ nơi này chỉ bán 2.976, tự nhiên là không cạnh tranh được. Cứ như vậy, thịt bò thật nhanh long đứt đoạn mất cao cấp thị trường, hiện tại đế đô những người có tiền kia, hầu như mỗi ngày đều sẽ lại đây ăn. Mà đi tới đế đô nơi khác người có tiền, muốn ăn một khối, cái kia cũng phải sai người đi hẹn trước. Những kia người mẫu A, diễn viên A, ngoại vi A. Các loại, ăn những thứ đồ này, cũng là muốn phát đến mỏng manh mặt trên bác nhãn cầu chú ý. Giá trên trời thịt bò. Nay ở vắng mạnh hơn cũng bị xào tương đương nhiệt, thậm chí có truyền thông tham gia, có điều tham gia cũng không có cách nào. Bởi vì này thịt bò, là có dấu vết để lần theo, không giống như là giá trên trời tôm, giá trên trời sợi khoai tây các loại, dùng thông thường vật liệu đi hắc người khác. Nay thịt bò, chính là trên thế giới tốt nhất thịt bò, trên giới là ở chỗ đó bày đây, nhất định không phải người bình thường ăn lên. Liên truyền thông vừa nhìn, không có cách nào hắc, vậy thì nói phong xoay một cái, đổi thành tán dương đi. Vì lẽ đó mấy ngày nay Tề Lệ trôi qua rất thoải mái. Trước đây Tề thị thời điểm huy hoàng nhất, cũng không có nhiều người như vậy quan tâm Tề thị, hiện tại nhưng không giống nhau. Lúc này mới thời gian mấy ngày, Tề thị giá cổ phiếu, gia tăng rồi 20%, nguyên bản còn có một chút lời oán hận đồng sự môn, tất cả câm miệng. Điều này làm cho Tề Lệ những ngày gần đây, thật lòng là thật cao hứng, hiện tại vừa nghe Tương Hải, liền nói với Tương Hải lên. Thịt bò cũng còn tốt là được, làm phiền ngươi giúp ta tra một người. Gọi là Khương Duệ, một lúc ta đem tài liệu của hắn cho ngươi gửi tới. Nghe điện thoại bên kia Tề Lệ một mực nói thịt bò chuyện, Tương Hải cũng lau mồ hôi, hắn tự nhiên biết thịt bò sẽ không kém, bất quá hắn cứ gọi điện thoại lại đây, có thể không phải là vì cùng Tề Lệ chia sẻ những tin tức này, hắn là có một ít chuyện muốn phiền phức Tề Lệ đi thăm dò. Khương Duệ, nghe được Tương Hải, Tề Lệ hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, danh tự này nàng cũng không quen thuộc. Hừm, gọi là Khương Duệ, trước đây đã từng đi lính. Cũng đã làm dòng binh, lần này hắn đến nước Mỹ làm chút chuyện, nói là quốc nội còn có một cái lão đại, vì lẽ đó ta tra một chút xem, hắn là người nào. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải lạnh nhạt nói. Tuy rằng Tương Hải nói hời hợt, nhưng Tề Lệ biết, trong này nhất định là có chuyện, sắc mặt cũng trong nháy mắt nghiêm túc. Được, ta biết rồi, cho ta thời gian một ngày, ta khẳng định tra được. Vậy thì chắc chắn rồi. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng nở nụ cười, hắn biết dựa vào Tề thị nhiều năm như vậy ở quốc nội kinh doanh giao thiệp. Muốn tìm một người cũng không tính phiền phức, đặc biệt là muốn biết người này sau lưng là ai, cũng tuyệt đối sẽ không phiền phức. Cúp điện thoại sau, Tương Hải thở ra một hơi thật dài, lần này nếu muốn nhổ gai trong mắt, vậy sẽ phải hoàn toàn lột sạch. Đăng bởi. Chương 423, mục tiêu. Tề Chủ tịch. Tề Chủ tịch, chào ngài. Tề Chủ tịch, chào buổi sáng. Bước tự tin bước tiến, đạp giày cao gót, Tề Lệ bước nhanh đi ở Tề thị bên trong đại lâu, phàm là thấy nàng người, đều sẽ cung kính cúi đầu, kêu một tiếng Tề Chủ tịch, có điều để cho bọn họ có chút hết ý là, nguyên bản mỗi ngày đều là mặt lạnh, giống như một tòa băng sơn vậy Tề Chủ tịch, ngày hôm nay nhưng lộ vẻ tâm nhãn không sai, ở tại bọn hắn vấn an thời điểm, đều sẽ cười đáp lại, thậm chí đụng tới một ít nhìn quen mắt người, còn có thể gật đầu ra hiệu, đây chính là để những người này thụ xuống nước kinh. Phải biết, từ khi Tề Lệ tiếp nhận công ty tới nay, trên mặt của nàng vẫn ở vào khổ đại buồn sâu trạng thái ở trong, đừng nói là gật đầu mỉm cười, bước đi thời điểm thấy có người vấn an, nàng liền con mắt cũng sẽ không tà một cái, nàng muốn đi thang máy, ngoại trừ nàng thiếp thân thư ký ở ngoài, bất luận người nào không cho phép cùng đi, đương nhiên, bản thân nàng cũng có một đơn độc thang máy, chỉ định hai nơi, lầu một cùng nàng văn phòng tầng trệt, mà bộ này thang máy cũng là không cho phép người khác sử dụng. Nếu như là một chừng 40 tuổi nữ nhân, thiên trời lạnh như vậy, phòng trừng ở sau lưng sẽ bị gọi là diệt tuyệt sư thái. Nhưng Tề Lệ lớn lên rất đẹp, hơn nữa số tuổi cũng không lớn, vẫn chưa tới 30 tuổi, vì lẽ đó sau lưng không có ai gọi nàng diệt tuyệt sư thái, mà gọi là nàng xích luyện tiên tử. Đương nhiên, điều này cũng cùng với nàng cuộc sống trước kia có quan hệ. Nhưng ngày hôm nay cái này người trong công ty, cảm giác con mắt của chính mình muốn mù, xích luyện tiên tử lại cười, dĩ nhiên thật sự nở nụ cười. Thực sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, xem đến nơi này không ít người đều ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ là bởi vì Tề thị ăn uống nghiệp không sai, nàng mới cao hứng như thế? Hay là bởi vì nàng xem trên mình? Đương nhiên, bình thường muốn như vậy người, đều là một ít hai thiếu, tự yêu mình hơi quá, dù sao cái này cũng là nhân sinh tam đại ảo giác đứng đầu sao. Tề tổng hôm nay tâm tình không tệ a. Đi tới phòng làm việc của mình, vẫn theo Tề Lệ trợ lý, được rồi. Đến bây giờ nàng cũng không có một cái tên, nhìn Tề Lệ, phụ tá của nàng có chút vui vẻ hỏi. Đúng đấy, ta và ngươi rằng a, ngày hôm qua Tương Hải gọi điện thoại cho ta. Nghe được trợ lý, Tề Lệ ngồi ở vị trí của mình, một bên bãi lộng chính mình văn kiện trên bàn, một bên thần bí hướng về phụ tá của nàng nói rằng. Ê! Nghe được Tề Lệ, trợ lý không khỏi vì đó nghẹn lời, có vẻ như, trước đây coi thường nhất Tương Hải chính là nàng, Tương Hải gọi điện thoại cho nàng, ở mới vừa kết hôn đoạn thời gian đó. Nàng đều ít sẽ nhận, chính là bởi vì thái độ của nàng, vì lẽ đó cái này trợ lý mới dám cùng Tương Hải như vậy hả hê, lúc nào, Tương Hải một cú điện thoại, có như vậy công hiệu thần kỳ. Nhìn dường như đắm chìm trong vui sướng ở trong Tề Lệ, trợ lý không khỏi thở dài một hơi, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây. Đúng rồi, ta tối ngày hôm qua cho ngươi cha cho ta người kia thế nào rồi. Có điều Tề Lệ cũng không để ý tới chính mình trợ lý ý nghĩ, thu thập xong đồ vật sau. Liền ngay lập tức hướng về nàng hỏi. Chính là thủ trưởng động nói chuyện, thuộc hạ chạy gãy chân, ngày hôm qua Tương Hải xin nhờ nàng đi thăm dò cái kia gọi là Khương Duệ người. Ở bỏ vào tư liệu sau, Tề Lệ liền lập tức gọi phụ tá của nàng bắt đầu tra xét lên, ngày hôm nay đi làm chuyện thứ nhất, chính là hỏi cái này. Tư liệu ta đã tra được. Giống như là Tương Hải nghĩ, Tề thị ở đây đánh liều nhiều năm như vậy, cho tới một ít tư liệu vẫn là không thành vấn đề, trợ lý nói xong, liền đem tài liệu trong tay đưa tới Tề Lệ tay bên trong. Tề Lệ nhận lấy sau khi, liền nhìn, so với Tương Hải tra được tư liệu, Tề Lệ các nàng tra rõ ràng muốn tỉ mỉ nhiều. Cái này Khương Duệ là 1973 năm người sống, năm 1991 18 tuổi thời điểm, bởi vì đả thương người, vì tránh được cảnh sát đuổi bắt, liền dùng tiền tiến vào trong quân đội, trước sau tại địa phương bộ đội, thường trú bộ đội, vừa phòng bộ đội cùng vương bài sư bên trong từng công tác. Bởi vì làm người cực kỳ cứng hãn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hơn nữa thật lòng không muốn học tập. Vì lẽ đó cao nhất cũng chính là sĩ quan, thượng sĩ quân hàm. Năm 2004, bởi vì đánh mình thủ trưởng, bị khai trừ ra quân đội, sau đó tiến vào vùng Trung Đông, ở nơi đó gia nhập pháp tịch dòng binh đoàn, đã tham gia Mỹ Ý chiến tranh, cũng đi qua Afghanistan sở tạn thường trú, 10 năm thời điểm về nước. Hiện nay công tác, biểu hiện chính là không, có điều có vẻ như đang giúp người khác lén lút làm một ít công việc. Đối với việc đó người, Tề Lệ cũng không xa lạ, bởi vì các nàng Tề thị cũng có. Những người này cũng không phải muốn đi ám sát đối thủ các loại. Ở Hoa Hạ, chuyện gì đều phải giảng làm người lưu người một đường, ngày sau thật gặp lại, vì lẽ đó điểm mấu chốt là không có ai sẽ đi đụng chạm. Nhưng vạn nhất nếu là đối phương ngầm, nói thí dụ như tìm một đống người, an vị ở công ty của các ngươi cửa, hoặc là mở tiệm cơm cửa, cũng không đi vào, liền ngồi ở chỗ đó uống rượu, đại chai bia tử loảng xoảng hướng về trên đất vước, tự nhiên sẽ không có người dám vào đi ăn cơm. Mà vào lúc này, những người này sẽ phụ trách đi xua đuổi, hoặc là cho đối phương làm chuyện giống vậy. Có vẻ như cái này Khương Duệ chính là người như vậy, ấn lại tề lệ kiểm tra, người này sau lưng dường như là An gia. An gia. Nhìn trong tài liệu diễn viết, tề lệ hơi nhướng mày, người này cùng An gia có quan hệ. Vâng, chúng ta tra được, ở 91 năm thời điểm, đã từng hỗ trợ Khương Duệ tránh được bắt lấy người, chính là phụ thân của An Đức Hân, An Chánh Quân, vì lẽ đó sau lưng của hắn, rất có thể là An gia. Hơn nữa ta tra được một ít tư liệu, người này phía trước ít ngày vừa mới từ nước Mỹ trở về quốc nội, mà nước Mỹ bên kia tin tức truyền đến, lớn nhất tin tức, chính là có một nhóm hôi bang xung kích Tương Hải Trang Viên, nhưng tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói là động súng. Nhìn trước mặt tề lệ, phụ tá của nàng cũng nói, cái gì? Tương Hải Trang Viên. Nghe đến nơi này, tề lệ cũng trong nháy mắt kinh ngạc. Lập tức nhấc điện thoại lên liền cho Tương Hải đánh tới, lúc này Tương Hải vừa mới tắm xong, chuẩn bị ở kẹo nhà một căn phòng khác ngủ, không có cách nào, hiện tại cảnh sát vẫn không có khứ trừ phong tỏa, Tương Hải cũng chỉ có thể đi vào nắm một ít tư nhân đồ vật, muốn cụ thể giải trừ phong tỏa, cần đợi được mở phiên tòa sau khi, cũng chính là thời gian 15 ngày, có điều sau 15 ngày, giải phong, Tương Hải còn muốn sửa chữa một hồi, dù sao hắn cũng không có ở lỗ đạn nhà quen thuộc. Này, nhìn điện thoại vang lên, Tương Hải cũng nhận, có điều vừa mới nhận, liền nghe đến rồi bên kia tề lệ như là pháo liên châu vậy âm thanh, nghe thanh âm của nàng, đều đem Tương Hải cho làm ngông. Ngươi nơi đó xảy ra đầu súng. Ngươi có sao không? Có bị thương không? Ta liền nói nước Mỹ chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm. Bằng không ngươi về nước đi. Cho ăn, lời ta nói ngươi có nghe hay không? Làm sao huy một tiếng sau khi sẽ không có thanh âm? Nghe điện thoại bên kia tề lệ, nói thật, Tương Hải có một ít hơi xoắn xuýt. Bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta không có chuyện gì, cũng không có bị thương, nước Mỹ chuyện bên này ta đã giải quyết rồi, bất quá ta tra được, những người này có thể là bị quốc nội mấy người sai khiến, mới đến tập kích ta, vì lẽ đó ta phải biết, quốc nội những người kia là ai. Nghe tề lệ, Tương Hải thản nhiên nói, đây đối với Tương Hải mà nói nhưng là một việc lớn. Quốc nội, ngươi để ta tra cái này Khương Duệ chính là hậu trường sai khiến người. Nghe được Tương Hải, tề lệ cũng không cấm sửng sốt. Không phải, hắn chỉ là một cái trong đó liên tuyến người mà thôi, hậu trường sai khiến người, là hắn nhà thiếu gia, cụ thể là ai ta cũng tra không rõ ràng, cho nên mới gọi ngươi giúp một tay. Nghe được tề lệ, Tương Hải cũng chậm chậm nói rằng, An Trường Võ, ngươi tên khốn kiếp này, ta nhất định phải giết ngươi. Nghe được Tương Hải, điều này làm cho tề lệ nguyên bản tốt tâm tình, trong nháy mắt thay đổi không xong lên, nàng đã tra được cái này Khương Duệ cùng An gia có quan hệ, cái kia An gia thiếu gia không phải An Trường Dũng, chính là An Trường Võ, bất kể là ai, bây giờ tề lệ đều hận không thể trực tiếp tay xé ra bọn họ. An Trường Võ, lúc sau Tết từng thấy cái kia, của ngươi mối tình đầu bạn trai. Nghe được tên An Trường Võ, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó nhớ lại thân phận của người này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cấm vì đó nghẹn lời. Cái gì mối tình đầu bạn trai, đó là của ta cựu nhân giết cha. Ta và hắn trong lúc đó, chưa từng xảy ra gì cả, liền miệng cũng không có hôn qua, thật sự. Ta xin thề. Nghe được Tương Hải cái kia mang theo hài hước âm thanh nói ra mối tình đầu bạn trai bốn chữ, tề lệ trong nháy mắt hoảng rồi, lập tức ở điện thoại bên này vội vàng nói, nghe được nàng lời giải thích, Tương Hải cũng không biết mình là cái gì tâm tình. Dù sao lúc này hai người ở ngoài sáng trên mặt còn duy trì hôn nhân trạng thái như thế này, ai, cũng thật là khó nói. Có điều khi nghe đến tề lệ sau, Tương Hải trong lòng, nhất định là có một ít không quá thoải mái là được rồi. Mặc kệ là bởi vì cái gì. Để Tương Hải như thế khó chịu, cái kia Tương Hải liền muốn giết chết hắn. Đồng thời bởi vì tề lệ quan hệ, Tương Hải cũng có một chút chán ghét nàng, trầm ngâm một chút, Tương Hải quay về điện thoại bên kia tề lệ nói rằng, ngươi và hắn trong lúc đó có hay không thứ khác, nói thật, không có quan hệ gì với ta. Có điều nếu như trong lòng ngươi còn có hắn, khả năng này muốn có lỗi với ngươi, thuận tiện phiền phức nói cho hắn biết một hồi, hắn khả năng phải xui xẻo, nhân chuẩn bị cho ta trở lại, giết chết hắn. Tương Hải lời nói xong, hắn liền trực tiếp đưa điện thoại cho cút, còn tề lệ thì lại một mặt ngu dốt ngồi ở ông chủ trên ghế. Nhìn trong điện thoại di động cái kia cắt đứt điện thoại, nàng đột nhiên muốn khóc, nhưng lại không biết muốn làm sao khóc, có vẻ như, nhân vì là chuyện của chính mình, dường như lại liên lụy Tương Hải, nhìn điện thoại di động màn hình, tề lệ lập tức đánh tới, nhưng cũng tiếc, lúc này biểu hiện điện thoại đã chạm tuyến. Liên tục đánh vài cái, cũng không có mở ra, đánh lại liền trực tiếp không cách nào tiếp thông, nàng biết, đây là cũng bị Tương Hải kéo vào danh sách đen ý tứ, nhìn thấy nơi này, nàng thì càng thêm kinh hoàng. Nàng hoảng không phải là bởi vì Tương Hải nói phải quay về giết chết An Trường Võ, nàng đều muốn giết chết hắn, mà là vì vậy nguyên vốn là tên đáng chết, làm cho nàng cùng Tương Hải cái kia thật vất vả tăng trở lại một chút bầu không khí, lần thứ hai hạ xuống băng điểm trở xuống. Nhanh, lập tức cho ta tra chuyến bay, từ nước Mỹ bay đến đế đô chuyến bay, nhìn cái nào lớp một hạng nhất kho bên trong có tên Tương Hải, nhanh. Cúp điện thoại, Tê Lệ lập tức hướng về như thế có chút ngu dốt trợ lý hô, nàng thật sự có chút hoảng rồi. Đăng bởi. Chương 424, Bảo Thạch Thương Nhân. Tương, thật sự không cần chúng ta đi chung với ngươi sao? Nhìn ở nơi đó thu dọn hành lý Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đạm không khỏi nhỏ giọng hướng về Tương Hải nói rằng, hắn thật sự rất lo lắng Tương Hải cứ như vậy đi trở về, an nguy của hắn có bảo đảm sao? Yên tâm đi, có Ạ Dạ Ly Nạ theo ta, không có việc gì. Lắc lắc đầu, Tương Hải quay về Mốt Sở Ạ Đạm nói rằng, ở tối ngày hôm qua, nhận được Tê Lệ điện thoại, xác định kẻ thù của chính mình là ai sau, Tương Hải ngày hôm nay liền chuẩn bị xuất phát. Tương Hải người này xưa nay thì không phải là người tốt lành gì, bình thường có cửu oán hắn tại chỗ liền báo, nếu như đối phương chạy quá xa, đó cũng là có thể sớm báo liền sớm báo, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng Tương Hải báo thù, từ sớm đến tối. Vì lẽ đó lần này, hắn chuẩn bị ngày hôm nay phải đi, đi sớm về sớm, còn những người khác, Tương Hải sẽ không có chuẩn bị động. Dỗ Bin bọn họ cần chăm sóc mục trường, ẹ đùa bọn họ cần chăm sóc ngư trường, liền ngay cả ạ phở các nàng đều cần chăm sóc rượu vang trang, Mốt Sở Ạ Đạm chuyện cần làm càng nhiều, tức cần phải đi xử lý hoạch rộp chấn khởi công du lịch vấn đề, cũng cần đi xử lý những người đó vấn đề. Tương Hải đã nói, muốn cho bọn họ sau khi đi vào không ra được, vậy thật muốn làm đến, như là người như hắn, tin nhất thủ hứa hẹn, hắn người này không phải là không có lòng thương hại, chỉ có điều vật này, cũng phải nhìn xem là đúng ai. Tương, chúng ta cũng cùng đi chứ. Nhìn chính đang thu dọn đồ đạc Tương Hải, do dự một chút, Lý Nạ cùng Mấy Giang cũng đứng dậy, nói thật, không có ai chăm sóc chính hắn một trên danh nghĩa ba ba, hai cái tiểu cô nương cũng có một chút lo lắng. Như vậy à? Cũng được. Nghe được Lý Nạ cùng Mấy Giang, Tương Hải sửng sốt một chút. Sau đó vừa nghĩ, hiện tại này hai cô bé mình cũng thu dưỡng một đoạn thời gian, cũng là thời điểm nên dẫn các nàng trở lại nhìn hóa hạ là dạng gì. Dù sao nơi này chính là nhà của chính mình, con gái của chính mình. Mặc dù không có cái gì liên hệ máu mủ, nhưng ít ra cũng hẳn phải biết mới đúng. Cho tới nguy hiểm các loại, Tương Hải đến là cũng không lo lắng. Quốc nội cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, lần này ra tay có Ạ Dạ Ly Nạ đây, hắn đến phải không cần quá mức lo lắng, còn hai người bọn họ cái, chính mình còn bảo vệ. Tương, tuy rằng ta không biết lần này ngươi đi hoa hạ làm gì, nhưng ta cảm giác ngươi có thể sẽ trên quậy một chút phiền toái, ta ở đây không đi được, ngươi mang tệ nệ lổ tệ đi thôi. Nghe được Tương Hải còn muốn mang theo Lý Nạ cùng Mấy Giải Ẳng. Bên này Mốt Sở Ạ Đạm do dự một chút, liền hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải đến là sướng sốt một chút. Tê Nệ Lộ Pệ. Cũng chính là Tê Nệ Lộ Pệ G.A.L.E, bở kẻ G.A.L.E con gái, Tương Hải cùng nàng đã gặp mặt mấy lần, nhưng đều không phải là thấy quá vui vẻ, vì lẽ đó Tương Hải đối với nữ nhân này, cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Nhưng lại như là Mốt Sở Ạ Đạm nói, lấy hiện tại thân phận của Tương Hải. Tóm lại là không cách nào tránh khỏi có một chút phiền toái. Quan diện thượng, chính mình bên người mang theo một luật sư, vẫn là rất hữu dụng đấy, huống hồ thêm một người mà thôi, hắn cũng không lưu ý. Được, vậy thì nàng đi, ta không có ở đây khoảng thời gian này, các ngươi muốn đem cho chăm nom được rồi. Nghe được Mốt Sở Ạ Đạm, Tương Hải do dự một chút, sau đó dụng lực gật gật đầu, nhìn thấy Tương Hải đồng ý, Mốt Sở Ạ Đạm cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cho Tệ Nệ Lỗ Tệ Giờ ALE gọi một cú điện thoại, ở nàng tới thời điểm. Tương Hải cũng đem muốn dẫn gì đó thu thập. Có tiền chính là thuận tiện, hắn về nước bên trong cũng không cần mang quá nhiều đồ vật, mấy cái nội y, một bộ đổi giặt quần áo, cộng thêm bắt đầu cơ máy sạc điện, chỉ đến thế mà thôi, hắn cũng không cần mang những thứ đồ khác, bởi vì hắn có thể bất cứ lúc nào ở quốc nội mua. Ở nước Mỹ có thể mua được gì đó, ở quốc nội cũng giống vậy mua được, chính là giá cả tiện nghi đắt tiền vấn đề, có điều Tương Hải không thiếu tiền. Có thể là theo Tương Hải tính tình, bên này muốn đi theo hắn cùng đi ba nữ tử cũng không có mang quá nhiều đồ vật. Bốn người bốn cái túi, chỉ đến thế mà thôi, đồng thời Tương Hải lại gọi điện thoại cho vận thông công ty, không nên quên, hắn nhưng là tiền dư mấy trăm triệu bách phu trưởng hắc quý giá thân, hắn muốn đính vé máy bay, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, hắn đều đặt đến. Hắn đặt trước 5 tấm nhanh nhất bay đến đế đô hạng nhất kho máy bay, tiếp theo sẽ chờ PNLPGALE đến. Cũng may nữ nhân này cũng rất khô luyện, rất nhanh liền thu thập xong đồ vật. Đi xe chạy tới. Ở lại nhìn tới bờ kẹ giờ ALE thời điểm, nàng cũng thật là lộ vẻ có chút. Không biết làm sao, nói thật, hắn bây giờ đã tin cha của chính mình theo Tương Hải có thể kiếm đến lớn tiền, bởi vì nàng phụ thân đã cho nàng đánh không ít tiền. Tuy rằng số tiền này nàng cũng không có muốn trả lại cho nàng phụ thân, nhưng nàng phụ thân nhưng cũng không để ý, bởi vì hắn đã chứng minh rồi, bằng năng lực của chính mình, còn có bản lĩnh, cũng có thể ở nuôi bò trên con đường này, kiếm được nhiều tiền. Vì lẽ đó hiện tại nàng nhìn Tương Hải, cũng không như lúc trước như vậy đối địch, trái lại còn có một chút lúng túng. Nếu người đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Nhìn Vệ Nệ Lộ Vệ cũng tới, Tương Hải liền nói một câu, tiếp theo liền mở ra hắn cùng bạn, đi tới New York sân bay, Bộ Tẩn cũng không có bay thẳng Hoa Hạ máy bay, cùng với thời gian như vậy ở Bộ Tẩn sân bay trở lên phi cơ đi New York, còn không bằng trực tiếp lái xe đi đây, nói thật, muốn so với đi máy bay mau nhiều. Sau mấy tiếng, Tương Hải bọn họ đã đi tới New York sân bay, ở đem xe dừng ở bãi đậu xe của phi trường sau, Tương Hải cũng mang theo này bốn cái đại mỹ nữ tiến vào phi trường quý khách chờ đợi thất, không lâu lắm, liền có chuyên môn khoảng không trình nhân viên lại đây nhắc nhở hắn, nên đi lên phi cơ, lên máy bay, lấy Tương Hải như thế tiêu tiền cường độ, hắn ngồi máy bay đương nhiên sẽ không kém. Tốt nhất máy bay, quý nhất vé máy bay, không chỉ có để Tương Hải mỗi người bọn họ đều có một cái không gian, có thể nằm, cũng có thể ngồi, mỗi người một chỗ ngồi, hơn nữa trên phi cơ còn có Internet, trực tiếp liên tiếp vệ tinh, có thể dùng đến lên mạng, hoặc là chơi game các loại giết thời gian. Đương nhiên, tốc độ nhất định là không mau nổi. Đồng thời mỗi người đều có một đơn độc TV, có thể truyền phát tin bên trong điện ảnh các loại. Đương nhiên, cũng có đơn độc như là không trung quán ba một loại địa phương, ở nơi đó không phải là uống rượu đùa, mà là tụ tập cùng một chỗ tán gẫu dùng. Có điều trước đây, Tương Hải có thể chưa từng đi, hắn cũng chỉ có một người, đi nơi nào làm gì. Đương nhiên đây chỉ là hạng nhất hàng đặc hữu, vậy kinh tế kho cùng thương vụ kho cũng không có, hơn nữa còn có thể gọi món ăn, chút rượu. Thậm chí có một đơn độc không gian, có một loạt như là xe lửa thượng, trung, hạ cửa hàng vậy chỗ nằm có thể đi ngủ. Đương nhiên, kỳ thực những này chỗ nằm cũng không phải quá thoải mái, đặc biệt là đối với khổ người quá to lớn người tới nói. Tương Hải ngồi vật này, rõ ràng là xe nhẹ chạy đường quen, dù sao hắn đã ngồi 4 lần, có điều những nữ nhân khác đối với cái này xa hoa khoang hạng nhất, nói thật vẫn có một ít nhút nhát, Lý Nạ cùng Mẩy Giằng cũng còn tốt. Mà ạ dạ Lý Nạ cùng Tên Nệ Lộ Kệ. Từ khi lên máy bay sau khi, ngay ở chung quanh nhìn, xem bốn phía dường như đều rất tò mò. Không lâu lắm, khoảng không trình nhân viên liền lại đây ra hiệu muốn chuẩn bị bay lên, ở nước Mỹ các gia công ty hàng không không giống, yêu cầu cũng không tương đồng. Có chút công ty hàng không là muốn cầu, ở phi cơ lên xuống thời điểm muốn phi cơ, nhưng ở không trung thời điểm có thể sử dụng, có điều muốn mở ra phi hành hình thức, có chút công ty là có thể trực tiếp mở ra phi hành hình thức trên không trung sử dụng điện thoại, cũng không cần tắt máy. Bởi vì điện thoại di động phát ra bắn quấy rầy ba, chỉ là quấy rầy mặt đất cơ trạng, cùng máy bay không quan hệ. Không giống như là quốc nội, chỉ cần lên máy bay, điện thoại di động sẽ không cho phép dùng, phi hành hình thức, kỳ thực nói trắng ra là, ở quốc nội cũng không hề có tác dụng, hiện tại Tương Hải bọn họ ngồi này một nhà, chính là muốn cầu ở cất cánh cùng hạ xuống thời điểm không cho phép khởi động máy. Liên nữ tiếp viên hàng không và vân vân, trước tới ra hiệu mọi người đem điện thoại di động đóng lại. Có điều giữa lúc tất cả mọi người ở tắt điện thoại di động thời điểm, một thanh âm từ Tương Hải bên cạnh chuyển tới, mọi người hướng về bên kia nhìn sang, liền thấy một rất béo ra hỏa, đang ở nơi đó lớn tiếng nói điện thoại, này, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, ta hiện tại lên phi cơ, ngày mai ta liền đến đế đô, đến thời điểm của ngươi vật kia, ta giúp ngươi cầm đi thối lui, yên tâm đi. Ở ta nơi này ra hàng, tuyệt đối thiệt thòi không được ngài bên trong. Nghe hắn ở nơi đó quang quác giảng, người bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày một cái, không phải không thừa nhận, ở nước ngoài, kỳ thực những này Âu Mỹ người, đối với người Hoa ấn tượng đầu tiên thật lòng không được, nói thí dụ như bây giờ. Ở trên không tỷ luôn mãi nhắc nhở bên dưới, cái tên mập mạp này mới đem điện thoại di động đóng lại, có điều trên mặt cũng hơi có một ít lúng túng. Đang xác định hắn tắt máy sau, nữ tiếp viên hàng không mới rời khỏi vị trí của hắn, chuẩn bị cất cánh. Mà cái tên mập mạp này đang nhìn nữ tiếp viên hàng không đi rồi. Không khỏi đem đầu hướng về Tương Hải bên này dò xét lại đây, này, anh em, ta nói này lão Mỹ máy bay quản đủ nghiêm, lại vẫn nhìn ta tắt máy. Nghe lời của đối phương, Tương Hải không khỏi vui vẻ, nếu như không phải ngươi như thế không cảm thấy, bọn họ làm sao đến xem ngươi nhốt cơ. Có điều càng làm cho Tương Hải hết ý là, người này làm sao kết luận mình là người Hoa đây? Làm sao ngươi biết ta là người Hoa đây? Nhìn cái tên mập mạp này, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi. Này! Ta người Hoa trên người từ mang theo một luồng hạo nhiên chính khí. Nghe được hắn, Tương Hải liền ha ha, len sợi hạo nhiên chính khí. Lời này cũng chính là dao động một hồi, những tiểu thanh đó, mình bây giờ cũng không nhỏ, lời này đối với hắn hữu hiệu sao? Được rồi, nhưng thật ra là ngươi vừa nãy tắt máy thì, mặt trên biểu hiện chính là, giới thiệu một chút, ta tên làm Vương Dương, là làm châu đáo buôn bán, ngươi có thể gọi ta Vương Mật Mạp, huynh đệ ở đầu phát tài à. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, cái này gọi là Vương Mật Mạp ra hỏa cũng không quá tốt ý tứ nở nụ cười, có điều ngẫm lại này còn có 13 tiếng máy bay đây, hắn không nói lời nào đến nín chết. Ta tên Tương Hải, ở bộ tờn bên kia mở ra một trang viên nuôi bò. Nghe được hắn, Tương Hải cũng khép cười một cái lạnh nhạt nói, hắn hiện tại rất yêu thích nói mình là nuôi bò, hoặc là nuôi cá, còn hội này sẽ không để cho người khác xem thường. Tương Hải liền không thèm để ý, hắn cũng không phải sống ở trong đôi mắt của người khác, bọn họ đồng ý nghĩ như thế nào, liền nghĩ như thế nào, cùng Tương Hải có quan hệ gì đâu. Nuôi bò. Cái kia xem ra trang viên nên diện tích không nhỏ đi. Có điều Vương Mật Mạp đến là không có cười nhạo Tương Hải, trái lại cười nói. Ngày hôm nay có thể đột nhiên nói với Tiểu Phi. Tiểu Phi thư ở khách hàng đoàn có đề cử. Suýt chút nữa chưa hề đem Tiểu Phi dọa nước tiểu, có vẻ như hậu trường đã hơn một tháng không có vang lên, lẽ nào biên tập đại đại cũng không có quên Tiểu Phi. Sau đó Tiểu Phi hưng cao màu liệt mở ra điện thoại di động nhìn một chút, kết quả phát hiện. Không có A. Bọn họ nói có thể là vẫn không có cần mới. Được rồi, liền tin tưởng bọn hắn một hồi, hôm nay sẽ không chống chống hãy, trực tiếp cho mọi người phát lên đây đi. Bà Trương liền càng. Đưa lên. Đăng bởi. Chương 425, Bích Tỷ. Nghe được cái tên mập mạp này, Tương Hải không khỏi vui vẻ, hắn là làm sao nhìn ra được đây? Ngươi là làm sao mà biết được đây? Nhìn ban tử, Tương Hải không khỏi đem thân thể quay lại, vẻ mặt thành thật nói rằng. Phía sau cái kia hai cái em gái là theo ngươi cùng đi đi. Nghe được Tương Hải, cái tên mập mạp này không khỏi dùng miệng chỉ trỏ vừa vặn ngồi sau lưng Tương Hải Lý Nạ cùng mấy giải ăn, một mặt cười bị ổi nói. Hai vị này đều là của ta con gái. Nghe được hắn, Tương Hải cũng quay đầu liếc mắt nhìn, cũng không có phát hiện Lina cùng Mễ Giang trên người có cái gì quý báu quần áo các loại a. Hai người này cùng Tương Hải như thế, lúc bình thường cũng không phải quá tán thành cái gì hàng hiệu các loại, chỉ cần các nàng cảm giác quần áo đẹp, các nàng sẽ mua được mặc. Cũng không phải sẽ bởi vì quần áo mà thay đổi người của mình, cho nên bọn họ quần áo tuy rằng không nói tất nhiên than hóa, nhưng là không phải cái gì hàng xa xỉ, trên căn bản một bộ y phục cũng chính là ở 100 đô la Mỹ khoảng trường. Tương đương thành NDT không rẻ. Nhưng ở USA, cái giá này đúng là không tính đắt. Hiện tại hai người bọn họ trên người mặc quần áo, trên người là một cái rộng rãi lụa trắng sam, hạ thân là một cái bó sát người quần jean, đem các nàng chân dài to cho làm nổi bật lên đến, trên chân đạp lên một đôi cứng nhắc vải bạt bản giày, một thân rất đơn giản, có điều Tương Hải là đáng ghét nhất mặc bản giày, trái lại các nàng rất yêu thích. Quang từ nơi này một thân hóa trang đến xem, thật là khó coi ra này hai cô bé là có tiền người. Hả, các nàng trên người mặc quần áo và vân vân ta cũng không hiểu, nhưng ta là một bảo thạch thương nhân, các nàng mang theo dây xích tay cũng không tiện nghi, ở quốc nội đến bán mười mấy, 20 vạn đây. Nhìn Tương Hải, bên này Vương Mật Mạp một mặt hưng phấn nói. Quả nhiên, Tương Hải quay đầu nhìn lại, liền phát hiện hai cô bé tay cổ tay trên, cái kia một chuỗi kim cương dây xích tay vẫn còn ở lóe quang đây. Này một chuỗi dây xích tay là lúc trước Tể Lệ đưa cho các nàng. Khả năng nữ nhân trời sinh liền đối sáng lên lấp lóa gì đó rất có hứng thú. Vì lẽ đó Lý Nạ cùng Mầy Giang đều rất yêu thích này dây xích tay, có điều lúc bình thường các nàng cũng không cam lòng mang, ngày hôm nay ra ngoài mới có thể mang theo. Có điều cùng với các nàng y phục trên người so với, này dây xích tay. Đúng là quá nhanh một ít. Vòng tay này chủ kim cương, xem ra đến có 70 phân trở lên, bởi vì có lửa màu, mà những thứ khác kim cương, cũng phải có 30 phân trở lên, bởi vì có tia sáng. Liên tiếp cũng đều là bạch kim, trải qua chuyên gia thiết kế. Vì lẽ đó cái này dây xích tay giá cả, tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Đối mặt với Tương Hải, cái tên mập mạp này một mặt nghiêm túc nói. Không phải không thừa nhận, phía trên thế giới này cũng thật là thuật nghiệp có chuyên tấn công A, ngươi để Tương Hải đi tìm hiểu những này, hắn liền không giải được. Có điều cái này Vương Mật Mạp đúng là đối những thứ đồ này hiểu rất rõ. Kim cương cái này chơi ứng với, chủ yếu nhìn vẫn là 4C. Nhưng ở những thứ khác 3C đều không khác mấy tình huống dưới, cái cuối cùng C, trọng lượng. Chính là thứ trọng yếu nhất, nhỏ hơn 30 phân kim cương, thật lòng là không có gì làm như giới diện các loại cần phải. Ở kim cương ở trong, một mình kim cương chỉ có đường kính ở 45mm trở lên, trọng lượng ở 0.3 cạ dạ trở lên thời điểm, mới có thể biểu hiện ra khá mạnh tia sáng, nói cách khác có thể lắc đến người, mà đạt đến 70 phân, cũng chính là 0.7 cạ dạ trở lên, mới có thể lửa màu. Tương Hải phải không hiểu vì sao kêu lửa màu, hắn cũng chính là nghe những người này nói một chút, chỉ đến thế mà thôi. Xem ra ngươi đối với việc đó đồ vật hiểu lắm a. Ngươi lần này tới nước Mỹ là? Nghe được Vương Mật Mạp ào ào không dứt nói, Tương Hải cũng gật gật đầu. Đúng là học được một vài thứ, ngược lại ở chỗ này cũng một hữu sự tố. Hắn liền hướng về hỏi hắn. Ta là một làm châu đáo, chuyên môn ở quốc gia phương Tây cùng quốc gia chúng ta trong lúc đó qua lại chạy, kiếm lợi một ít trên lệch giá. Nghe được Tương Hải, cái này Vương Mật Mạp liền nói, người phương Tây cùng người Đông Phương thẩm mỹ không giống, thích đồ vật cũng không như thế. Ngoại trừ hoàng kim, vật này, tất cả mọi người yêu thích ở ngoài, ở quốc nội còn có một câu nói, gọi hoàng kim có giới ngọc vô giá. Vì lẽ đó ở quốc nội, chân chính đáng giá chính là ngọc loại, mà ở nước ngoài đáng giá nhưng là bảo thạch loại. Vương Mật Mạp công tác, chính là ở quốc nội làm một ít bảo thạch, đến nước Mỹ hoặc là Âu Châu bán, sau đó sẽ từ Âu Châu và nước Mỹ làm một ít ngọc thạch, về nước bên trong đi bán, tuy rằng nơi này cũng không phải quá sinh vật này, như là phỉ thúy các loại, tốt nhất tự nhiên là ở Đông Nam Á khu vực, có điều Âu Châu và nước Mỹ đến cũng không phải nói không có hầm, chỉ có điều vật này ở bản địa bán không lên giới, hắn đến thu, tự nhiên là kết quả tốt nhất, thời gian sau này, hắn liền bắt đầu cho. Tương Hải phổ cập nổi lên liên quan với bảo thạch cùng ngọc thạch quan hệ. Ở thế giới trên công nhận 5 đại danh đắt bảo thạch, quý nhất tự nhiên là kim cương, 5 cả dạ trở lên màu xuyên, ngay ở thực thể trong điếm không thấy được, chỉ có thể đi trong phòng đấu giá mới nhìn, nhớ lúc đầu Tương Hải chính là dựa vào màu xuyên làm giàu. Ngoại trừ kim cương ở ngoài, người thứ 2 đắt tiền chính là ruby, đệ tam chính là ngọc thạch, đệ tứ chính là xanh biếc cột trụ, đệ ngũ chính là kim xanh biếc bảo thạch, đương nhiên càng đi dưới giá cả lại càng tiện nghi, như là khá là nổi danh một món tên là sa nước ánh sao ruby nhẫn. Trung 1019 cạ dạ, chu vi nạm kim cương, tham khảo giá cả chỉ có 45.000 đô la Mỹ, nếu như 1019 cạ dạ kim cương, mặt sau thêm cái linh cũng mua không tới, ruby chủ yếu chia làm sa nước hồng, mozambique hồng cùng ánh. Sao hồng, trong đó sa nước hồng bên trong cực phẩm nhất ruby, cũng chính là 6.000 đô la Mỹ một cạ dạ, mozambique hồng thì lại muốn bán hơi đắt, 3 cạ dạ trở lên, thậm chí có thể bán được 18 vạn USD một cạ dạ. Vật này ở Âu Châu thật sự rất nổi danh, ánh sao hồng, nhưng là tiện nghi nhất. Một cạ dạ cũng chính là 700-1400 trong lúc đó, tốt nhất cũng rất khó bán được 3.200 đô la Mỹ một cạ dạ. Đương nhiên, ở Tương Hải xem ra, những thứ đồ này đều là không sai biệt lắm. Phía sau ngọc thạch, xanh biếc có trụ, kim xanh biếc bảo thạch, giá cả càng tiện nghi, như là ngọc thạch các loại, quốc nội cũng sinh, giá cả cũng không tính cao. Người cái này cũng là kim xanh biếc sao. Nghe Vương Mật Mạp giới thiệu nửa ngày, Tương Hải cũng nhìn về phía chỗ cổ tay của hắn, ở nơi đó hắn cũng mang theo một chuỗi dây xích, có điều này một chuỗi dây xích màu sắc rực rỡ, có hồng, có hoàng, có lam, có xanh biếc, màu gì đều có. Nhìn người này nói náo nhiệt như thế, Tương Hải cũng không cấm hướng về hỏi hắn. Hả, không phải, ta đây cái là bích tỷ. Vương Mật Mạp nghe được Tương Hải, liền hướng về hắn cười nói lên. Bích tỷ. Nghe được hắn, Tương Hải lại sửng sốt một chút. Bích tỷ vậy là cái gì quỷ? Bích tỷ à, ở chúng ta quốc nội vẫn là rất đắt giá, đương nhiên so với phía trên cái kia 5 loại bảo thạch, liền muốn kém xa lắc, nguyên bản cũng không coi là đáng giá tiền, ở 10 năm thời điểm, mới bán 400 NDT một khắc, là một khắc không phải một cạ dạ, có điều mấy năm qua, tương truyền mãn thanh thời kỳ Lao Phật gia rất yêu thích vật này, vì lẽ đó giá cả gấp bội lật lên trên, hiện tại cực phẩm đến bán hơn vạn NDT một khắc, ta đây một lần lại đây, chủ yếu tiến vào chính là cái vật này. Nhìn thấy Tương Hải không hiểu, Vương Mật Mạp lại nói. Nói tới bích tỷ đến, thứ này đúng là không đăng giá, ở ngoài sáng hướng trước đây, này chơi ứng với ép căn bản không hề giá trị gì. Có điều đến rồi mãn thanh thời kỳ, mới bắt đầu là làm quan viên mũ miệng, trước đây ở kịch truyền hình bên trong thường thường nhìn thấy, hoàng đế vừa giận, liền nói muốn hái được cái này quan viên mũ miệng hoa linh, mũ miệng nói chính là cái này chơi ứng với. Ở phía sau kỳ vật này bởi vì từ hy yêu thích, vì lẽ đó cũng rất được mãn thanh các quý tộc yêu thích. Nhưng vật này toàn thế giới cái nào đều ra, ngoại trừ ở Hoa Hạ có thể bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân xào lên ở ngoài, ở nước ngoài cũng không đăng giá. Vật này Kenya, Madagascar, Mozambique, Namibia, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Italia, nước Mỹ, xa nước, Brazil còn có Nam Mỹ một ít quốc gia đều sinh, Hoa Hạ tân tỉnh, Nam Vân, mong muốn bên trong những này tỉnh cũng sinh, hơn nữa sản lượng không nhỏ. Vì lẽ đó ngươi hy vọng nó như là kim cương như thế giá bán, có chút không quá hiện thực. Vì lẽ đó ở nước ngoài, vật này một khắc cũng chính là mười mấy USD, có điều đến rồi quốc nội, chỉ cần phẩm như không sai, mấy chục USD ít nhất phải trở mình 2 số 0. Nghe nói như thế, Tương Hải cũng không cấm hơi kinh ngạc, không nghĩ những thứ đồ này đã vậy còn quá đáng giá đây. Đây là bích tỷ bên trong xanh biếc gu linh, ta đây cái nếu như ở quốc nội bán, đến giá trị mấy trăm ngàn, bất quá ta ở nước Mỹ bên này thu, chỉ cần 1.000 đô la Mỹ, vẫn là làm tốt. Nhìn Tương Hải cái kia đầy mặt dáng dấp khiếp sợ, cái tên mập mạp này đến không có tiền của không lộ ra ngoài, mà là còn rất đắc ý hiền bãi, lấy ra một hắn vẫn treo ở ngực màu xanh sẫm cầm tinh phủ, cho Tương Hải nhìn. Nói trắng ra là, hắn cũng không sợ sệt Tương Hải cũng tới làm cái này chuyện làm ăn, vì vậy chuyện làm ăn không phải ai cũng có thể làm. Đầu tiên, người ở đây nước Mỹ đến có chỗ mua những thứ đồ này, người Mỹ nước vì là không thích những thứ đồ này, vì lẽ đó ở nước Mỹ trên mặt đường là không có điếm, cần phải đi một ít nơi sản xuất, đi theo ông chủ của bọn họ đàm luận, thứ yếu những thứ đồ này muốn qua hải quan, cũng cần không ít thủ tục, tiến vào hải quan, đặc biệt là tiến vào Hoa Hạ hải quan, không chỉ cần muốn thủ tục, hơn nữa còn cần mặt trên có người. Bằng không chỉ là thuế, liền muốn cho ngươi bồi thảm, cái này cũng là rất thực tế đồ vật, bằng không không phải ai cũng có thể làm. Vì lẽ đó Vương Mật Mạp cũng không để ý đi theo Tương Hải hả hê những thứ đồ này, mà Tương Hải tự nhiên cũng không khả năng buông tha mình trang viên, đi làm như vậy chuyện làm ăn, bất quá hắn nhìn những này bảo thạch thời điểm, trong đầu lại đột nhiên lóe lên một cái. Hắn nhớ tới chính mình dường như trước đây gặp như vậy bảo thạch, ngay ở mình trang viên hải lý, nếu như đó là một mỏ quặng, vậy hắn không phải lại phát ra. Không phải không thừa nhận, có lúc tài vận đến rồi, tiền, là muốn chặn cũng không ngăn nổi. Nếu quả như thật là một bích tí mỏ, ở nước Mỹ nhất định là không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nếu như ấn lại quốc nội giá cả để tính, cha cha. Muốn đến nơi này, Tương Hải trong mắt cũng không cấm toát ra một tia sáng, xem ra mình chi nhánh chuyện làm ăn lại khai thác đi ra một cái. Vừa cùng Vương Mật Mạp có một đáp, không một đáp nói, máy bay cũng thật nhanh hướng về đế đô đi. Đang ngủ vừa cảm giác sau, bất chi bất giác, mười mấy tiếng lữ đồ cũng chính thức hoàn thành, theo máy bay vững vàng hàng ở đế đô trên sân bay. Ngồi ở trên ghế Tương Hải cũng không cấm thân nhất cá lại yêu, bách tỷ và vân vân, tạm thời trước tiên không nên đi nghĩ đến. Hắn nếu đã tới, vậy thì nên có người phải xui xẻo, tên kia lại dám cùng chính mình ngầm, Tương Hải phải đùa chơi chết hắn. Đăng bởi. Chương 426, bùng nổ tề lệ. Ô. Theo máy bay gào thét rơi xuống đế đô phi trường trên đường chạy, lúc này ở nhận điện thoại đường nối bên kia, hai người chính lo lắng đứng ở nơi đó, nhìn hai người kia, nguyên bản cái khác tới đón cơ người. Đều sẽ thỉnh thoảng nhìn các nàng một chút. Nam nhân nhìn các nàng, là bởi vì hai nữ nhân này thật lòng rất đẹp, thật lòng, đại tiên cao, chân dài to, hơn nữa một thân ổn trang, xem ra cực kỳ mê người, nếu như không phải là bởi vì hai nữ nhân này trời sinh lạnh như băng dáng vẻ, khả năng lại đây đến gần người tuyệt đối sẽ không ít, coi như là như vậy, cũng không thì liền sẽ có một cái người, chủ động cùng từ các nàng bên người đi ngang qua, nhìn các nàng một chút, đồng thời biểu diễn mình một chút nam tính dáng người, như toàn đi phải đến. Hai cái em gái điện thoại các loại. Nhưng cũng tiếc, hai nữ nhân này đối với bên người những người khác cũng không có hứng thú gì. Cho tới những kia xem hai người kia các nữ nhân, lại có bất đồng ý nghĩ, có mấy người nhưng là ở trong lòng thầm mắng này hai cỗ hồ ly tinh, có mấy người nhưng là đang hâm mộ các nàng trên người mặc quần áo, đeo đồ trang sức, nói bao bao, bởi vì tại đây chút hám làm giàu nữ trong mắt, hai nữ nhân này trên người gì đó, tính gộp lại gần như đã sắp một triệu. Cũng chính là ngẫm lại đi. Giữa lúc các nam nhân yêu thích, các nữ nhân ghen tị thời điểm, các nàng nhìn thấy chính mình chờ đợi thật lâu máy bay, chính thức hạ xuống rồi. Nhìn thấy nơi này, hai người phụ nữ trên mặt cũng lộ vẻ càng thêm lo lắng. Vẻ mặt thành thật nhìn quanh xuất khẩu bên kia, cùng đợi các nàng nhận đám người kia đến. Không thể không nói, có lúc đi, đều sẽ có mấy người tự mình cảm giác hài lòng. Nhìn hai nữ nhân này, những người khác đều cảm giác được, các nàng trên người cái kia khí tức lạnh như băng, rõ ràng các nàng không phải lại đây kết bạn. Có điều luôn có mấy người khá là ngoại lệ. Này, mỹ nữ, thêm cái vi tin chứ. Giữa lúc hai người lo lắng nhìn quốc tế cửa ra thời điểm, một có chút khẽ hất thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh. Tiếp theo một lớn lên kẻ dối trá phấn diện ra hỏa vọt đến hai người trước mặt, một mặt tự tin nói. Cũng ngay, có điều đáng tiếc. Hiện tại hai người này có thể không có thời gian để ý đến hắn, một người cầm đầu nữ nhân mặt nghiêm một mặt lạnh ý nói rằng. Này, trang cái gì trang, kết giao bằng hữu sao? Có điều người kia rõ ràng không có lui bước ý tứ, trái lại tiếp tục đứng ở nơi đó một mặt cười bị ổi nói, rõ ràng người này liêu mội cũng không phải một ngày hai ngày, cũng sẽ không bởi vì một câu nói này liền lui bước. Ta lặp lại lần nữa, cũng ngay. Nhìn người này, trước mặt người phụ nữ kia lông mày không khỏi vừa nhíu, trên mặt đều phải hàn ra băng xương, nhưng là trước mặt người đàn ông này, nhưng vẫn như cũ không thèm để ý, mà là tiếp tục nói. Tiểu cô nương tính tình vẫn là rất liệt, bất quá ta yêu thích. Tự giới thiệu mình một chút đi, ta tên Đồng Sơn Hà, ba ta là 20 tiết kiệm đồng 20, nghe có phải là có chút quen hay. Ba ta là chúng ta nơi đó người giàu nhất, hơn nữa còn là đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ủy viên, lần này hắn là đi nước ngoài nói chuyện làm ăn. Ta vừa vặn tới đón hắn, có điều nếu như hai cái em gái muốn nhận thức ba của ta nói, vậy ta đến là có thể giúp một tay dẫn tiến một hồi, có điều thấy xong, có thể chiếm được theo ta đi ra ngoài chơi một chút. Nhìn trước mặt hai người, cái này du đầu phấn diện ra hỏa, một mặt nụ cười nói rằng, nghe được hắn, trước mặt hai nữ sắc mặt càng thêm khó coi. Các nàng cũng thật là không có xem hoàng lịch. Thật sự là hạ người gì đều đụng đến A. Giữa lúc các nàng bị người này vẫn dây dưa không có cách nào lúc rời đi, các nàng chờ thật lâu bóng người. Cuối cùng từ xuất khẩu nơi đó đi ra, có điều làm cho các nàng có chút hết ý là. Theo hắn cùng đi ra tới, còn có bốn cái nữ nhân. Đúng, đi ra ngoài người không phải người khác, chính là Tương Hải bọn họ, mà cùng đợi Tương Hải người cũng không phải người khác, chính là Tề Lệ cùng phụ tá của nàng. Đang nhìn đến Tương Hải lúc đi ra, Tề Lệ ngay lập tức liền hướng về Tương Hải phất lên rảnh tay cánh tay, nhưng Tương Hải nhưng dường như không nhìn thấy như thế, trực tiếp từ một cái cửa ra khác ly khai, nhìn Tương Hải dáng vẻ, Tề Lệ không khỏi có chút nghẹn lời. Theo bản năng liền muốn đuổi theo, nhưng trước mặt người đàn ông này nhưng chắn trước mặt nàng. Cũng ngay, lần thứ ba nói cái từ này, Tề Lệ trong mắt ngoại trừ lo lắng ở ngoài, đã có chút tức giận. Ta không, bằng không, ngươi cùng ta thêm cái hoại chát, ta để cho ngươi đi. Nhìn Tề Lệ có chút gấp khí hư hỏng dáng vẻ, người đàn ông này một mặt đắc ý nói, phảng phất hắn đã ăn chắc Tề Lệ. Có điều đáng tiếc, hắn đem Tề Lệ nghĩ tới quá vô hại, nhìn trước mặt người đàn ông này, Tề Lệ đi tới chính là một cước, nặng nề đá vào người này trên bắp chân, trong nháy mắt người này liền ôm chân oai hướng về phía một bên, mà Tề Lệ cũng mang phụ tá của chính mình, thật nhanh chạy hướng về phía Tương Hải, rốt cục ở lối ra đem Tương Hải cho ngăn lại. Hô, Tương Hải, ngươi vừa nãy là không phải nhìn thấy ta. Ngươi còn đi. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ có chút thở hổn hển nói, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải đã ở nhìn nàng, lộ vẻ rất bình tĩnh. Hả, thấy được, có điều ngươi không phải đang cùng tên tiểu tử kia nói chuyện sao? Tiểu tử kia là ai a? Người tân bạn trai. Liếc mắt nhìn xa xa ẩn còn ở ôm chân nhảy ra hỏa, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Nha, Tương Hải, ta chỉ có ngươi này một trượng phu, mặc kệ ngươi tin không tin. Ai, quên đi, trước tiên trở về rồi hay nói. Được không? Nhìn Tương Hải cái kia một bộ khó chơi dáng vẻ, Tề Lệ thật lòng là nhanh muốn điên rồi, người này làm sao như thế cứng đây? Bất quá bây giờ không phải nói chuyện này thời điểm, vì lẽ đó Tề Lệ liền lôi kéo Tương Hải muốn đi trước lại nói. Hả, chúng ta đã đính được rồi tân quán xe nên ngay ở bên ngoài. Có điều Tề Lệ lôi Tương Hải một hồi, nhưng không có kéo động, Tương Hải chỉ là đứng ở nơi đó, tiếp tục lạnh nhạt nói. Giữa chúng ta, nhất định phải bộ dáng này sao? Nghe được Tương Hải. Tề Lệ không khỏi thân thể chấn động, một mặt nghiêm túc nhìn Tương Hải ánh mắt, từng chữ nói, Tương Hải thái độ hiện tại, đúng là làm cho nàng cảm giác mình sắp điên lên rồi. Giữa chúng ta, có vẻ như cũng không có quan hệ gì, nha, quan hệ hợp tác. Nhìn Tề Lệ, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Được, ngươi nói là quan hệ như thế nào liền là quan hệ như thế nào, ngươi không muốn theo ta về nhà cũng được, đi khách sạn, có điều ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, chính ngươi lại đây, là có thể giải quyết an trường võ đi. Ngươi còn cần ta trợ giúp. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ vẻ mặt thành thật nói rằng, nàng là thật sự đối Tương Hải hết chỗ nói rồi, người này chính là trong cầu tiêu thạch đầu, vừa thối vừa cứng. Vẫn là quên đi, vạn nhất nếu là ngươi thời khắc mấu chốt giúp cho ngươi mối tình đầu, vậy ta không phải tự tìm đường chết. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải nhưng nở nụ cười, sau đó lắc lắc đầu, trực tiếp tránh khỏi Tề Lệ hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Tề Lệ lúc này đúng là há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Tề Tổng, làm sao bây giờ? Nhìn đi ra Tương Hải, Tề Lệ trợ lý cũng có một mặt ủy khuất hướng về Tề Lệ hỏi. Nàng đây là đang thay Tề Lệ minh bất bình, bởi vì nàng biết, Tề Lệ cùng An Trường Võ trong lúc đó cũng không có quan hệ gì, bây giờ nói là thế như thủy hỏa cũng không quá đáng, nhưng Tương Hải bây giờ còn xếp hợp lý lệ thái độ như vậy, đúng là làm cho nàng có chút thay Tề Lệ cảm giác không đáng. Chúng ta cũng đi, theo hắn. Cảm thụ được chính mình trợ lý tình cảm, Tề Lệ hít sâu một hơi. Đem trong lòng cái kia một kia khó chịu cho đè ép xuống sau, nàng liền chủ động theo Tương Hải ly khai sân bay, lên xe, theo Tương Hải bọn họ trước kia, bán đảo khách sạn lái tới nhận người xe, một đường theo tiến vào nội thành ở trong. Tương Hải lần này vào ở khách sạn, là đế đô trung tâm thành phố, vương phủ phụ cận bán đảo khách sạn, cái quán rượu này là Hồng Kông khách sạn, mở liên tỏa, ở phụ cận đây cũng coi như là tốt địa phương. Tương Hải ở đây tổng cộng đặt trước 4 cái phòng xếp, chính hắn một gian, Lý Nạ cùng Mấy Giang một gian. À dạ lì nạ mở gian, theo tới Pene Lô Pệ Giờ Ale mở gian. Ở đạt tới khách sạn sau, bọn họ liền lấy được mình chìa khóa, thẳng lên lầu, đang cùng bốn cái nữ hài nói một lần, một lúc hắn xin các nàng đi ra ngoài ăn đồ ăn sau, Tương Hải liền trở về gian phòng chuẩn bị tắm bung lòng một chút, nhưng quần áo vẫn không có cởi đây, cửa phòng của hắn đã bị gõ, mở cửa vừa nhìn, phát hiện đứng ở trước mặt hắn người không phải người khác, chính là Tề Lệ. Ngươi làm sao còn theo tới rồi? Nhìn Tề Lệ, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, này có thể với hắn trong ấn tượng, một điểm oan ức đều không chịu được Tề Tổng, có khác nhau rất lớn, ngựa khí của chính mình đều nặng như vậy, nàng nên đã sớm đi trở về mới đúng. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta nên nói ta phải nói rõ ràng, ta và An Trường Võ trước đây đúng là nói qua bằng hữu, nhưng giữa chúng ta chưa từng xảy ra gì cả, về nước chuyện sau đó, ngươi cũng rõ ràng, ta và hắn bây giờ là kẻ thù, ta hận không thể trực tiếp cắn chết hắn, ngươi lần này chuyện, xác thực, là bởi vì quan hệ của ta, ngươi chịu này thay bay vạ gió, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại đối thủ của chúng ta là giống nhau, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta nghĩ chúng ta nên liên hợp lại, mà không phải giống như bây giờ cùng ta chất khí. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ cũng không quản những kia, trực tiếp liền đẩy ra Tương Hải, cũng đi vào Tương Hải trong gian phòng, vừa đóng cửa, nàng liền kích động quay về Tương Hải nói rằng, nhìn tình trạng của nàng, đem Tương Hải đều cho làm sững sờ. Ta nghĩ ngươi lầm không ít sự tình, một trong số đó, ta cũng không có cùng ngươi chất khí, bởi vì ngươi đã nói, chúng ta bây giờ ngoại trừ duy trì bây giờ phu thê trạng thái ở ngoài, ta trên căn bản liền là người xa lạ, à không, xem như là hợp tác đồng bọn, bởi vì ngươi vẫn còn ở mua ta thịt bò. Thứ hai, ta mặc kệ cái này An Trường Võ cùng ngươi là quan hệ như thế nào, ta chỉ biết hắn muốn làm ta, vậy ta liền muốn đánh chết hắn, hơn nữa chủ yếu nhất là, ta không có cách nào tin tưởng, giữa chúng ta loại này hợp tác đồng bọn quan hệ, có thể để cho ngươi đứng phía ta bên này, dù sao ngươi đã từng cùng hắn như vậy thân mật quá. Nhìn Tề Lệ, Tương Hải từ từ thân ra tay, nói hắn muốn nói. Ngươi làm sao như thế cưỡng đây, ban đầu ta đem ngươi vứt tại băng thành mặc kệ không hỏi, là lỗi của ta đã biết sai rồi, ta đã tự mình chạy đến bổ tờn đi tìm ngươi đi, ngươi ở đây bên ngoài làm nhiều như vậy nữ nhân, ta nói câu nào sao? Ta còn muốn giúp ngươi ở đế đô chăm sóc các nàng, ngươi có vì ta cân nhắc qua sao? Ta đây sao hoa nước cầu toàn là vì cái gì, vì ngươi à, không phải là vì của ngươi phá ưu. Nhìn Tương Hải nói tuyệt tình như vậy, Tề Lệ cũng rốt cục không nhịn được, lớn tiếng quay về Tương Hải quát. Đăng bởi. Chương 427, quán cơm ngẫu nhiên gặp. Ê! Nhìn trước mặt điên cuồng Tề Lệ, Tương Hải cũng không cấm vì đó nghẹn lời, kỳ thực khi hắn xem ra, hắn và Tề Lệ trong lúc đó, biệt ly là tất nhiên, dù sao điều này đại biểu đã từng chính mình chết đi, mà mới chính mình sống lại. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có dự định cùng Tề Lệ từng có nhiều giao lưu, bởi vì hai người cũng không phải một loại người. Mà hắn nói thật, cũng không có cân nhắc này, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy ở quốc nội có cần hay không người khác bảo vệ vấn đề. Bởi vì các nàng nếu như không sống được nữa, vừa vặn có thể đi chính mình nơi đó, hắn cao hứng còn không kịp đây. Nhưng bây giờ Tề Lệ nói như vậy, Tương Hải cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn cảm giác được, không biết từ lúc nào bắt đầu, có thể là mình ở sư tử núi trong miệng cứu nàng sau khi đi, nguyên bản nàng đối với mình cái kia lạnh nhạt cảm giác, dường như dần dần thay đổi một mùi vị. Nàng đối với mình khả năng có hảo cảm, Tương Hải cũng từng nhớ tới quá, có điều mới vừa nhô ra, đã bị hắn mặt sát. Dù sao hắn đối với cảm tình cái cảm giác này, vẫn luôn là rất chất phác, hắn không hy vọng chính mình tưởng mở. Dù sao hắn từng ở người nữ nhân này trên người ngã chồng vó quá, hơn nữa ngã chồng vó rất đau. Phía trước không chỉ một lần đã nói, Tương Hải người này nhát gan, chỉ cần người khác đã cho hắn một lần thương tổn, vậy hắn đời này cũng sẽ không lại đi cùng với nàng thân cận. Nói hắn mưu mô cũng tốt, nói hắn không có lòng dạ cũng được, đây chính là Tương Hải, một sống sờ sờ Tương Hải. Hắn bảo vệ biện pháp của chính mình, chính là lấy bạo chế bạo, làm bạo lực không cách nào đạt thành mục tiêu của chính mình thời điểm, hắn sẽ rời xa đối phương. Nhưng là bây giờ, ở ngay trước mặt chính mình, Tề Lệ đem gần đây Tử Vu biểu bạch hướng về trên mặt hắn ném một cái, liền đến phiên Tương Hải lúng túng. Nói chung, ngươi không thể cứ như vậy đi tìm hắn, chúng ta còn cần tính toán một hồi, quốc nội không giống với nước ngoài. Làm việc có quá nhiều liên lụy, rút ra cái cây cải củ không chỉ có mang ra một cái hố, mà là có thể mang theo một mảnh đất ruộng. Mạng lưới liên lạc quá phức tạp, ngươi cứ như vậy mạo muội đâm vào đi, sẽ thua thiệt. Nhìn Tương Hải lúng túng, Tề Lệ mặt mũi cũng không cấm một đỏ. Làm lộ một hồi sau, tâm thái của nàng cũng vững vàng rất nhiều, hít sâu một hơi, sau đó nàng từ từ bắt đầu hướng về Tương Hải nói rằng. Nàng biết, cũng là có vào lúc này. Tương Hải mới có thể nghe lọt nàng nói. Giải quyết xong. Ta liền đi, quá mức sau đó không trở lại. Nhìn Tề Lệ, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Đây không phải là ngươi nói đi là có thể đi, An gia thế lực, muốn so với ngươi tưởng tượng ở trong còn cường hãn hơn nhiều, chớ nhìn bọn họ ra chỉ là mở tiệm cơm, bây giờ muốn ở đế đô bình an làm ăn, phía trên đầu to nhân vật khẳng định không ít, đặc biệt là quán cơm. Tam giáo cửu lưu có quá nhiều mạng lưới liên lạc, khả năng ngươi vừa mới động thủ, bên kia cũng đã điều tiêu hộ chiếu của ngươi, đến thời điểm ngươi có thể lên cái nào. Nhìn Tương Hải, bên này Tề Lệ nói thật, mà Tương Hải nghe xong lời của nàng, cũng không cấm có chút tiến lặng. Trong chớp mắt, hắn cảm giác mình mang tới người dường như có chút nhiều, hắn nên chỉ mang theo ạ dạ lì nạ một người đến mới đúng. Xảy ra chuyện, nàng tự nhiên là có tự vệ bản lãnh. Mà Tương Hải thì lại có thể trực tiếp tiến vào hải lý, thuần hóa một con cá mập các loại, hắn là có thể du trở lại nước Mỹ, bất quá bây giờ hắn còn mang lì nạ, mời rằng cùng đội bên trong các phổ giờ ALE. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, cái kia đối với hắn mà nói, cũng thật là một cái rất chuyện phiền phức. Thời gian cũng không sớm, chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Nhìn Tương Hải dường như thật sự nghe xong đi vào, Tề Lệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tương Hải nghe lọt, đôi kia cho nàng mà nói. Liên làm một chuyện tốt, chí ít Tương Hải sẽ không mạo hiểm. Đồng thời nàng cũng cảm giác mình cùng Tương Hải quan hệ giữa, đến chính thị từ từ về phía trước tiến lên một bước. Hô! Đi thôi, ta đi gọi các nàng, ở dưới lầu ăn tiệc đứng. Như vậy khách sạn 5 sao, tự nhiên đều cũng có tiệc đứng. Đối với vậy tiền lương gia đình mà nói, một người hơn 200 đồng tiền ăn một bữa, đúng là một cái rất không thích hợp sự. Như là Tương Hải bọn họ 6 cái, à không, còn có Tề Lệ trợ lý, đó chính là 7 người, tính gộp lại chính là hơn 1.000 khối. Nhưng đối với Tương Hải tới nói, hơn 200 đồng tiền một người kỳ thực cũng không mắc, đặc biệt là lấy hắn hiện tại thân tư tình huống dưới. Trong nhà chính là mở tiệm cơm, ở đây ăn cái gì, đi phòng ăn đi. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ nhìn Tương Hải một chút. Nàng không phải không nỡ Tương Hải tiêu số tiền này, thân ra đến rồi bọn họ tình trạng này, 1.800, bọn họ cũng thật là không thèm để ý. Có điều Tương Hải về nước, đệ nhất món ăn không phải ở nhà mình phòng ăn ăn, điều này làm cho nàng ít nhiều có chút không thoải mái. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng gật gật đầu, nếu nàng nói rồi, vậy thì đi thôi. Tiếp theo đi gọi những thứ khác 4 cái nữ hải, đối với Tương Hải cùng Tề Lệ đứng chung một chỗ, này 4 cái nữ hải đều có một ít bất ngờ. Bởi vì rõ ràng mới vừa rồi còn xảo không thể tách rời ra đây, làm sao hiện tại liền lại hợp được rồi. Đối với Tương Hải tâm tư, các nàng cũng đoán không ra. Có điều bất kể là Lina, Mệ Giai Ẳng, vẫn là ạ dạ Lina, Tê Nệ Lộ Tê, những người này đều biết lúc nào nên nói cái gì nói. Cho nên bọn họ đều không nói thêm gì, mà là theo Tương Hải một lần nữa đi xuống lầu, đi tới cửa, nơi đó Tề Lệ trợ lý đã chờ đợi đã lâu, cố ý an bài 2 chiếc xe. Một chiếc trang Tương Hải cùng Tề Lệ còn có nàng, mặt khác một chiếc thì lại trang 4 cái nữ hải. Đối với an bài như thế, Tương Hải cũng không hề nói gì, chỉ là trực tiếp cất bước chui vào bên trong ô tô. Nhưng ở lúc lái xe, bên trong xe bầu không khí, nhưng lộ vẻ rất lúng túng, Tương Hải không có nói với Tề Lệ, mà Tề Lệ cũng không biết nói với Tương Hải cái gì, dọc theo đường đi bên trong ô tô bầu không khí, là tức lúng túng, lại quỷ dị. Có điều cũng may phòng ăn khoảng cách khách sạn cũng không coi là xa xôi. Đại khái mở ra 10 mấy phút, liền đã đến. Xuống xe, Tương Hải nhìn trước mặt phòng ăn, cũng không cấm âm thầm gật đầu, không phải không thừa nhận, Tề Lệ làm ăn đúng là có một bộ. Ở hiện tại cái này hoàn cảnh lớn dưới, triều đình đối với công khoản các loại tra rất nghiêm, vậy thì hầu như đã đứt đoạn mất 70% trở lên lưu lượng khách, nhưng Tề Lệ cái này diện như tầng cao nhất nhân sĩ cao cấp phòng ăn cơm tiểu Tây, vào lúc này nhưng cũng không như là những thứ khác phòng ăn như thế, già nua lẩm cẩm, trái lại chuyện làm ăn đặc biệt được. Ở mặt trước trên bãi đỗ xe, dừng các loại các dạng xe. Ở bên trong phòng ăn bộ, tự nhiên cũng là dòng người như dệt gửi, này nếu để cho những thứ khác phòng ăn thấy được, đoán chừng phải chửi đồng. Nhưng chân chính hiểu việc người liền biết, Tề Lệ phòng ăn hỏa bạo là có nguyên nhân. Nguyên liệu. Đây chính là Tề Lệ phòng ăn cùng những thứ khác phòng ăn điểm khác biệt lớn nhất, những thứ khác phòng ăn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, trên căn bản đều là xào lên, như là một số hàng hiệu rượu đế, ở bên ngoài bán một cái giá, ở nơi này chính là bán một cái khác giới. Nói thí dụ như tôm hùm, ở bên ngoài bán mấy chục đồng tiền một cân, ở đây liền muốn bán mấy trăm. Có người nói, này bán là một tay nghề tiền, nhưng đối với phần lớn hoa tiền mình người mà nói, dựa vào cái gì tay nghề tiền liền muốn thu nhiều mười mấy, thậm chí gấp mấy chục lần. Bọn họ mới sẽ không như thế làm đây, vì lẽ đó tại triều đình hạ lệnh nghiêm trị sau khi, những này quán cơm trôi qua cũng không tốt. Có điều Tề Lệ bên này chủ có bò bít tết, chính là tốt nhất bò bít tết. Người đây ở chỗ khác xài bao nhiêu tiền cũng mua không được. Toàn thế giới tốt nhất thịt bò, chí ít ở quốc nội chỉ cái này một nhà, có người đi nước Mỹ xem, hiện đồng dạng thịt bò, giá cả không kém nhiều lắm, vậy thì để quốc nội vốn là tâm lý dần dần bình phục lại đến, đây là có thật tài thực hàng, bọn họ người có tiền dùng tiền ăn cũng thoải mái, đây chính là tề lệ phòng ăn cùng những thứ khác phòng ăn điểm khác biệt lớn nhất. Thịt ngon, đây chính là đạo lý quyết định, kỳ thực không chỉ có là người có tiền yêu thích đến, một ít có chút tiền nhàn rỗi kim lĩnh, bạch lĩnh các loại, cũng yêu thích đến. Đương nhiên, bọn họ đến rồi có thể ăn không nổi đắt như vậy bò bít tết, nhưng một ít những thứ khác đồ ăn, đối với bọn hắn mà nói cũng không sai. Ngoài ra, liền thì rất nhiều ngoại vi, vì nâng lên mình giá trị bản thân, hoặc là lộ vẻ chính mình càng có thưởng thức. Ở cũng đều sẽ điểm danh tới nơi này, đương nhiên, các nàng tới nơi này tự nhiên là có oan đại đầu cho các nàng giấy tính tiền. Thậm chí có một ít nổi danh danh viện, tê lệ còn có thể cho các nàng tiến hành trích phần trăm, này cũng đều là tiền A. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, vì lẽ đó cũng tạo thành cái này phòng ăn, hiện tại người đến người đi, ngựa xe như nước náo nhiệt ảnh hưởng nguyên nhân. Xin mời, ta an bài xong địa phương. Nhìn thấy sau khi xuống xe, Tương Hải trong mắt hơi có chút ánh mắt kinh ngạc, tê lệ khỏe miệng khó được gợi lên vẻ tươi cười, nâng lên cằm của chính mình, người nữ kia vương vậy tư thái lần thứ hai thể hiện rồi đi ra, tiếp theo một thân tay, liền dẫn Tương Hải đoàn người, hướng về trong phòng ăn đi đến, bất quá bọn hắn vừa mới đi tới, vừa vặn đụng phải một nhóm người đi ra ngoài. Này một nhóm người phần lớn đều là người Hoa, tuy rằng bên ngoài đế đô 6 tháng phân khí trời đã tương đối nóng bức, nhưng những người này nhưng đều mặc câu phục, đánh cà vạt, lan lộn trên người dưới cẩn thận tỉ mỉ, cũng không cảm giác nóng. Mà ở bọn họ trung gian, còn có một chút người nước ngoài, những người này vừa nhìn cũng biết là Á Dập địa khu, bởi vì một người đàn ông, chính mặc một bộ Á Dập truyền thống trường bào màu trắng, theo người ở bên cạnh vừa nói vừa cười đi tới. Làm Tương Hải cùng người này đúng rồi vừa đối mặt thời điểm, rõ ràng hai người đều sửng sốt một chút, sau đó cái kia vùng Trung Đông người liền thân bắt tay, cao hứng đi tới, vừa đi vừa vẫn còn ở nói, này, Tương, bằng hữu của ta, không nghĩ tới, lại đang nơi này nhìn thấy ngươi. Nhìn đi tới vùng Trung Đông đại lão, Tương Hải cũng cười đi tới, hai người ôm một cái. Ta là người Hoa, ở đây nhìn thấy ta có cái gì kỳ quái đâu, bất quá ta ở đây nhìn thấy ngươi vẫn là rất tò mò, phạm mẹn vì hạ. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải cũng cười nói lên. Đúng, trước mặt hắn người này không phải người khác, chính là vùng Trung Đông cường hào, Dubai vương thất thành viên, phạm mẹn vì hạ mồ hẻm mẹt Ben Dạ Sịt An Mạc Tùn. Đương nhiên, Tương Hải là không nhớ được nhiều như vậy tên, vừa hố như thế. Gọi ta phạm mẹn là được rồi, ta hiện tại cũng không có chuyện gì làm, vì lẽ đó ngay ở khắp thế giới chạy loạn, các ngươi Hoa Hạ nắm giữ lịch sử lâu đời, vì lẽ đó ta đối với nơi này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Tương Hải, phạm mẹn cười nói lên. Đối với hắn, Tương Hải không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không cần gọi hắn tên đầy đủ, đối với Tương Hải tới nói là một phúc lợi. Đương nhiên, nếu như vẫn biết hắn tên đầy đủ, cái kia gõ chữ sắp trở thành một chuyện rất dễ dàng. Đăng bởi. Chương 428, Quốc nội pháp tắc. Này, Thương, ngươi cũng là đến ăn thịt bò sao? Nhà này thịt bò, đúng là không sai. Nhìn thấy Tương Hải, phạm mẹn lộ vẻ rất nhiệt tình, liền trực tiếp lôi kéo Tương Hải ở cửa lớn nói, mà ở bên cạnh hắn những người Hoa kia, ngoại trừ cười bồi ở ngoài, cũng không có những khác cử động, bọn họ cũng không dám có cái gì khác cử động. Phạm mẹn không chỉ có là một có tiền có thế vùng Trung Đông cường hào, hơn nữa còn là Dubai vương thất thành viên, hắn tới nơi này, không chỉ có đại diện cho chính mình, còn đại diện cho Dubai nước. Mấy ngày trước, hắn cũng đã gặp qua hiện nay thánh thượng, những người này ở đây phía dưới bồi tiếp cũng không dám có bất kỳ lời oán hận, còn những người này đều ở đây bồi tiếp, những người khác, thấy được những người này, cũng không dám nổ gai. Nhà này thịt bò đương nhiên được, đây là bên trong sản xuất thịt bò. Nghe được phạm mẹn một mực khoa nơi này thịt bò, Tương Hải cũng là cùng có, cười nói với hắn một câu, làm cho phạm mẹn đều sửng sốt một chút. Của ngươi thịt bò. Nhìn Tương Hải, phạm mẹn không khỏi có chút bất ngờ, hắn phía trước ít ngày đi tới nơi này sau khi, an đệ nhất đốn chính là tấn kiến xong hiện nay thánh thượng sau khi, thánh thượng phần thưởng quốc kiến, nhưng nói thật, quốc kiến ở người Hoa ăn, đó là mỹ vị dị thường, nhưng là ở phạm mẹn ăn, mùi vị liền một loại. Vì lẽ đó ở ăn xong rồi quốc kiến sau, ngày thứ hai, hắn liền muốn cầu cùng đi nhân viên của hắn giúp hắn tìm xem nơi nào có ăn ngon thịt bò. Tê lệ nhà này phòng ăn liền ánh vào trong mắt của bọn họ, đi tới nơi này thử một hồi sau, bọn họ đúng là cảm giác thật sự ăn thật ngon. Hơn nữa phạm mẹn hào quen rồi, vì lẽ đó những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều tới nơi này ăn. Hiện tại vừa nghe, nay thịt bò dĩ nhiên là Tương Hải, điều này không khỏi làm hắn có chút bất ngờ. Ta là nuôi bò A, ngươi không biết sao. Nhìn hắn khiếp sợ dáng vẻ, Tương Hải không khỏi cười nói lên. Hoa nha, ta còn thực sự không rõ lắm, có thời gian ta có thể đi ngươi nơi đó nhìn sao. Nghe được Tương Hải, phạm mẹn cũng cười nói, mà nghe được hắn, Tương Hải tự nhiên cũng là miệng đầy đồng ý. Tháng sau khoảng trường, ta nên còn có thể đi nước Mỹ một chuyến, đến thời điểm ta nhất định đi của ngươi trang viên làm khách. Nhìn Tương Hải, Vạ Mẹn vô một cái Tương Hải vai, sau đó cười nói một câu. Đúng rồi. Ngươi lại ở chỗ này ngốc một quãng thời gian đi. Có điều đột nhiên hắn dường như nhớ ra cái gì đó, hướng về Tương Hải hỏi. Nên dừng lại một quãng thời gian. Suy nghĩ một chút, nếu như không có giải quyết, những người kia, hắn vẫn đúng là không dễ đi lắm. Vậy cứ như thế. Ta quá sau 3 ngày sẽ tổ chức một tiệc rượu, nhớ tới đến thời điểm nhất định phải tới. Được rồi, sẽ không quấy rối các ngươi dùng cơm, ta đi trước. Liếc mắt nhìn Tương Hải sau lưng 6 cái nữ hải, bên này Phạ Mẹn cố ý nháy mắt một cái, sau đó dùng một người đàn ông đều hiểu con mắt nhìn một chút Tương Hải, mới cười rời đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người này làm sao cũng trở nên như thế giờ. Bất quá bây giờ Tương Hải cũng không có cái gì lòng thanh thản đi quản hắn, tuy rằng hắn là một hảo. Nhưng mình cũng coi như là một hảo nhét, tiền muốn nhiều như vậy có ích lợi gì. Đủ hoa thì không được thôi. Liền hắn liền cùng Phạ Mẹn lên tiếng chào hỏi sau, liền đi tiến vào trong phòng ăn, có điều Tương Hải cũng không có chú ý tới. Khi hắn cùng Phạ Mẹn chào hỏi thời điểm, ở Phạ Mẹn người ở bên cạnh, vẫn đang ngó chừng chính mình. Thậm chí còn có người trực tiếp dụng điện thoại bắt đầu tra cái gì, nghĩ đến cũng có thể lý giải. Một cùng Phạ Mẹn như thế người thân cận, không cho phép bọn họ không chăm chú đối xử, ở hai người tách ra sau. Vẫn hầu ở Phạ Mẹn bên người một người trung niên, bị hoa một thủ thế, tiếp theo liền có một người trẻ tuổi lặng lẽ ly khai đội ngũ, hướng về trong phòng ăn đi đến. Có điều lúc này Tương Hải đã theo Tề Lệ cùng đi tiến vào phòng ăn ở trong. Tề Lệ ở chỗ này cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, bọn họ vừa mới đi tới, thì có một người phục vụ cố ý dẫn bọn họ đi bên cạnh một chuyên môn căn phòng. Cái này trong phòng ăn mặc dù lớn bộ phận đều là tiểu ngăn cách, nhưng là có bao xương, ở bên trong bao xương là một tứ phương hình to lớn bàn, ở cái bàn trung gian lại có một đầu bếp chuyên môn nấu ăn địa phương. Ở đây chủ có là cơm tây, bò bít tết, ngoài ra, chính là thiết bản đốt, có thể lựa chọn ăn cơm tây, cũng có thể lựa chọn ăn thiết bản đốt, dù sao này hai loại cách làm, thịt bò đều là tương đối khá, ở Tương Hải bọn họ ngồi vào chỗ của mình sau. Một xem ra hơn 40 tuổi người trung niên liền đi tiến vào bàn trung gian bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Vị này chính là Trương Đức Khánh sư phụ, quốc nội tốt nhất cơm tây đầu bếp cùng thiết bản đốt bếp trưởng, là ta chuyên môn từ Dạ Vạn mời mọc trở về. Nhìn thấy Tương Hải cái kia hơi có chút hiếu kỳ ánh mắt, Tề Lệ liền cười nói lên. Mà người này cũng hướng về Tương Hải nhẹ nhàng một đầu, cũng không nhiều nói, liền bắt đầu làm lên. Tuy rằng làm là 7 người phân lượng, nhưng người sư phụ này tay nghệ đúng là không sai, độ nhanh vô cùng. Rất nhanh sẽ đem Tề Lệ đã chuẩn bị xong thịt bò, còn có hải sản chia làm 7 phân, làm tốt sau, bỏ vào từng người mâm ở trong. Nói thật, đây là Tương Hải lần thứ nhất thiết bản thiêu đốt ăn mình thịt bò, vì lẽ đó hắn vẫn đúng là một ít hiếu kỳ. Đâm một khối, cũng không cần tiếu cái gì, bởi vì mặt trên có điều tốt hắc tiêu nước tương, Tương Hải đâm một khối, bỏ vào trong miệng. Làm hàm răng của hắn cùng thịt bò tiếp xúc với nhau trong nháy mắt, Tương Hải thịt bò bên trong cái kia no đủ nước, cộng thêm trên cỏ xanh tiên thơm mát. Thịt bò mùi vị, linh khí dồi dào, trong nháy mắt hiện đầy Tương Hải khoang miệng ở trong. Không hổ là ta thịt bò. Khi mắt, thật nhanh đem khối này thịt bò, nhai thành mảnh vỡ sau, lang thôn hổ yết ném vào bụng của mình bên trong. Tương Hải không khỏi hài lòng thở dài một cái, hắn đột nhiên hiện, chính mình trước đây cũng thật là phung phí của trời a. Mình thịt bò như thế ca tụng, tuy rằng Tương Hải trước đây hắn cũng biết, nhưng thật không có nghĩ đến dĩ nhiên có thể tốt như vậy. Nếu như nói trước đây Tương Hải thịt bò, chính hắn chấm điểm. Có thể đánh 90 phân, cái kia vô cùng là sợ sệt chính mình kiêu ngạo, vì lẽ đó trừ đi, hiện tại hắn mới phát hiện, thịt bò có thể đánh một ho phân, bất quá hắn làm được thịt bò, cũng chỉ có 7 ho phân, còn hiện tại chuyên nghiệp đầu bếp làm, đến đánh 12 ho phân, đây chính là chênh lệch. Xem ra sau khi trở về, muốn cân nhắc xin mời cái đầu bếp chuyên nghiệp. Khi mắt, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói, ta biết, Sạn Đi Lao Sư Ba Ba, chính là một chuyên nghiệp nước Pháp đầu bếp, có thể xin hắn tới làm cơm A. Nghe được Tương Hải, bên này Mấy Giang lập tức giơ tay lên, vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng sờ sờ cằm, nếu như hắn thật sự cùng Sạn Đi Cơ lại có thể nói, tìm hắn cha vợ lại đây nấu ăn, ạch, dường như không phải quá tốt dáng vẻ, bởi vì có vẻ như Tương Hải cũng không phải một người đàn ông tốt. Cả ngày ở bên trong biệt thự nhìn thấy hắn cha vợ, Tương Hải cũng biết cảm giác không thoải mái. Hiện ở trên thế giới này, không chỉ có bà tức quan hệ không chỗ tốt, con rể cùng trượng nhân quan hệ. Dường như cũng không phải quá tốt nơi dáng vẻ. Khắc, ngươi nếu như cảm giác tốt nói, ta có thể giúp ngươi lưu ý một hồi. Có điều càng căng thẳng hơn người, không phải Tương Hải, mà là Tề Lệ, đùa giỡn, nàng cũng biết Sạn Đi Cờ lại là ai, tuy rằng hai người chưa từng gặp mặt, nhưng đều lẫn nhau biết sự tồn tại của đối phương. Tại sao Tề Lệ đối Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần không có biểu lộ ra quá nhiều ý, chỉ là nhẹ nhàng gõ. Bởi vì nàng biết, hai nữ nhân này muốn trèo lên trên, muốn chuyển chính thức, đó là không có khả năng. Hai nữ nhân này nói trắng ra là, ở cổ đại đó chính là thiếp, có thể liền thiếp cũng không tính, chỉ là động phòng nha hoàn. Nữ nhân như vậy là nhất định không cách nào cùng chính mình tranh thê vị trí này, nhưng sạn đi cờ lại cũng không như thế. Nếu như Tương Hải thật sự cùng với nàng có cái gì, đến thời điểm không chừng sẽ không có chính mình chuyện gì. Hừm, mùi vị phải không sai, có thể nói một chút, liên quan với An gia chuyện sao. Lúc này Tương Hải rõ ràng cũng không muốn ở phương diện này nói quá nhiều, dù sao hắn và sạn đi cờ lại, đi cũng không phải gần quá, hơn nữa hắn cũng có một chút trở dạng. Vì lẽ đó do dự một chút, Tương Hải liền hướng về Tề Lệ hỏi tới lần này chủ yếu nhất sự, cũng là bọn hắn tới đây mục đích vị trí. An gia là đế đô lão hộ, hiện tại đương gia là An Đức Vân, cũng chính là An Trường Võ cùng phụ thân của An Trường Dũng, tương truyền hắn Thái Gia Gia, ban đầu là Bắc Dương hệ quan quân, sau đó đổi màu cờ sau, vẫn ở lại đế đô, tiền triều thì từng ở Trương Từ Trung tướng quân thủ hạ làm qua quan, dạ phản đầu hàng sau, cũng là nhóm đầu tiên tiến vào đế đô người, Thái Tổ lập quốc sau khi, hắn đã từng xuất bộ đầu hàng. Sau đó dòng nước xiết dũng lùi, thối lui ra khỏi quân đội, ở đế đô cắm rễ. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ liền thật nhanh nói. Tề Lệ đối với An gia hận, không phải nói chơi, cho nên đối với An gia tình huống, nàng rất rõ ràng. An gia tuy rằng đã từng có Tử Long công lao, bất quá đương sơ có Tử Long công lao người nhiều hơn đều, bọn họ tổ tiên lớn nhất thời điểm, cũng chính là làm một người thượng tá, không có gì thực quyền. Ở An Trường Võ gia gia cái kia đồng lửa, bọn họ sắp không vượt qua nổi, mới tiến vào thương quyền. Vì lẽ đó An gia xem như là lăn lộn tương đối kém tiền triều gia tộc, nhân viên cũng không nhiều, cũng không có cái gì người thiết kế chính trị, càng không có người tiến vào quân đội, đang không có lợi ích trên liên lạc thời điểm, ân tình là sẽ dần dần nhạt mặc. Cũng không lâu lắm, An gia cũng là dần dần trở thành một thương mại gia tộc, bằng không sinh trưởng ở địa phương, căn chính miêu hồng An gia, muốn thu thập một ngoại lai hộ tề gia, còn dùng lao lực như vậy. Không nói cái gì quốc nội loại cỡ lớn mộ bút, chỉ là đế đô một ít gia tộc nhị lưu. Muốn thu thập tề gia đều rất dễ dàng. Có thể cũng chính bởi vì bọn họ căn chính miêu hồng nguyên nhân, vì lẽ đó coi như là tề gia chiếm rất lớn thượng phong, muốn đem An gia giải quyết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như Tương Hải thật sự như là ở nước Mỹ thì như thế, vừa qua đến, liền để ạ dạ ly nạ ra tay, đem An gia người giải quyết đi, trước tiên không nói cũng không có thể giải quyết, phỏng chừng trong nháy mắt cùng An gia có cựu hóa người, nói thí dụ như Tương Hải, nói thí dụ như tề gia người, đều sẽ trực tiếp bị quản. Chế lên, giết cũng còn tốt, nếu như vạn nhất nếu là lưu lại một. Người Hoa ở một số thời điểm là đặc biệt đoàn kết, đặc biệt là ở người khác dẫm tiến vào mình trong vòng nhỏ sau khi. Tương Hải làm như thế, rất khó nói có thể hay không gây nên đế đô những này trong vòng người ý nghĩ, đến thời điểm bọn họ có thể hay không đi, đều phải khác nói rồi. Nghe xong Tề Lệ, nguyên bản còn rất mỹ vị thịt bò, trong nháy mắt còn kém một ít. Đăng bởi. Chương 429, triều đình người đến. Nghe ngươi ý này. Ta là người câm ăn Hoàng Liên. Vung xuống đôi đuôi trong tay, đối với người khác tới giảng vô thượng mỹ vị thịt bò, ở Tương Hải trong miệng cũng đúng là ăn ngon, chỉ có điều, Tương Hải cũng không thiếu những này, hắn bình thường để lại mở ra ăn. Ăn ít một trận cũng không cái gọi là, nhưng cơn giận này giấu ở trong lòng, không cho hắn thả ra, nhưng là lấy mạng của hắn. Đương nhiên không được, chúng ta cũng không thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Có điều vừa nghe Tương Hải, Tề Lệ trước tiên nói ra. Nàng hiện tại biết, Tương Hải còn chưa phải là hoàn toàn tin tưởng nàng, nếu như nàng một không làm được, làm sai vị trí, Tương Hải thực sự là nói đi là đi, nàng mặc dù là vì Tương Hải suy nghĩ, nhưng có vẻ như, không thể không suy tính một chút Tương Hải nội tâm ý nghĩ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhìn trước mặt Tề Lệ, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng. Nhìn thấy nơi này, Tề Lệ quay về chính đang nấu ăn Trương Sư Phó phất phất tay, Trương Sư Phó liền rất khách khí gật gật đầu, nên rời đi trước. Lúc này ở trong căn phòng này mọi người, tuy rằng không phải Tương Hải hoàn toàn tín nhiệm, nhưng ít ra là Tề Lệ hoàn toàn tín nhiệm. Chí ít chúng ta muốn động thủ, phải mưu tính một hồi, làm sao một đòn mất mạng, ứng đối như thế nào chuyện kế tiếp, tìm ai tới làm, những thứ này đều là chúng ta cần suy tính. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ vẻ mặt thành thật nói rằng, cái này liền giao cho ta đi, ta theo ông chủ tới nơi này, chính là vì làm công việc này. Nghe được Tề Lệ, ạ dạ ly nạ từ từ ghim lên một ổ bánh trước thịt bò, nhét vào trong miệng của mình. Sau đó cười nói với Tề Lệ. Ngươi! Nhìn ạ dạ lì nạ, Tề Lệ không khỏi sửng sốt một chút, nguyên bản nàng cho rằng ạ dạ lì nạ là Tương Hải tân kết tân vui mừng, hoặc là cùng tên nễ lộ tệ như thế, là một cái gì luật sư trợ lý các loại, nhưng không nghĩ, nàng dĩ nhiên nói nàng muốn đi giải quyết. Giới thiệu một chút, ạ dạ lì nạ vì cặp gì ồ, nguyên cờ gờ bờ đặc công, bây giờ là hộ vệ của ta. Nhìn Tề Lệ cái kia bộ dáng giật mình. Tương Hải trong lòng đến là thoáng hòa bình một chút, ghim lên một khối thịt bò, vừa nói, một bên bắt đầu ăn. Thất kính. Nghe được Tương Hải. Tề Lệ không khỏi do dự một chút, nhưng không nghĩ tới Tương Hải bên người còn có cao thủ như vậy. Xem ra Tương Hải không phải là tùy tiện liền đến nơi này, hắn tới đây cũng là có chuẩn bị. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, Tương Hải là bị tức xỉu đầu, trực tiếp tới muốn tìm An Trường Võ liều mạng đây. Xem ra hắn ở trong lúc vô tình, dường như cũng nhận một bộ rất tốt thành viên nòng cốt, trước mặt mỹ nữ dĩ nhiên là trong phim ảnh mới nhìn đến đặc công. Thần kỳ như vậy. Đã có nhân thủ, vậy chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút, cáo từ chúng ta cần biết xuất thủ thời gian, xuất thủ địa điểm, nếu như có thể, chúng ta muốn một lần đem An gia cho rút lên đến, nếu như đến thời điểm chỉ chúng rồi một người, hoặc là hai người. Những người còn lại có phòng bị, vậy thì khó đối phó. Nhìn trước mặt Dạ Dạ Lina, Tề Lệ chậm rãi nói. Theo ngươi. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải nhún vai một cái, nguyên bản ấn lại lối nói của hắn, bọn họ nên trực tiếp xông vào nhà bọn họ, sau đó đem nhà bọn họ đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha, có điều giống như là Tề Lệ nói. Nơi này không phải nước Mỹ, tại đây chính mình người có tiền này. Cũng không có gì đặc quyền, quốc nội cùng nước ngoài là căn bản không đồng dạng như vậy. Ở nước ngoài đó là bản vị vàng thế giới, có tiền chính là tất cả, đặc biệt là Âu Châu và nước Mỹ. Ngươi có tiền liền đại diện cho địa phương chính phủ phải dựa vào ngươi sống qua, ngươi có tiền, liền đại diện cho địa phương cảnh sát là của ngươi tư nhân bảo tiêu, ngươi có tiền thì có tất cả. Nhưng ở quốc nội, lại ngươi có tiền, kỳ thực cũng bất quá là triều đình nuôi heo thôi. Muốn cái gì thời điểm giết ngươi, liền lúc nào giết ngươi, cái gì luật sư, cái gì pháp luật, vậy cũng là đến vì triều đình phục vụ, mà ở nước ngoài là vì người có tiền phục vụ. Đương nhiên, bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài, thông thường, đều là tối không có nhân quyền tồn tại, điểm này rất rõ ràng. Nếu không có cách nào trực tiếp giết tiến vào An gia, trực tiếp giết chết An gia toàn gia, vậy hãy để cho Tề Lệ suy nghĩ biện pháp đi. Ầm ầm ầm. Giữa lúc Tề Lệ ở nơi đó nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên bọn họ cửa bào xương vang lên. Điều này làm cho Tề Lệ lông mày không khỏi vừa nhíu, phải biết, nàng nhưng là đã phân phó, trừ phi gặp phải thiên đại sự, nếu không thì không nên tới quấy rối bọn họ, có phải là cái này phòng ngăn quản lý không muốn làm nữa? Dĩ nhiên đem lời của mình xem là gió bên tai. Thấy được Tề Lệ bất mãn, bên này trợ lý ngay lập tức tiếp thu được tín hiệu, chân thành tiêu sái đến rồi trước cửa, mở cửa sau, một mặt khó chịu nhìn người ngoài cửa, lạnh như băng nói rằng, chuyện gì? Vị tiên sinh này, nhất định phải thấy Tề chủ tịch, chúng ta. Nhìn trợ lý mở cửa, cái này phòng ăn quản lý, không khỏi hơi có một ít lúng túng nói một câu, hắn tự nhiên biết Tề Lệ dặn dò, nhưng hắn bên người này hắn cũng không treo chọc nổi. Tiền. Ngươi không cần nói, xin lỗi, chúng ta đây là tư nhân tụ hội, vì lẽ đó không tiện chiêu đãi ngươi, xin cứ tự nhiên. Nhìn đứng ở quản lý bên người một cao gầy niên kỷ khinh người, bên này trợ lý có thể không có gì sắc mặt tốt. Xin lỗi, cấp bậc của ngươi không đủ. Có điều người trẻ tuổi này, có thể không để ý đến trợ lý, mà là trực tiếp nói. Tiếp theo liền phóng qua quản lý, trực tiếp đem đại môn đẩy mở, phía sau cửa trợ lý suýt chút nữa không có bị hắn đẩy ngã trồng vó. Nhìn thấy người này lại dám động thủ. Quản lý đã hướng về xa xa bảo an báo cho biết, nếu như người này còn dám tiến một bước động thủ, dù cho hắn là người của triều đình, vậy bọn họ cũng dám lấy trước hạ xuống lại nói, dù sao quốc gia này, ở bề ngoài hay là muốn duy trì hòa hải. Tương Hải tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, ta tên Chu Văn, ta đến từ An ninh quốc gia ủy viên hội, ta cảm giác môn có thể đàm luận một hồi. Có điều người này sau khi vào nhà, nhưng không có bước kế tiếp động tác, mà là đứng ở Tương Hải trước mặt, vẻ mặt thành thật nói rằng, An ninh quốc gia ủy viên hội. Quốc an cục sao? Nghe người này nói, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó cười nói lên.